Lý Mạn ôm hắn gầy một vòng eo, chịu đựng nước mắt ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ gật gật đầu, trước rửa mặt, vẫn là ăn cơm trước. Rửa mặt đi. Lý Mạn buông ra tay, lê giày cho hắn lấy tắm rửa quần áo. Tống Du không tiếp, xoay người ngồi xổm nàng trước mặt nói, đi lên. Lý Mạn trần chờ hạ, ôm quần áo nằm ở hắn trên lưng. Vài ngày sau, mặt trên căn cứ Tống Du đệ đi lên tư liệu, lại tới nữa biến đại thanh tẩy. Tùy theo, Tống Du nhận được điều lệnh. Kinh thị 20 quân 20 sư nhị đoàn phó đoàn. Bên kia, theo Đức Quang Cao ở các đại bệnh viện rộng khắp ứng dụng, mà Tống Du lại không muốn muốn này phân hiến cho công lao, Chu viện trưởng liền đem cái này tên tuổi dừng ở mẹ nó Chu Hiến Như trên người. Vừa lúc, vị kia vẫn là cái bác sĩ, lại nói tiếp cũng có xuất xứ. Cho nên, không đợi Tống Du, Lý Mạn mang theo 4 vị lao nhân cùng Hàn Lâm khởi hành đi trước kinh thị, Chu Hiến Như cùng trượng phu Tống Nguyên Tư trước một bước bình phản trở về thành. Tống Du cùng Lý Mạn thương lượng, trên đường quải một chuyến Thượng Hải, hắn tới lâu như vậy còn không có gặp qua nguyên thân cha mẹ đâu, đến kinh sau một vội lên, lại muốn đi Vân An, chỉ sợ đều không có thời gian. Lý Mạn cũng muốn đi xem Dương Ba Ba lưu lại kia đống hoa viên nhà Tây, nghe vậy gật gật đầu. 109, chương 109, phiên ngoại tam. Biết người một nhà phải đi, tả hữu hàng xóm cùng một chúng hải tử đều có chút không tha, chính là Lý Mạn công tác cửa hàng, Tô chủ nhiệm cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nàng còn nghĩ cuối năm đem Lý Mạn chức vị hướng lên trên để một chút, thăng nhiệm cửa hàng phó chủ nhiệm, cho nàng trước đương cái trợ thủ, quá 2 năm nàng tùy trượng phu điều khỏi, công tác có thể vững vàng quá độ giao tiếp đâu. Kết quả, vừa mới trường quân đội tốt nghiệp trở về Tống Du liền trước một bước mang theo Lý Mạn điều khỏi. Tiểu Mạn Tô chủ nhiệm chờ Lý Mạn giao tiếp hảo công tác, đem thiêm hảo tự điều động nhân viên đăng ký biểu chờ đưa cho nàng, tới rồi kinh thị đừng quên cho chúng ta đại gia tới cái điện thoại, quay đầu lại chúng ta cái nào đi kinh thị. Cũng hảo tìm ngươi cái này dẫn đường mang theo dạo một chút phố. Lý Mạn gật gật đầu, tiếp nhận tư liệu cất vào túi văn kiện, cười nhất nhất cùng đại gia cáo biệt. Cùng chi đồng thời, Tống Du ở văn phòng cùng Trương Minh Húc cũng ở làm cuối cùng báo cáo. Hắn sau khi trở về, tuy không có tiếp nhận nguyên lai công tác, lại bởi vì tam giác vàng một hàng mang về nhân viên danh sách cùng tư liệu, ở gần một tháng đại thanh tẩy trung, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hai người nói xong công tác, Trương Minh Húc cầm lấy trên bàn hộp thuốc run run, hướng Tống Du trước mặt một đệ. Tới một cây. Tống Du bãi bãi, ngươi đi khi nào? Trương gia đại bản doanh không ở này, hắn qua lai lịch luyện, không có khả năng lưu lâu lắm. Trương Minh Húc ngậm yên dẫn trầm, hút khẩu, phun ra vòng khói, nói, chờ một chút hút. Hắn cùng Tống Du bất đồng, gia tộc con cháu, nhìn chằm chằm hắn người quá nhiều, hoàn cảnh chung dưới, vừa động không bằng một tĩnh. Xúc đi, xem về sau tình thế. Trương Minh Húc hướng lưng ghế thượng một dựa, chuyển động trong tay bật lửa, cười nói, nghe nói. Ngươi luận văn tốt nghiệp viết chính là bộ đội đặc chủng tổ kiến kế hoạch. Tống Du hơi một gật đầu, quốc gia của ta tuy cũng có bộ đội đặc chủng, nhưng kia chỉ chính là pháo binh, lính thiết giáp. Bộ binh, kỵ binh bên ngoài binh chủng, cùng nước ngoài đã sớm tổ kiến bộ đội đặc chủng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhân ra kia bộ đội đặc chủng vũ khí tiên tiến không nói, chính là các hạng kỹ năng, cũng không phải chúng ta có thể so sánh nghĩ. Tham gia tập huấn trước, ta tự cho là sẽ khai xe việt dã, xe thiết giáp, có thể khai tàu thủy ra biển. Học xong phi cơ điều khiển, đã rất lợi hại, nhưng cùng nhân gia một so, mới biết, xa xa không đủ. Nhân gia đối vũ khí tháo dỡ, tùy ý đua trang tổ hợp, đối các loại hoàn cảnh địa hình nhận thức, dã ngoại cầu sinh năng lực. Đều là chúng ta sở khiếm khuyết. Trương Minh Húc mỉm cười, như vậy xem, 2 năm gian, ngươi không thiếu học đồ vật ta. Trách không được có thể dẫn tới mặt trên không ngừng lại đây muốn người. Tống Du cười cười, hứng thú cho phép. Hắn lúc ấy tiến bộ đội, một là vì bảo hộ tiểu mạn. Nhị đó là hứng thú. Hắn muốn kiến thức một chút thế giới này, bộ đội phương thức huấn luyện cùng vũ khí. Trương Minh Húc cười nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói, nghe đường sư trưởng nói, mặt trên muốn ngươi qua đi, là tưởng tổ kiến một chi bộ đội đặc chủng. Tống Du gật gật đầu, tập huấn khi, hắn dẫn dắt tiểu đội cùng nước ngoài bộ đội đặc chủng đối thượng, kiếp trước, hắn tổ kiến hổ viêm quân cùng hiện tại bộ đội đặc chủng kỳ thật ở nào đó phương diện có rất nhiều tương tự chỗ. Bất đồng khi, bộ đội đặc chủng vũ khí càng tiến tiến. Hổ viêm quân ở cá nhân tác chiến cùng đoàn đội hợp tác phương diện tắc càng có ưu thế, bởi vì bọn họ sẽ võ, lại từ nhỏ một khối lớn lên, cái loại này khắc vào trong xương cốt an ý cùng vũ lực giá trị, không phải trong thời gian ngắn đặc thù huấn luyện là có thể đạt tới. Hổ viêm quân tập huấn nơi là ở trong núi, cho nên hắn đối vùng núi rừng cây tác chiến, cùng với đơn binh loại tác chiến kỹ xảo, có thể nói, thập phần quen thuộc. Mượn kiếp trước kinh nghiệm, đối chiến thời, hắn làm điều chỉnh, đầu tiên là lợi dụng trong rừng dây đằng, thủ côn. Thiết hạ bộ khóa, bày ra bấy giờ, lại phân tán đối phương binh lực, mượn địa hình thượng ưu thế nhất nhất tiêu diệt. Mặt trên cũng không nghĩ tới bọn họ hội ngộ thượng như vậy một chi bưu hán đội ngũ, càng không nghĩ tới bọn họ có thể toàn thân mà lui, nghĩ có thể sống tiếp theo hai cái liền không tồi, cố tình bọn họ lấy linh thương vong ưu dị thành tích, hoàn mỹ tiêu diệt địch nhân. Cho nên, đối với mặt trên muốn hắn tổ kiến bộ đội đặc chủng đề nghị cũng không ngoài ý muốn. Hào hào làm. Trương Minh Húc đưa tiễn khi, nhịn không được vỗ bờ vai của hắn dặn dò nói. Tống Du nói thanh tạ, đem túi văn kiện bỏ vào xe đấu, cưới lên xe đạp ra quân bộ. Tống Du, Lý Mạn cùng cửa hàng bán lẻ Dương Tỷ đám người cáo biệt ra tới, xa xa nhìn chiều nơi này kỵ tới cao lớn thân ảnh, phất tay kêu một tiếng, ôm túi văn kiện bước nhanh chiều hắn chạy qua đi. Không vài bước, Tống Du ở xoa đầu đường dừng lại xe, chờ nàng lại đây, chậm một chút. Lý Mạn Dương trắng đến sáng lên khuôn mặt nhỏ, tươi cười sán lạn nói, công tác giao tiếp hảo sao. Ân Tống Du tiếp nhận nàng trong tay túi văn kiện bỏ vào xe đấu, chờ nàng ở trên ghế sau ngồi xong, đào khối khăn cho nàng sát mồ hôi trên trán, cưới lên xe đạp hướng ra đường đi, sáng mai 4 điểm, ngồi ông chủ nhiệm mua sắm xe đi tỉnh thành. Vẽ xe viên Thừa Khang đã giúp chúng ta lấy lòng, nếu là không một điểm, đêm mai 9 giờ lên xe. Lý Mạn tùy ý lau trên mặt hãn, nắm chặt khăn, cầm hắn phía sau quần áo, mấy ngày đến Thượng Hải. 4 ngày. Thượng Hải ta không thể nhiều đãi, Tiểu Lâm còn muốn đi học đâu. Nếu không Lý Mạn trần chờ nói, làm Tiểu Lâm, ông ngoại, bà ngoại tùy lưu đại ca đi trước. 4 người từ Tam Giác Vàng trở về đã hơn nửa tháng, Trương Kỳ Văn, Vương Khoan Thương Nhẹ, hai người sớm tại một vòng trước cũng đã về trước kinh thị, chỉ Lưu Hòa Bình nhân thương dẫn phát rồi bệnh biến chứng, nhiều ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau đi. Ân, định rồi 2 chương đi Thượng Hải vẽ xe, 6 chương đến kinh thị giường nằm. Gia hòa này, nguyên lai đều nghĩ kỹ rồi. Lý Mạn chọc chọc hắn, ngươi cùng bà ngoại, A Nãi nói sao? Nói, có chút ngứa, Tống Du nắm lấy nàng tác loạn tay, bộ đội có nhà khách, tới rồi, tưởng trụ bà ngoại ra cũng đúng, trụ nhà khách cũng có thể. Bộ đội bên kia, Trương Kỳ Văn nói có 2 nơi phòng ở nhưng tuyển, một cái là nhà ngang, lầu 2 cửa thang lầu, khẩn ai thủy phòng, 2 phòng một sảnh, một cái khác là trước đây kiến tiểu viện tử, cùng ta hiện nay trụ phòng ở cách cục không sai biệt lắm, chính là sân không như vậy đại. Khẩn ai thủy phòng A, kia khẳng định chiều, sớm muộn gì cũng tương đối ẩm ý tiểu viện phòng ở cũ sao. Cũ không cần lo lắng, ngươi muốn tuyển tiểu viện, ta làm Trương Kỳ Văn hỗ trợ tu sửa một chút. Về nhà hỏi một chút ta mãi, Tiểu Lâm đi. Trong lòng thượng, Lý Mạn là tưởng tuyển tiểu viện, A ra, A mãi loại cả đời mà, đi nơi nào nếu là không có khối đất trồng rau, chỉ sợ không thích ứng. Hai người về đến nhà, Lý Trường Hà nắm Tiểu Hôi ở viện ngoại chuối tây dưới tàng cây, chính lưu luyến không rời đâu. Bởi vì phải đi, trong nhà đẻ trứng gà vịt không bỏ được sát, cùng người đổi thành gà trống vịt được, cùng một con trai trai công dương giết sau làm thành hơn gà, hơn vịt, hơn thịt dê. Giữ lại một con mẫu dương, 2 chỉ tiểu dương, Lý Trường Hà bán cho mặt sau Phùng Liên Trưởng, nhưng thật ra dưỡng gần 20 năm Tiểu Hôi, rồi dám mấy ngày rồi, vẫn luôn không bỏ được ra tay hoặc là tặng người. Lý Mạn cũng không tha, nàng xuyên qua tới sau, kỵ đệ nhất con ngựa chính là nó, ở chung 3 năm, cùng một cái khác người nhà dường như. A ra Lý Mạn từ ghế sau nhảy xuống, đến gần sờ sờ Tiểu Hôi đầu, trần trơ nói, nếu không, đem nó cũng cùng nhau mang lên đi. Không được Lý Trường Hà khom lưng từ thùng gỗ bắt đem quấy tốt cá mì, uy Tiểu Hôi, ta cùng ông chủ nhiệm nói tốt, 1 tháng 5 đồng tiền cấp Tiểu Hôi đương đồ ăn, thỉnh bọn họ hậu cần hỗ trợ dưỡng 2 năm. Tiểu Hôi quá già rồi, chính là nghĩ cách mang đi kinh thị cũng sống không được bao lâu, 2 năm là hắn kỳ vọng. Lý Mạn nhìn Tiểu Hôi dần dần gầy thân mình, nghĩ hậu cần bộ vị kia thiện dưỡng mã chiến sĩ lời nói, há miệng thở dốc, không ở hé răng. Trong nhà khai 2 mẫu đất, cấp hậu cần, bởi vì loại lúa mùa, hậu cần cấp bổ chút hạt kê. Trong viện đồ ăn, có thể trích đã hái xuống, hoặc quá thủy phơi khô sau cất vào bao tải hoặc ngao thành tương cất vào cái bình. Đệm chăn gì đó toàn bộ nhét vào trương dương gỗ, mặt khác gia cụ liền không mang theo, đó là như thế, đồ vật cũng có rất nhiều, cũng may có hậu cần xe có thể trực tiếp đưa đến tỉnh thành nhà ga, sau đó tìm kéo quặng xe vận tải xử lý gửi vận chuyển. Lý Dị Đường Nguyên Tuệ khiêng gậy trúc chói lơi hái, từ trong viện ra tới nói, ngươi đã trở lại. Ân Lý Mạn ngẩng đầu nhìn trên đầu trái dừa, chuối tây, trích trái dừa sao? Hàn Lâm nói trích mấy cái trái dừa trên đường uống, lại cắt 2 xuyến chuối tây cho ngươi đi Thượng Hải đi lễ. Lý Mạn nhìn về phía nàng phía sau Hàn Lâm, cười nói, vẫn là Tiểu Lâm nghĩ đến chú đáo. Hàn Lâm không được tự nhiên mà cào phía dưới, cười cười, Lý mụ mụ, ngươi còn có cái gì trái cây muốn ăn sao? Buổi chiều chúng ta chuẩn bị đến sau núi đi một chuyến. Trích 2 cái mít đi. Hảo. Nói là 2 cái, buổi chiều, nhất bang hải tử trực tiếp dùng sọt nâng 10 cái trở về. Trừ cái này ra, còn có nửa sọt vịt hoang trứng. Triệu Kim Phượng làm bọn nhỏ đem vịt hoang trứng cùng mít phân một phân mang về nhà, kết quả ai cũng không muốn, buông đồ vật, một đám liền chạy ra ngoài chơi. Tống Du cầm điệp căn cứ mỗi cái hải tử viết huấn luyện kế hoạch từ trúc lâu trên dưới tới, xem xét mắt, an mãi, nhận lấy đi. Dứt lời, đi mặt sau Phùng Liên trưởng ra, hôm nay Phùng Liên trưởng nghỉ ngơi. Thiên nhiệt, lại không thể phóng. Triệu Kim Phượng có điểm phát sầu. Làm tiểu mạn hắn ra đi cửa hàng bán lẻ lại mua hai cái bình, hai cân muối Triệu Như Tâm vén ống tay áo, lấy bùn múc nước rửa sạch nói, hai ta cho nó yêm thượng, tới rồi kinh thị chính mình ăn hoặc là tặng người đều được. Triệu Kim Phượng ngẫm lại Tống Du lão sư, đồng học, gật gật đầu, về phòng cầm tiền giấy, há mồm kêu Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cọ tới cọ lui tới rồi buổi chiều mới đưa Tiểu Hôi đi hậu cần, lúc này còn không có trở về đâu. Hàn Tu Hiền phe phẩy quạt hương bù từ phía đông hai đầu bờ ruộng chuyển động trở về, nghe thông gia gọi người, hỏi, đệ muội tìm lao đệ có việc. Di, ngươi đã trở lại, vừa lúc Triệu Như Tâm ngẩng đầu nói, bọn nhỏ vào núi nhặt nửa sọt vị hoang trứng, ta cùng đệ muội chuẩn bị yêm thượng. Ngươi đi cửa hàng bán lẻ mua hai cái bình, hai cân muối. Hàn Tu Hiền ứng thanh, nhắc tới hai cái sọt che cột vào xe đạp mặt sau, đẩy xe đạp liền ra cửa, Triệu Kim Phượng phải cho hắn tiền giấy cũng không muốn. Hôm nay là chủ nhật, Lý Mạn lúc này đi đường ra, tìm đường Nguyên Tuệ nàng mẹ Liêu Hiệu trưởng cấp Hàn Lâm xử lý chuyển giáo thủ tục. Mấy ngày trước, Liêu Hiệu trưởng ra cửa, nói là cái nào trưởng bối sinh bệnh, vừa đi chính là non nửa nguyệt, đêm qua mới trở về. Lý Dị Vệ đan đan buông trong tay giặt sạch một nửa quần áo. Bước nhanh đón đi lên, ngươi tìm Liễu mụ mụ sao? Lý Mạn hướng một bên rèn luyện vệ Minh Minh cười cười, quay đầu xem nàng, ân. Như thế nào không cùng Nguyên Tuệ đi ra ngoài chơi? Đường ra lại không phải không có bảo mẫu, máy giặt, nào yêu cầu nàng gắt trong nhà giặt quần áo a? Vệ đan đan đầu một câu, rảo ngón tay không hé răng. Liêu hiệu trưởng nghe được động tĩnh ra tới, thấy vậy, khẽ to mày, nhịn không được khẽ thở dài thanh, đối Lý Mạn cười nói, Lý đồng chí tới. Lý Mạn ứng thanh, vỗ vô vệ đan đan đầu. Đi vội đi, quay đầu lại cùng ta về nhà một chuyến, ta có mấy thứ đồ vật cho ngươi. Liêu hiệu trưởng đón Lý Mạn vào nhà, hai người ở thư phòng ngồi định rồi, ai cũng không để mới vừa rồi sự. Liêu hiệu trưởng cấp Lý Mạn đổ chén nước, tiếp nhận nàng mang đến tư liệu nhìn nhìn, ký tên, đóng dấu, sau đó lại cầm trương bảng biểu điền điền. Lý Mạn đem đồ vật thu vào túi văn kiện, vừa muốn chuẩn bị cáo tử, bảo mẫu Lý mẹ gõ gõ môn, bưng cái mâm đựng trái cây tiến vào nói, Lý đồng chí ăn chút trái cây. Đều là sáng nay trích, ta mới từ tủ lạnh lấy ra tới, thiên nhiệt, băng băng lương lương ăn ngon miệng. Lý Mạn nói thanh tạ, tiếp nhận nghĩa ăn khối dưa lê, một mảnh toan đu đủ. Liêu hiệu trưởng méo khối dưa hấu, ngẩng đầu thực tự nhiên hỏi Lý mẹ, cấp đan đan, rõ ràng sao? Hai người bọn họ ăn không được lạnh Lý mẹ thuận miệng nói, ta cấp cắt bàn đặt ở bên ngoài trái cây, xối hai muỗng mật ong, vọt ly sơn trà cao. Liêu hiệu trưởng gật gật đầu, ngược lại cùng Lý Mạn nói lên kinh thị bộ đội nhân sự quan hệ. Lý mẹ không quấy rầy, lấy thượng khay xoay người ra cửa, thuận tiện đóng cửa lại. Sợ Lý Mạn không nhớ được, Liêu hiệu trưởng còn vẽ chương biểu, ai với ai có quan hệ gì, nhà ai cùng nhà ai có điểm ân oán. Này một Liêu chính là hai cái giờ, Lý Mạn từ thư phòng ra tới, thiên đã có điểm chậm. Liêu hiệu trưởng đừng tặng Lý Mạn đối phía sau Liêu hiệu trưởng cười nói, ta kia có mấy thứ không cần phải đổi hoa, tưởng đưa cho đan đan, làm nàng bồi ta đi một chuyến đi. Liêu hiệu trưởng sửng sốt, tiện đà cười nói, phiền toái ngươi. Trong nhà bốn huynh muội, nàng cùng lão đường, Lý mẹ, tuy nói tận lực làm được xử lý sự việc công bằng, nhưng nàng cùng lão đường công tác vội, khó tránh khỏi làm bạn thiếu chút. Nguyên Thuệ, Nguyên Châu tính cách rộng rãi, đến chỗ nào đều không thiếu bằng hữu, cả ngày điên đến không về nhà. Đan đan cùng rõ ràng liền bất đồng, một cái tâm tư mẫn cảm, một cái vốn là bởi vì chân thương không có cảm giác an toàn, lại chịu tỉ tỉ ảnh hưởng. Nàng có đôi khi cũng không biết như thế nào dạy dỗ mới hảo, nói đi, vô dụng. Ngược lại sẽ làm đan đan lo được lo mất càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Lý Mạn nhìn trong viện tỷ đệ hai, quay đầu lại cười nói, buổi tối đừng làm đan đan, rõ ràng, Nguyên Châu cùng Nguyên Tuệ cơm. Hôm nay là nhà của chúng ta lưu tại quân khu cuối cùng một đêm, làm cho bọn họ bồi Tiểu Lâm hảo hảo chơi chơi. Liêu hiệu trưởng cười ứng. Lý Mạn đem túi văn kiện nhét vào túi sách, đi vào trong viện đẩy khởi rõ ràng ngồi xe lăn nói, đi thôi, đi nhà ta bồi Tiểu Lâm chơi chơi. Tỷ đệ hai không hẹn mà cùng mà nhìn về phía phòng khách cửa Liêu hiệu trưởng. Liêu hiệu trưởng cười hướng hai người phất phất tay, dặn dò nói, rõ ràng buổi tối đừng uống rượu, rượu trái cây cũng không được. Vệ Minh Minh vui sướng mà ứng thanh, vệ đan đan khỏe môi cũng nhịn không được hướng lên trên dơ dơ lên. Lý Mạn đẩy rõ ràng hướng ra phía ngoài đường đi, Lý mẹ, chúng ta đi rồi, ngươi vội. Lý mẹ nghe tiếng từ phòng bếp ra tới, ta làm hơi nổi gà, trưng màn thầu, đợi chút cho các ngươi đưa chút. Không cần Lý Mạn nói. Trong nhà dư lại bánh bột ngô còn có chút, đêm nay ăn không hết, phải cầm, thiên nhiệt, căn bản phóng không được. Nói, ba người liền ra đường ra. Lý Mạn ngẩng đầu nhìn nhìn, trên đường người đi đường không nhiều lắm, Đan Đan, trong nhà không phải có máy giặt sao? Vệ Đan Đan ngượng ngùng hạ, lẩm bẩm nói, ta nội y yểu hế. Lý Mạn, nội y yểu dùng tay tẩy thực bình thường à, nhưng ngươi mới vừa rồi kia bộ dáng, không biết còn đương ai khi dễ ngươi. Lý Mạn hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu, lại nghiêng đầu quan tâm nói, là cái kia tới sao? 12-13 tuổi cô nương, dinh dưỡng cùng được với, nguyện sự không sai biệt lắm cũng nên tới. Vệ Đan Đan khuôn mặt nhỏ soát đỏ lên, đầu rũ đến càng thấp, sau một lúc lâu thấp thấp ứng thanh. Như thế nào hộ lý biết không? Vệ Đan Đan gật gật đầu, lý mẹ dạy ta. Nga, trách không được không cho tỷ đệ hai ăn lạnh, một cái có điểm cụ, một tháng sự tới. Xoa nhẹ đem tiểu cô nương đầu, Lý Mạn nhất thời cũng không biết muốn khai đạo cái gì, bộ dáng này, nói được nhiều chỉ sợ muốn nghĩ nhiều, có thời gian, về sau nhiều cho ta gọi điện thoại, viết phong thư. Vệ Đan Đan hai tròng mắt sáng ngời, cười gật gật đầu. Lý gì, ta có thể cùng Tống Thúc Thúc gọi điện thoại sao? Vệ Minh Minh ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói. Lý Mạn nhẹ gõ hạ hắn sọ não, cười nói, có thể, bất quá hắn muốn đi làm, không nhất định có thể nhận được, ngày thường có thể nhiều hơn viết thư. Hảo. Ba người về đến nhà, đồ ăn đã hảo, nhà chính bày một bàn, Trúc Lâu trong ngoài các bày một bàn, Nhất Bang Hải Tử tê ở trên lầu, cười nháo, xa xa liền nghe được bọn họ hoàn thành tiếu ngữ. Nguyên Châu, Nguyên Tuệ, Tiểu Lâm Lý Mạn mang theo vệ gia tỷ đệ đi đến dưới lầu, xông lên mặt kêu lên, xuống dưới, đỡ rõ ràng đi lên cùng các ngươi tụ tụ. Vệ Minh Minh chống quải trượng đứng lên, xông lên mặt tam người xua tay nói, không cần, ta có thể đi lên. Đường Nguyên Châu, Hàn Lâm một người từ một bên tay vịn cầu thang thượng trượt xuống, đứng ở một bên che chở hắn lên lầu. Đường Nguyên Tuệ đứng ở ngôi cao thượng, hướng vệ Đan Đan vẫy vây tay, mau lên đây, a bà nướng cá đặc biệt ăn ngon, còn có xào ốc đồng, chiên cá trạch. Đi thôi. Lý Mạn vô vô nàng vai, đem xe lăn đẩy đặt ở Trúc Lâu hạ. Nhà chính, Phùng Liên trưởng, Nhậm Thăng Dung, Trương Đoàn trưởng, Hứa Doanh trưởng, chỉ đạo viên cùng đã thăng chức La Liên trưởng cùng Tống Du, Lý Trường Hà, Hàn Tu Hiền đã thôi bôi hoán chản, uống lên lên. Lý Mạn thăm dò nhìn mắt, cầm chén đua cùng Triệu Kim Phượng, Triệu Như Tâm ở tiểu trong xương phòng ngồi xuống, thịnh chén canh gà nhẹ nhàng thổi uống lên khẩu, bà ngoại, an mẹ ấy, Tống Du nói bộ đội bên kia có hai nơi phòng ở. Các ngươi coi chừng nơi nào tương đối hảo. Muốn Triệu Kim Phượng tuyển, kia khẳng định là tiểu viện, bất quá người trẻ tuổi đều tưởng trụ nhà lầu, cho nên nàng do dự hạ, ngươi cảm thấy đâu? Lý Mạn ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ chiều trong viện nhìn mắt, chủ quán có chứa sân tòa nhà, thật không nghĩ cùng người tễ trụ nhà ngang. Triệu Như Tâm phụ họa gật gật đầu, ta cũng cảm thấy tiểu viện hảo, không nói mặt khác, liền nói này ngày thường nấu cơm đi, nhà ngang nhưng không có chuyên môn phòng bếp, phải làm cơm, kia chỉ có thể ở cửa đáp cái bếp lò. Trưng cái canh trứng đều có hải tử chạy tới muốn, càng đừng nói sát gà ăn thịt. Triệu Kim Phượng trên mặt tươi cười giãn ra chút, vậy muốn tiểu viện. Dùng qua cơm, Nhất Bang hải tử nháo đi bên dòng suối tắm rửa, sơ cá, rõ ràng cũng bị bọn họ mang đi. Lý Mạn cầm bao lắc tay, đồ trang sức ra tới, gọi Nguyên Tuệ, Đan Đan, Tiểu Thảo, Tiểu Miêu lại đây chọn. Tùy ca ca mà đến song bảo thai cũng ái mỹ mà thấu lại đây, Lý Mạn lấy lược làm lại cho các nàng một người chát hai cái bím tóc. Sau đó chọn một đôi vàng nhạt, một đôi phấn hồng đầu hoa cho các nàng cột vào bím tóc thượng. Hai người đối với gương chiếu lại chiếu, mỹ đến không được. Nguyên Tuệ muốn điều chế có bốn cái chuông bạc tuyến biên lắc tay, Đan Đan tuyển mấy cái hồng dây buộc tóc, Lý Mạn lại giúp nàng chọn đối hồ đĩa kẹp tóc. Tiểu Thảo, Tiểu Miêu một người muốn đoá lấy chỉ bạc vì căng, hồng sa vì cánh, hoàng ngọc vì tâm làm đầu hoa, ngọc thạch, chỉ bạc đều phi thường tiểu, không hiểu chỉ cho là bên trong chống đỡ là dây thép, hoàng ngọc là tờ là tiếp. 3 giờ sáng nữa, hậu cần chiến sĩ liền khai chiếc quân tạp lại đây. Thành sọt hạt kê, bắp, khoai tây, thành túi lậu nành, rau khô từ từ nhất nhất bị nâng lên xe, người một nhà đơn giản mà rửa mặt sau, ăn chút gì liền phân biệt thượng mấy chiếc quân tạp. Đi lên, Tống Du đem chìa khóa giao cho hôm qua cùng Hàn Lâm ngủ lại ở nhà, lúc này tỉnh lại Trương Chí Dụng. Xe phát động, Đường Nguyên Châu, La Tiểu Huy, Hứa Văn Binh đám người mới mơ hồ mà bỏ dậy, đuổi theo quân tạp đưa đến quân doanh ngoại. Hàn Lâm lần đầu tiên cùng tiểu đồng bọn phân biệt bãi xe giúp nhìn mặt sau càng ngày càng nhỏ bóng người, thẳng lau nước mắt. Hàn Tu Hiền không kiên nhẫn ngồi ở phía trước phòng điều khiển, tuy hắn ngồi ở xe đấu, thấy vậy, vô hắn bối, cười nói, lại không phải không thấy được, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì à. Hàn Lâm lôi kéo tay háo lau mặt, nước nở nói, mấy ngàn dặm đâu, sao thấy? Không lớn lên, tống ba ba Lý Mụ Mụ có thể làm ta trở về. Hàn Tu Hiền hướng phía sau bao tải thượng một dựa, ở lung lay xe đấu khiêu khởi chân bắt chéo nói, cầu ta à. Ngươi quá tiểu, một người cũng chưa về, có đại nhân mang theo không phải có thể đã trở lại. Tới, cấp thái ngoại công khái cái đầu, nói vài câu lời hay, sang năm ta bồi người trở về. Ở chung hơn 2 tháng, Hàn Lâm nào còn sẽ không biết hắn tính tình, lao tiểu hài nói chính là hắn, cái gì đều là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lúc này cảm thấy bên này sơn thủy hảo chơi, không nghĩ đi, còn tưởng lại đến một chuyến, sang năm lúc này lại không biết là cái gì ý tưởng đâu. Phiết phiết, Hàn Lâm không ứng hắn. Xe tới rồi Hồng Kỳ tiểu trấn biên phòng bệnh viện, Tống Du cùng một cái tiểu chiến sĩ đi xuống, tiếp Lưu Hòa Bình, đồng thời lại tìm Chu viện trưởng mua 10 tới hộp hổ cốt cao. Buổi chiều 4 điểm, đoàn người tới rồi tỉnh thành. Vương chủ nhiệm phái kia chiếc kéo mãn đồ vật quân tạp đưa bọn họ đi nhà ga, bản thân mang theo dư lại chiếc xe đi bách hóa đại lâu bên cạnh kho hàng. Đi kinh thị xe là buổi tối 6 giờ, Tống Du, Lưu Hòa Bình tùy tài xế đi trạm nội tìm Viên Thừa Khang. Lý Mạn mang theo A Gia A Nãi ông ngoại bà ngoại cùng Hàn Lâm đi bên cạnh nhà khách rửa mặt ăn cái gì. Ăn được, nghỉ ngơi tốt, thời gian cũng tới rồi. Viên Thừa Khang, Tống Du, Lưu Hòa Bình làm tốt gửi vận chuyển, cầm vé xe lại đây, tiếp đại gia đi nhà ga. Tiến đi 4 vị lão nhân cùng Hàn Lâm, Lưu Hòa Bình, Tống Du, Lý Mạn tùy Viên Thừa Khang đi quân khu đại viện viên ra. Ăn cơm xong, nói một lát lời nói, hai người lại từ Viên Thừa Khang phu thê đưa đến ga tàu hỏa. Bước lên khai hướng Thượng Hải xe lửa. 110, chương 110. Phiên ngoại 4. Tới lâu như vậy, rốt cuộc muốn đi ra Vân Nam, nhìn xem bên ngoài thiên địa, Lý Mạn tùy Tống Du bước lên giường nằm thùng xe, không khỏi có chút hưng phấn, nhìn quanh gian khỏe môi vẫn luôn dương mặt sán lạ cười. Nàng một thân dân tộc phục sức vốn là hấp dẫn người, hơn nữa dung sắc nùng lệ, một đường đi tới, dẫn tới mọi người thỉnh thoảng chiều nàng quay đầu xem ra. Bung trang có bánh xe cùng tay hãm dương mây. Lý Mạn tò mò mà đánh giá xuống xe sương chỗ nằm, đây là gian 4 người phô, đối diện trên dưới có người. Một già một trẻ đều ăn mặc 4 cái đầu kiểu áo tôn trung sơn, trước ngực đừng chi anh hùng bài bút máy, lão giả kia chi ở ánh đèn hạ phá lệ mắt sáng, nhìn kỹ tựa bút ngòi vàng. Ở Lý Mạn đánh giá đối phương khi, đối diện hai người cũng ở tò mò mà nhìn về phía Lý Mạn trên người phục sức, cùng khiêng đại sọt tiểu sọt trước nàng một bước tiến vào Tống Du, Viên Thừa Khang. Tiểu cô nương đối diện lão giả cười nói: "Ngươi là đại lý Bạch tộc người?" Lý Mạn lắc lắc đầu, "Thời trẻ nhà ta ở đại lý, sau lại rời đến Tây Song bản nạp." Lão nhân quét mắt Tống Du cùng Viên Thừa Khang trên người quân trang, có chút hiểu rõ, "Biên phòng binh Nga, các ngươi đây là muốn đi đâu a?" "Thượng Hải." Lý Mạn ghé vào mở ra phía trước cửa sổ, lao xuống mặt Tần Mạn Dung, Viên Mẫu cùng hai đứa nhỏ phất phất tay, quay đầu thấy hắn khuôn mặt hòa ái, hỏi, "Các ngươi đâu?" "Chúng ta nha." Lão nhân cười nói, "Mới từ Việt Nam trở về, chuẩn bị hồi Quý Châu quê quán nhìn xem." "Việt Nam?" Lý Mạn vi lăng, lúc này còn có thể xuất ngoại. Tống Du nhưng thật ra biết đến nhiều chút, buông hành lý, đánh giá hai người liếc mắt một cái, hai vị là bộ ngoại giao nhân viên công tác. Lão giả cười gật gật đầu, thò người ra lôi ra dưới giường hành lý, cầm túi mít làm, một bao khoai sọ điều cấp Lý Mạn, "Nếm thử, chúng ta mang về tới Việt Nam đặc sản." Tống Du trở về xuyến chuối tây, 4 cái quả sung, một bao lá chuối sứ bọc tiểu ca khô. Quay đầu dặn dò Lý Mạn một câu, đưa Viên Thừa Khang tới cửa xuống xe. "Người ca." Lão giả chỉ đi ở Viên Thừa Khang mặt sau Tống Du. Lý Mạn cười nói, "Ta ái nhân." Hai người kinh ngạc mà nhìn trước mắt nữ hoa, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nhìn nhiều lắm 15-16 tuổi, sớm như vậy liền kết hôn. Theo một tiếng trường minh, xe thúc đẩy, chậm rãi lái khỏi nhà ga. Lý Mạn thăm dò hướng nơi xa Viên Mẫu đám người lại lần nữa phất phất tay. Tống Du trở về, lấy ra cái ly chờ vật, mang nàng đi rửa mặt. Thời đại này còn không có thẳng tới Thượng Hải xe lửa, hai người với ngày thứ 3 buổi sáng ở một cái dương ra khẩu địa phương xuống xe, chuyển đáp tàu thủy. Sắp chia tay trước, lão giả viết cái địa chỉ cấp Lý Mạn, còn không quên đối nàng dặn dò nói, "Có việc, thành tới tìm ta. Đại ân không thể giúp, giúp ngươi đổi điểm phiếu, mang ngươi đi dạo kinh thị vẫn là có thể." Lý Mạn tiếp tờ giấy, gật gật đầu. Tống Du để lại sọt trái cây cho hắn cùng thanh niên, 2 cái mít, 4 cái trái dừa, 4 cái đu đủ, 6 cái quả xoài, 2 xuyến chuối tây. Hai người cũng quả đáp lễ chút Việt Nam thức ăn, biết Lý Mạn lần đầu tiên hồi nhà chồng, lão giả cho nàng cầm 3 điều sắc thái diễm lệ khăn lụa, làm nàng đưa bà, chị em dâu cùng tiểu cô. Thanh niên cho điệp kiều hối khoán, tranh Tống Du nhỏ giọng cùng Lý Mạn nói, "Thượng Hải người phần lớn khinh thường người xứ khác, đi đừng luống cuống, thoải mái hào phóng thành lấy tiền giấy tạp." Đậu đến Lý Mạn trực tiếp vui vẻ. "Ta nói thật." Thanh niên thấy nàng không tin, vội la lên, Ân, ta tin." Ngồi 3 ngày tàu thủy, hai người với buổi chiều 4 điểm nhiều tới rồi Thượng Hải. Tống Nguyên Tư sớm liền chờ ở bến đò. Xa xa nhìn đi tới hai người, cũng không dám tiến lên tương nhận. Phân biệt khi, nhi tử bất quá 18 tuổi, vóc dáng tuy cũng không thấp, nhưng thân hình đơn bạc, vẻ mặt tính trẻ con, vừa thấy chính là cái còn không có lớn lên hài tử. Mà trước mắt bước đi tới quân trang thanh niên, thành thục cổ trọng, mặt mày sắc bén. Thấy thế nào, đều cùng thay đổi cá nhân dường như. Ba Tống Du có hắn gần chiếu, đối hắn, Chu Yến Như cùng tiểu đệ Tống Trinh tình hình gần đây càng là như chỉ căng, đến gần, rất là tự nhiên mà kêu một tiếng, hỏi, chờ lâu rồi đi. Có trong chốc lát Tống Nguyên Tư nói lắp hạ, vội rôi tay đi tiếp trong tay hắn sọt tre, cho ta lấy một cái, trên đường đi rồi mấy ngày, mệt muốn chết rồi đi. Nói, từ ái mà nhìn Lý Mạn cười cười. Con hảo. Tống Du đệ cái sọt cho hắn, xoay người tiếp nhận Lý Mạn trong tay hành lý, giới thiệu nói, ba, đây là tiểu Mạn. Ba. Lý Mạn thân thiết mà kêu lên. Ai? Tống Nguyên Tư nhìn hạ hai người mang hành lý, với tay kêu chiếc tam luân, giải thích nói, nơi này ly giao thông công cộng trạm bài có điểm xa. Xe ba bánh không lớn, hành lý phóng đi lên, liền không có gì đất trống. Tống Nguyên Tư thương tiếc Lý Mạn tuổi tiểu, trên đường buôn ba mấy ngày, làm nàng đi lên ngồi một lát, đừng đi theo bọn họ đi đường. Mới vừa rời thuyền, dưới chân đều là phiêu, Lý Mạn chối từ hạ, liền ở Tống Du nâng hạ lên xe. Xe ba bánh ở phía trước đi, Tống Du đỡ Tống Nguyên Tư theo ở phía sau. Hắn tuổi tác không lớn, còn chưa tới 50 đâu, chỉ là mấy năm trước chân bị người đánh gãy, gặp không ít tội, người nhìn có chút già nua, bên mái đầu tóc đều trắng. Biết các ngươi muốn tới, mẹ ngươi sớm 2 ngày liền cùng người điều ban, mua đồ ăn, buổi sáng còn cùng ta nói muốn cùng nhau ra cửa tới đón các ngươi đâu. Kết quả, vừa muốn ra cửa, bệnh viện bên kia liền gọi điện thoại kêu, nói có một cái khám gấp. Không có việc gì, lại không phải người ngoài. Tống Du trấn an mà chụp hạ hắn tay, Tống Trinh bên kia thế nào, công tác còn hảo đi. Hảo, có hắn nhà ngoại chăm sóc đâu. Chỉ là Tống Nguyên Tư nhất thời có chút chần chờ. Ân. Tống Nguyên Tư khẽ thở dài thanh, chúng ta sau khi trở về, trong nhà phòng ở không phải trả lại sao, nên hạ ý tứ, tân thôn bên kia bọn họ phân phòng ở tiểu, cách âm kém, hàng hiên người đến người đi, ồn ào đến nàng ngủ không tốt, mấy ngày hôm trước cùng ta và ngươi mẹ nói, tưởng dọn về tới. Tống Du tưởng tượng liền biết Tống Nguyên Tư ở rối rắm cái gì, trong nhà phòng ở là dân quốc khi kiến thang máy chung cư, 3 phòng một sảnh, khoan tệ sáng ngời. Hiện nay cha mẹ một gian, Tống Trinh phu thê muốn dọn về tới, chiếm một gian, chờ hai người hài tử sinh ra, trong nhà này cũng liền không có hắn đặt chân địa. Hắn là trưởng tử, tuy không ở trước mặt, hai lão trong lòng vẫn là tưởng đem phòng ở để lại cho hắn đi, đó là không lưu, cũng hy vọng có một gian có thể cho hắn trở về trụ, ra ra qua đời trước, thành phố núi nhà cũ khế đất không phải gửi cho người sao. Bên này phòng ở cấp nhị đệ, nhà cũ cho ta đi. Hắn không thiếu phòng ở trụ, chỉ là nhà cũ là gia gia chấp niệm, là lão nhân gia cả đời đều không muốn rời đi địa phương, làm trưởng tôn, hắn có bảo hộ nghĩa vụ. Tống Nguyên Tư sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Lý Mạn, lo lắng con dâu không muốn, thành phố núi nhà cũ sao có thể cùng nơi này chung cư phòng so. Lý Mạn không nghe hai người đang nói cái gì, nàng có ngủ chưa thói quen, tàu thủy thượng nàng ngại nhân gia đệm chăn không sạch sẽ, liền không ngủ, lúc này có điểm vây, bóng râm che, gió nhẹ thổi, nâng má đầu hơi hơi nghiêng hướng một bên. Thấy con dâu không có phản đối, Tống Nguyên Tư trong lòng nhưng thật ra có chút áy náy, thành phố núi còn có hai tòa tử lầu, quay đầu lại ta cùng ngươi đệ đệ nói, đều cho ngươi đi. Tống Du suy nghĩ hạ, sau lại khai kia tòa, khá lớn, cho hắn cùng tiểu muội đi, tổ truyền kia ra cho ta. Tống Nguyên Tư lại lần nữa sửng sốt thần, tục mà trong lòng chua xót lên, nghĩ tới hắn tuổi trẻ khi, vì công tác, từ bỏ đối nhi tử dưỡng dục, từ bỏ cùng phụ thân đoàn tụ, lưu một già một trẻ ở thành phố núi nhà cũ sinh hoạt. Thẳng đến phụ thân ly thệ, nhi tử cũng trưởng tới rồi lời trẻ con chi năm, hắn mới đưa người nhận được bên người. Vừa tới lúc ấy, nhi tử rất là trầm mặc ít lời, khi đó hắn cùng thê tử vội vàng công tác, vội vàng chiếu cô sinh bệnh quê nữ, đau sủng lớn lên ở bên người lão nhị, đối hắn. Giống như không có gì chú ý, chỉ cảm thấy chỉ trước mắt, người liền lớn, trưởng cánh phát phành phạch lăng mà bay đi. Nhiều năm sau lại gặp nhau, so với hắn đều cao, cũng tráng. Vỗ vô nhi tử vai, Tống Nguyên Tư gật gật đầu. Ngươi ra ra còn lưu lại một dương thực đơn, tiểu Mạn nếu là có hứng thú, lúc đi, các ngươi mang lên đi. Dược thực cùng nguyên, kia một dương không chỉ là thực đơn, còn có dược kinh, Tống Du ứng. Xe ba bánh tới rồi chạm bài trước, Tống Du tiến lên một bước đỡ hạ thê tử, cùng Tống Nguyên Tư, Sa Phu cùng nhau dỡ xuống hành lý, thanh toán 2 mao tiền, ngược lại thượng giao thông công cộng. Nửa giờ sau, ba người mang theo hành lý ở Hoài Khánh Lộ xuống xe, xuyên qua đường cái tới rồi đối diện thang máy chung cư. Lúc này thang máy tựa một cái lồng sắt, có chuyên môn nữ công ở bên trong mượn sức lưới sắt, vặn một cái thiết bắt tay, ở ong ong trong tiếng bay lên, bên ngoài là lưới sắt, có thể nhìn đến vờn quanh bốn phía thang lầu. Tới rồi lầu 4, lưới sắt môn mở ra, mấy người lôi kéo hành lý từ giữa đi ra, đối diện cửa phòng mở ra, một cái quần áo rộng thùng thình thiếu phụ đứng ở cửa, biểu tình lãnh đạm. Nên hạ Tống Nguyên Tư có điểm kinh ngạc, chính ngươi lại đây sao? Khi nào đến? Ba cùng Tống Du có như vậy vài phần tương tự thanh niên nam tử nghe tiếng từ trong phòng bước nhanh ra tới, nhìn Tống Du, Lý Mạn sửng sốt, đại ca, đây là tẩu tử đi. Tống Du gật gật đầu, đem trong tay sọt tre đưa qua đi, duỗi tay tiếp Lý Mạn trong tay lấy tiểu sọt cùng kéo Dương Mây, đi theo Tống Nguyên Tư hướng trong đường đi, không đi làm. Chính nên hạ tránh ra cửa, nhàn nhạt nói, biết ngươi cùng tẩu tử hôm nay trở về, ta cùng Tống Trinh chuyên môn xin nghỉ nửa ngày. Lý Mạn tùy mọi người vào nhà, dương mắt đánh giá trong nhà bố trí, tiểu pháp kiến trúc, hình vòm cửa sổ, phía trước cửa sổ treo màu lam nhạt bức màn, gỗ đỏ sàn nhà hẳn là mới vừa đánh quá sáp, phía một tầng du quang, tương đối phòng ở cao quy cách, gia cụ liền quá đơn giản, một chương bàn ăn, hai chỉ ghế tre, hai điều trường ghế, một cái đấu quải. Cửa có cái giày giá, Tống Trinh rất là thân thiết mà cầm hoàn toàn mới dép lê cấp Tống Du, Lý Mạn đuổi. Thiên nhiệt, trên đường đó là mỗi ngày rửa chân đổi vớ, nhiều ít cũng có chút hương vị. Chính nên hạ quay người bưng kín cái mũi. Lý Mạn xem xét nàng liếc mắt một cái, chỉ cho là thai phụ nghe không được mùi lạ, hỏi hạ toilet vị trí, đi vào cởi ra vớ, tùy tay giặt sạch lượng ở bên trong chói thằng thượng, vọt hướng chân, lại cẩn thận giặt sạch bắt tay mặt, ra tới mở ra sọt tre, cầm chuối tây, đu đủ, quả xoài này đó mang theo quả hương trái cây đặt ở trên bàn cơm. Tống Du cùng Tống Trinh nói chuyện, thấy nàng ăn mặc dép lê trần trụi chân nhỏ liền ra tới, cực kỳ tự nhiên mà đứng dậy mở ra Dương Mây thứ nhất biên túi. Cầm xong vơ cho nàng, mặc vào. Lý Mạn vây vây tay, cả người dính trăng khó chịu, ta tưởng tẩy tẩy. Buổi tối 7 giờ đến 10 giờ, trong lâu mới có thể cung nước cấm. Chính nên hạ cầm cái đu đủ nhìn nhìn, bung, xả căn chuối tây lột ra nói. Không có việc gì Tống Nguyên Tư đứng dậy nói, dưới lầu có chảo nước sôi, ta đi để hai thùng tới. Tiểu Du nói, Tống Nguyên Tư một lóng tay phía nam phòng, đó là cho các ngươi chuẩn bị phòng ngủ, mang Tiểu Mạn đi xem. Chảo nước sôi ở dưới lầu nơi nào? Ta đi để. Tống Du nói, kéo hai cái Dương Mây đẩy ra phòng ngủ môn. Lý Mạn theo qua đi, phòng rất đại, có toilet, có ban công, đồng dạng gia cụ rất đơn giản, một chương cái giá giường, một cái tủ đầu giường, một cái hai mở cửa tủ quần áo, một bộ bàn ghế, sạch sẽ đến không có một quyển sách, một chút tạp vật. Trên giường phô chiếu trúc, điệp phóng điều tân chăn phủ giường, một đôi đỏ thâm gối đầu. 111, chương 111. Phiên ngoại năm. Phòng vệ sinh cũng không nhỏ. Trước kia trang hoàng, quét tước thực sạch sẽ, bồn cầu, bồn tắm, rửa mặt đài, trên đài bãi chưa khui xả phòng thơm, kem bảo vệ da, nước hoa, kem đánh răng, bàn chải đánh răng cùng tân khăn lông. Chính nên hạ ăn chuối tây, cùng đi dạo phố dường như đi vào tới, qua lại chuyển động đi dạo một vòng, trong mắt là dấu không được cực kỳ hâm mộ, này gian nhà ở diện tích, có thể so nàng nhị ca một nhà sáu khẩu tân phân phòng ở lớn hơn, càng đừng nói còn có độc lập phòng vệ sinh, đại ban công, nghe ba mẹ nói. Đại ca thăng trước. Lý Mạn ân thanh, mở ra Dương Mây, cầm kia ba điều màu sắc rực rỡ khăn lụa ra tới, cho ngươi, mẹ cùng viện viện, ngươi chọn lựa một cái. Nói, lại cầm điều địa phương thôn trại nhân ra tự làm thai phụ váy cho nàng. Khăn lụa nhan sắc không giống quốc nội bán như vậy chỉ một, nói là hồng chính là toàn hồng, nó mỗi một cái đều có mỹ lệ đồ án, hoặc nhiệt đới rừng mưa, hoặc là hoa mỹ hoa cỏ, cũng là dị vực phong tình nhân vật. Chính nên hạ mỗi một cái đều rất thích. Này nếu là lấy về nhà mẹ để cấp đại tẩu, nhị tẩu, một đám còn không đều đến vùng nàng. Ân, thai phụ váy cũng không tồi, hình thức thập phần mới mẹ độc đáo, tẩu tử, này đó đều là chỗ nào mua. Còn có bán sao? Khăn lụa là một vị trưởng bối đưa, thai phụ váy là thỉnh người hỗ trợ cho người đặt làm. Sách! Thật đúng là có tâm cơ, bất quá là kiện lễ gặp mặt, liền hoa nhiều như vậy tâm tư, chính nên hạ nhìn Lý Mạn non nớt gò má, kinh ngạc chọn hạ mi, trong lòng càng thêm xem nhẹ vài phần. Ta mẹ có khăn lụa, viện viện cũng có, năm trước ta mới vừa cho các nàng một người mua điều, này đó ta trước cầm, tới rồi mùa đông ta mua hai điều hậu thật châm khăn quẳng cổ đưa các nàng. Lý Mạn mày hơi ninh, lập tức liền cầm lấy hai điều thu lên, có thể, chờ ta cho các nàng, ngươi tưởng như thế nào đổi đều được. Chính nên hạ sửng sốt, tiện đà cười, đừng nghĩ nhiều, ta cầm, khẳng định sẽ cùng mẹ cùng viện viện nói rõ ràng, nên là ngươi công lao, ta cũng không chiếm. Ta chỉ là cảm thấy này nhan sắc quá hoa. Mẹ mang không ra đi, viện viện cũng thưởng thức không tới. Lý Mạn nghe được buồn cười, vừa muốn nói cái gì, cửa phòng bị gõ vang, quay đầu liền thấy Tống Trinh đứng ở nửa khai cửa, dưới chân phóng hai thùng nước ấm, nên hạ, đại ca, đại tẩu lúc này về đến nhà, nên đói bụng, ngươi đi xuống đến đối diện bánh ngọt tiểu hâu tây phòng, cấp tẩu tử mua cái tiểu bánh kem, lại mua mấy cái kem. Nói, đào tiền giấy cho nàng. Chính nên hạ mắt trợn trắng, đi qua đi một phen đoạt trả tiền phiếu, lộc cộc mà ra cửa. "Tẩu tử, thủy ta cho ngươi để tiến phòng tắm đi." Tống Du dẫn theo hai xô nước vào nhà, né qua nên diện đi tới Trịnh Ninh Hạ, bước nhanh lại đây nói, "Ta tới, sọt che trang đều là thức ăn, ngươi cùng ba sửa sang lại một chút, quay đầu lại lấy chút cho ngươi nhạc phụ nhạc mẫu đưa đi, cảm ơn nhân gia mấy năm nay đối với ngươi chiếu cố." Tống Trinh đứng thanh, nhìn Lý Mạn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, "Tẩu tử đừng cùng Ninh Hạ chấp nhặt, nàng người nọ tâm nhãn không xấu, chính là từ nhỏ bị sủng đến có chút tự mình cũng." Lý Mạn gật gật đầu, chưa nói cái gì. Tống Du để ra thủy vào nhà, quay đầu lại tiếp Tống Nguyên Tư từ phía dưới mua hồi canh phấn, bày ở trên bàn sách nói, ăn trước điểm đồ vật lót lại tẩy. Lý Mạn đứng thanh, dọn cái ghế tròn ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tiếp chiếc đũa, chọn mặt trên rau xanh ăn khẩu, lại phủng uống lên hai khẩu canh, hương vị thiên ngọt, có điểm ăn không quen. Tống Du gấp mặt trên lát thịt cho nàng, không thích liền ít đi ăn chút, nghe ba nói, mẹ mua cua lớn, đợi chút hấp mấy chỉ, lại cho ngươi bao nổi gạch cua bao. Lý Mạn trên mặt lúc này mới có cười bộ dáng, Tống Du cười sờ soạng nàng đầu, nhẹ giọng nói, bị khinh bỉ. Hắn mới vừa rồi dẫn theo thủy vào cửa, xem Trịnh Ninh Hạ sắc mặt cũng không đúng, tức giận. Kia nha đầu lớn lên không ta xinh đẹp, một bộ quần áo không để ta một khối đồng hồ, cũng không biết từ đâu ra tự tin, từ hai ta vào cửa liền một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tống Du phụt một tiếng, bị nàng chọc cười, tùy theo đem nàng ống tay háo hướng lên trên vén, ngươi mới vừa rồi hẳn là đem đồng hồ lượng ra tới. Lý Mạn nhìn nhân ống tay háo thượng vãn mà lộ ra tới nhập khẩu nạm toàn danh biểu, đi theo cười cười, rất ấu trĩ. Tống Du cho nàng gấp chiếc đũa rau xanh, cùng nàng nói phụ thân đối trong nhà phòng ở an bài. Nghe hắn đề phòng ở, Lý Mạn cơm cũng không ăn, buông chiếc đũa mở ra dương mây nhảy ra tam trường khế nhà, kinh thị hai tòa tứ hợp viện, Thượng Hải một đống hoa viên nhà Tây, nhìn hoa viên nhà Tây địa chỉ thì thầm, Tư Nam lộ 38 hảo, Tống Du, ngươi biết ở đâu sao? Tống Du tiếp nhận tới nhìn, ly này rất gần. Xuống lầu rẽ trái hướng bắc đi không bao xa chính là. Sáng mai đi xem. Lý Mạn hứng thú bừng bừng nói. Hảo. Cơm nước xong, Tống Du cấp Lý Mạn đoái hảo thủy, cầm chén đua đưa đi phòng bếp. Lý Mạn nhảy ra dương mây quần áo, từng cái quải tiến tủ quần áo, cấp Tống Nguyên Tư, Chu Yến Như đặt ở một bên, chọn bộ nội y để, một cái váy liền áo vào phòng tắm. Trong phòng khách, Tống Nguyên Tư cùng Tống Trinh đã đem ba cái sọt che mặt trên dây thừng tẩy bỏ, mặt trên bao trùm rơm dạ lót bắt lấy. Một sọt trái cây. Hai cái mít, hai cái quả bưởi, hai xuyến chuối tây, bốn cái trái dừa, mấy cái đu đủ, quả xoài. Một sọt thịt đồ ăn, phơi khô đậu que, bí đao điều, khoai lang đỏ khô, một cái hân chân dê, một con hân vịt. Một sọt lương du, 10 cân gạo, 10 cân bắp mặt, 10 cân đậu nành, 2 cân dầu nành, 1 cân dầu trà. Chính nên hạ mua đồ vật đi lên, xem đến thẳng liễu lưới, vung tiểu bánh kem, lặng lẽ xả hạ Tống Trinh ống tay áo, điểm chân dê, hân vịt, gạo. Dầu trà cùng mít. Tống Trinh tránh ra tay, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhắc tới lương du vào phòng bếp. Như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật lại đây? Tống Nguyên Tư nhìn Tống Du trách nói, ngươi ở Vân Nam, toàn lại tiểu mạn nàng A ra A mãi chiếu cố, ta và ngươi mẹ ngày thường cũng giúp không được vội. Tống Du giơ tay xen lời hắn, ta thăng chức. Ân. Đối với nhi tử công tác, Tống Nguyên Tư biết đến không nhiều lắm, chỉ có một chút tin tức, vẫn là nghe con rể Châu Nguyên Tế nói. Nhi tử dựa vào tiểu mạn cha kế quan hệ tiến bộ đội, nhi tử đi trường quân đội học tập. Ca Tống Trinh phòng thứ tốt ra tới, hiếu kỳ nói, ngươi hiện tại là cái gì chức vị? Phó đoàn. Tống Trinh hít vào một hơi, 22 tuổi phó đoàn trưởng A, tiền đồ không thể hạt lượng. Chính nên hạ phiết hạ miệng, một cái thâm sơn cùng cốc phó đoàn trưởng, có gì hiếm lạ? Ta điều đến kinh thị quân khu, lần này lại đây, một là nhìn xem các ngươi, nhị là mang tiểu mạn đi kinh thị. A ra. An mãi cùng Tiểu Lâm đã tùy ta chiến hữu trước một bước đi qua. Tống Nguyên Tư còn không có lấy lại tinh thần đâu, lại bị nhi tử nói tạp hạ, chậm rãi lui hai bước, đỡ cái bàn ở ghế che ngồi hạ, sau một lúc lâu, mới tìm về thanh âm, ngươi nói ngươi hiện tại là phó đoàn. Ân. Tống Du ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đổ chén nước cho hắn. Điều đi kinh thị quân khu. Tống Du gật gật đầu, về phòng cầm cái phong thư cho hắn. Tống Nguyên Tư mở ra nhìn điều lệnh, mới có chút tin tưởng. Đại nhi tử thật sự trường bản lĩnh, hôn xuất đầu. Tống Trinh thò lại gần nhìn, đi theo vui vẻ nói, ba, buổi tối uống vài chén. Tống Nguyên Tư tiểu tâm mà đem điều lệnh cất vào phong thư, đưa cho Tống Du, cao hứng mà vô đùi, nhạc nói, uống. Đi, cho ta phụ một chút, chỉnh hai đồ ăn. Nga, đúng rồi đi ra vài bước, Tống Nguyên Tư quay đầu lại hỏi, tiểu mạn thích ăn cái gì? Ta cùng nàng nói, ngươi buổi tối cho nàng trưng con cua, bao gạch cua bao, nàng vui vẻ không được. Ha ha. Trưng, bao. Tống Nguyên Tư hào khí nói. Lý Mạn tẩy xong ra tới, Têu Tống Du đi vào tẩy, chính mình ngồi ở án thư sát tóc. Đỏ thâm bảy phần tay háo váy dài, làn váy rơi rụng với mà, che chân cẳng, lộ ra tới hai điều cánh tay như ngưng chi giống nhau, trên cổ tay đồng hồ, đong đưa gian, từng viên tiểu toàn tản ra lộng lẫy quan mang. Xem thẳng Trịnh Ninh hạ mắt, cũng là lúc này, nàng mới nhớ tới, Lý Mạn ra thế, giống như, không thể so nàng kém. Nhân ra tuy là tiểu thâm sơn cùng cốc lớn lên, thân sinh phụ thân là liệt sĩ, cha kế là phó sư trưởng, mẫu thân ở văn hóa cục công tác. Đây là cái gì? Trịnh Ninh hạ nhìn trên bàn không có thu hồi tới khế nhà. Lý Mạn vén lên tóc, quay đầu lại nhìn mắt nửa hạp cửa phòng, nàng nhớ rõ mới vừa rồi Tống Du tiến vào thuận tay đem cửa đóng lại, khẽ thở dài thanh. Nha đầu này giống như liền cơ bản nhất lễ phép đều không có, khế nhà. Khế nhà. Trịnh Ninh hạ cầm tam trương khế nhà tay run run, tùy theo thanh âm bén nhọn nói, ba mẹ cho các ngươi. Bọn họ như thế nào như vậy, Tống Trinh liền không phải bọn họ nhi tử. Dựa vào cái gì toàn cho các ngươi. Dứt lời, không đợi Lý Mạn ra tiếng, cầm tam trương khế nhà ra cửa, bước nhanh đi phòng bếp, ba. Tống Trinh có phải hay không nhận nuôi, có phải hay không chỉ có đại ca mới là người thân sinh. Làm sao vậy? Tống Trinh, Tống Nguyên Tư buông cỏ rửa một nửa con cua, chiều nàng nhìn lại đây. Lý Mạn bỏ qua trong tay khăn lông, thuận thuận hỗn độn đầu tóc, đuổi tới, ta ba cho ta phòng ở, bị đệ muội nghĩ lầm là ba mẹ cấp. Trịnh Ninh hạ suy thành, ngươi ba, cái kia đương phó sư trưởng cha kế. Lý Mạn, không phải, ta thân ba là kinh thị Dương gia Dương Hoành Viễn, thân mụ là khảo cổ giáo thụ Hàn Tu Hiền con gái duy nhất Hàn Lệ Châu. Quên tiền đơn, trung tư lệnh mấy ngày hôm trước đã thác khổng hoa sán cho nàng đưa tới. Đối ngoại Dương Hoành Viễn một nhà bốn người đã chết, hắn lưu lại tuyệt bút di sản bị duy nhất lưu lại thân khuê nữ quên, mặc kệ hắn sinh thời là cái gì thân phận, chỉ bằng kia một bút di sản, thế nhân cũng vô pháp truy trách, cho nên Lý Mạn cũng không sợ cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Dương Chi giao Lý Mạn điểm điểm khế nhà thượng tên, đây là ta ba Dương Hoành Viễn xuất ngoại trước cho ta khởi tên. Cái gì kinh thị Dương gia Dương Hoành Viễn, Trịnh Ninh hạ không quen biết, cũng không hiểu Dương gia ở kinh thị phân lượng, vừa nghe Dương Hoành Viễn xuất ngoại. Lập tức phỏng tay mà đem tam trương khế nhà ném cho Lý Mạn, ngươi có hải ngoại quan hệ, còn dám gả cho ta đại ca. Tống Trinh trong lòng trầm xuống, trên mặt vui sướng đi theo phai nhạt vài phần, nhìn Lý Mạn ánh mắt mang theo vài phần xa cách. Bọn họ phu thê không biết Dương gia, không đại biểu Tống Nguyên Tư không biết, trước giải phóng, Dương gia quên tiền quên dược, vi hậu phương cung cấp đại lượng đồng, lương thực, đó là đăng quả báo. Trịnh Ninh hạ. Tống Nguyên Tư gào to thanh, không vui nói, như thế nào đối với ngươi đại tẩu nói chuyện đâu. Tống Du vừa nghe đến bên ngoài Trịnh Ninh hạ thét chói tai, liền bay nhanh phóng đi trên người phao phao, lấy khăn lông lung tung lau hạ, tròng lên quần áo bước đi ra tới, làm sao vậy? Lý Mạn bất đắc dĩ mà giơ giơ lên trong tay khế nhà, chiều hắn cười nói, đã quên thu hồi tới. Nga Tống Du nhàn nhạt mà ngó Tống Trinh phu thê liếc mắt một cái, nhìn về phía Tống Nguyên Tư nói, yêu cầu ngồi xuống nói một câu sao. Tống Nguyên Tư trần chờ hạ, tiểu Mạn thân thế, các ngươi bộ đội thủ trưởng biết không? Biết, liền bởi vì như thế. Tài hoa ta đi kinh thị. Đương nhiên không phải, nói như vậy, bất quá là tưởng tăng thêm thê tử ở cha mẹ trong lòng phân lượng. Sao có thể? Trịnh Ninh hạ thét to, nàng ba ở nước ngoài, nàng có hải ngoại quan hệ, các ngươi bộ đội không đem ngươi hạ phóng liền không tồi, còn đề bạt ngươi, tưởng cái gì chuyện tốt đâu. Tống Du không kiên nhẫn mà xoa nhẹ hạ lỗ thai, lôi kéo thê tử ở bàn ăn trước ghế dài ngồi hạ, cầm cái mau hỏa tan kem cho nàng. Tống Trinh xả Trịnh Ninh hạ theo qua đi. Tống Nguyên Tư qua đi ngồi ở nhi tử bên người, cầm tiểu bánh kem mở ra, đưa cho Lý Mạn, trước lót lót, cơm còn muốn trong chốc lát mới hảo. Cảm ơn ba. Lý Mạn tiếp nhận tới, đặt ở trước người, cầm lấy nĩa chọn khối nêm nếm, hương vị còn hảo, bơ thực tiên, phía dưới bánh kem rất là mềm xốp thơm ngọt. Tống Du lột căn chuối tây cấp Tống Nguyên Tư, 6-3 năm, ta nhạc phụ một nhà bốn người ở nước ngoài tao ngộ khủng phần tử tập kích, toàn bộ lâm nạn, để lại tuyệt bút di sản. 2 tháng trước, tiểu Mạn đi tỉnh thành tiếp ta. Bị quân khu một vị cô bà nhận ra, thông qua điều tra lấy được bằng chứng, tiểu Mạn thân phận được đến xác nhận. Sau đó, nàng đem kia bút di sản quên. Dứt lời, vào nhà cầm quên tiền chứng minh cho đại gia xem. Trịnh Ninh hạ một đám số quá mặt trên linh, đảo hút khẩu khí lạnh, lại xem Lý Mạn cùng xem nhị ngốc tử dường như, nhiều như vậy, toàn quên. Ngươi, ngươi. Lý Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, không lý, cắn khẩu kem, mị đến híp híp mắt. Thượng một hồi ăn vẫn là cuối tháng 7 đi tỉnh thành tiếp Tống Du. Tống Trinh cùng Tống Nguyên Tư lại là nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, đối Lý Mạn thật sâu câu một cung. Lý Mạn ngẩn ra hạ, cuống quýt đứng lên, này, đây là làm gì? Tống Nguyên Tư là từ quốc gia nguy nan trung đi tới, biết rõ này số tiền đối địa phương xây dựng ý nghĩa trọng đại, câu cung, là tạ nàng đại nghĩa. Tống Trinh là kính nể, cũng là cảm ơn, hắn cùng đại ca cảm tình thâm, tự nhiên là không hy vọng hắn con đường làm quan có cái gì khúc chiết, mới vừa rồi như vậy cũng là bị hạ phóng một từ dọa sợ. Tống Du cười kéo nàng cùng Tống Nguyên Tư ngồi xuống, đem Lý Mạn cùng Dương Ngọc Liên, Quý Trí Quốc, Quý Mặc Nhã đám người ân oán nói hạ. Tống Nguyên Tư nghe được đau lòng không thôi, chính nên hạ thẳng trận trắng mắt, xả Lý Mạn ống tay háo nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi ngốc à, một cái công tác thôi, ngươi có quyền tiền chứng minh, còn sợ tìm không thấy hảo công tác. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không phục, liền vì này, đem ngươi cha kế một nhà lăn lộn thành như vậy, làm đến chính mình một cái phó sư trưởng chỗ rửa không có, ngươi nói giá trị sao? Lý Mạn ngạc nhiên mà đánh giá cô nương này liếc mắt một cái, thấy nàng thật là như vậy tưởng, hết chỗ nói rồi, nha, cái gì tam quan a? Cùng dao nhỏ không rơi ở trên người mình, không biết đau đúng không? Tống Du ngó mắt Lý Mạn trước mặt bánh kem, kem, toàn xử lý, đợi chút còn nuốt trôi cơm chiều sao. Chỉ có thể nói, Tống đồng chí suy nghĩ nhiều. Đồ ăn làm được một nửa, Chu Yến Như kết thúc bệnh viện công tác, phùng một chậu hoa, vội vàng đuổi trở về. Tiểu Mạn, Chu Yến Như nhìn tiến đến mở cửa cô nương, mãn nhãn khiếp sợ, này, này lớn lên cũng quá, quá xinh đẹp đi. Lý Mạn dương môi cười, mẹ, ngươi đã trở lại. Mau tiến vào, ba cùng Tống Trinh ở phòng bếp nấu cơm đâu, mau hảo. Dứt lời, tiếp nhận nàng trong tay nở khắp hoa hoa nhài buồn, bãi ở đấu trên tủ. Phục hồi tinh thần lại, Chu Yến Như vội nói, đừng để chỗ nào, cho ngươi mua, tha các ngươi trong phòng trên ban công. Ngày mai ta lại đi chợ hoa chuyển một vòng, xem có hay không phong lan bán. Lý Mạn nói thanh tạ, phùng chậu hoa vào phòng. Tống Du giặt sạch hai người quần áo, mới vừa ở trên ban công chi cái giá, chuẩn bị lượng lên. Lý Mạn buông chậu hoa. Tiếp nhận trong tay hắn quần áo, đẩy hắn một chút nói, ta tới đáp, mẹ đã trở lại, ngươi đi ra ngoài lên tiếng kêu gọi. Kỳ thật là sợ làm nhân gia mụ mụ thấy, đau lòng. Tống Du điểm hạ nàng chóp mũi, tiểu hồ ly. Lý Mạn rảo hoạt mà hướng hắn chớp chớp mắt, xem hắn cười đi ra ngoài, không lưng cầm lấy quần áo phơi nắng lên. Nay nhà ở vô luận là cách cục, vẫn là lớn nhỏ, đều thập phần hợp Lý Mạn ý, nếu không phải chỉ ở vài ngày, nàng đều tưởng hảo hảo quy hoạch một chút, thêm vào chút ghế mây, bàn nhỏ. Điếu rổ, gối mềm, thảm gì đó. Chính nên hạ nhéo trưng thuộc hơn vịt chân, một bên gặm, một bên đi bộ tiến vào, nhìn nhìn tam giác giá thượng quần áo, đại ca tẩy. Ân. Chính nên hạ túi đầu lại xem xét nở rộ hoa nhài, mẹ mua. Lý Mạn gật gật đầu, thích sao? Thích nói, ôm người nào đi. 4 mao tiền một chậu ngoạn ý nhi, khi ta hiếm lạ. Chính nên hạ bĩu môi, lẩm bẩm nói, ta là khí mẹ bất công, rõ ràng trong nhà có 2 cái tức phụ nhi. Chỉ cần liền cho ngươi mua một chậu. Nói như vậy, mẹ trước kia cái gì cũng không đưa ngươi. Chính nên hạ một nghẹn, không hề răng. Lý Mạn lượng xong quần áo, đem thau giặt đồ đưa vào toilet, ra tới liền thấy nàng mở ra tủ quần áo, dính du quang tay, chính một kiện xả quần áo lật xem. Lý Mạn vội một phen kéo nàng, đi ra ngoài nói, đừng lăn lộn ta quần áo, bị ngươi du tay mở dính, ngày mai ta còn như thế nào xuyên a? Đi, đi phòng khách bồi mẹ nói một lát lời nói. Ta dùng tay nhỏ câu lấy xem, yên tâm đi, chưa cho ngươi dính lên du. Lý Mạn chiều nàng mắt trợn trắng, ta tạ ngươi nột. Kéo kiệt. Biết nàng muốn quần áo của mình, Lý Mạn không nói tiếp. Dân tộc phục sức nào một kiện an mãi làm khi không phải hoa bó lớn thời gian cùng tinh lực, khác trang phục, không phải bà ngoại mua, chính là Tống Du tự mình đi thương trường chọn, nào một kiện nàng cũng không bỏ được tặng người. Mẹ tới rồi phòng khách, chính nên hạ tránh ra Lý Mạn tay, ôm lấy từ toilet ra tới Chu Yến Như cánh tay. Đêm nay ta không nghĩ hồi tân thôn, ngươi đem một khắc gian nhà ở sửa sang lại một chút, cho ta cùng Tống Trinh đáp trương giường bái. Chu Yến Như kinh ngạc nhìn nàng một cái, không trở về ngươi nhà mẹ để ở. Dĩ vãng nào một lần nàng cùng Tống Trinh trở về, không phải thu quát trong nhà ăn dùng liền đi, khi nào nguyện ý ngủ lại. Chính nên hạ do dự hạ, bộc lộ nói, tưởng hồi. Mẹ, nếu không ngươi cho ta lấy sọt trang chút trái cây gạo và mì thịt du. Như vậy ta cùng Tống Trinh trở về cũng có thể cùng ta ba mẹ ca tẩu khoe khoang khoe khoang. Lại nói, ta xem đại ca đại tẩu mang về tới thật nhiều, thiên nhiệt, các ngươi cũng ăn không hết. Chu Yến Như gật gật đầu, đại ca ngươi mới vừa rồi liền giao đãi, nói là hai ngươi lúc đi, làm ta cho ngươi nhặt chút, đa tạ cha mẹ ngươi mấy năm nay đối tiểu Trinh chiếu cố. Nhưng không, bình thường ngươi xem ta từ trong nhà mang theo không ít ăn dùng qua đi, nhưng Tống Trinh ở ta nhà mẹ đẻ cũng không ăn ít ta, liền nói mỗi lần trở về đi, ta ba mẹ. Ca tẩu cháu trai cháu gái toàn tệ ở mấy chục bình một cái nhà ở, chúng ta một qua đi, còn không phải thân thiết mà đằng địa phương cho chúng ta trụ. Tống Du duỗi tay tiếp nhận phụ thân truyền đạt gạch cua bao, nghe vậy, ngó Tống Trinh liếc mắt một cái, trong nhà không phải còn có một gian nhà ở sao. Đợi chút dọn dẹp một chút ở lại, sáng mai lại tặng đồ qua đi. Tống Trinh cũng không muốn đi trịnh ra, 60 nhiều bình nhà ở, tế tổ tôn tam đại, hơn 20 khẩu, hai người bọn họ qua đi, Trịnh gia mấy cái cháu trai phải ở phòng khách ngủ dưới đất, toại mỗi lần vừa đi, Trịnh gia ba cái tẩu tử, cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, không thiếu cho hắn bại sắc mặt. Chỉ là đại ca cho nhiều như vậy đồ vật, hôm nay không tiễn qua đi, ngày mai cũng đến đi một chuyến, nếu là ngày mai qua đi, mẹ vợ không chừng lại muốn lăn lộn xảy ra chuyện gì tới, hôm nay liền không để lại, hôm nào đi. Tống Du xem xét mắt sắc mặt của hắn, không nói cái gì nữa, bưng gạch cua bao đi ra ngoài. Tống Nguyên Tư theo sát bưng một mâm đỏ đậm cua lớn cùng hai đĩa nước sốt. Tùy theo một mâm bàn đồ ăn thượng bàn, đại gia rửa tay ngồi xuống. Tống Nguyên Tư cầm bình Tây Phượng, Chu Yến Như khai bình rượu vang đỏ, cấp Trịnh Nên Hạ cầm bình quả cam đồ hộp. Tới, nếm thử ngươi ba bao gạch cua bao ăn ngon không? Chu Yến Như cấp Lý Mạn đổ ly rượu vang đỏ, lại gấp cái bánh bao nước. Lý Mạn nói thanh tạ, bưng lên cái ly nhấp khẩu rượu, nhẹ nhàng kẹp lên tửa cánh hoa giống nhau xinh đẹp bánh bao nước, chậm rãi cắn khai cái khẩu, tan tán nhiệt, một chút hút bên trong nước canh, sau đó mới đem tinh ánh dịch tấu, thổi đạn dục nước ngoại ra ăn xong, hảo tiên. Thả gạch cua, cua thịt, trứng tôm, thịt ba chỉ, thịt cá, có thể không tiên sao? Chính nên hạ một bên ăn Tống Trinh chọn thứ thịt cá, một bên nhỏ giọng nói thầm nói. Lý Mạn không cùng nàng so đo, dù sao nàng cũng chỉ có thể mắt thèm, ăn không hết. Tống Du cùng Tống Nguyên Tư, Tống Trinh chạm vào một ly, lột cái con cua cho nàng. Chu Yến Như ngồi ở hai cái con dâu trung gian, trong chốc lát lột nửa bàn tôm, một người phân một nửa. Lý Mạn đem chính mình gạch cua cho nàng, giơ tay lại cho nàng gấp cái hân vịt chân, hai mảnh hân thịt dê. Một bữa cơm ăn xong, Lý Mạn thành công mà đem chính mình ăn no căng, biết nàng thích ăn con cua, gạch cua bao, con cua còn hảo, không thể ăn nhiều. Tống Du khống chế được chỉ cho nàng lột hai cái, một mâm gạch cua bao, Tống Nguyên Tư cùng Chu Yến Như không núp ních, đem chính mình kia phân đều kẹp cho nàng. Tiểu Du Chu Yến Như cấp Trịnh Nên Hạ trang hơn phân nửa sọt đồ vật, tiễn đi hai vợ chồng, cầm hai chương điện ảnh phiếu cho hắn nói, mang Tiểu Mạn xuống lầu đi một chút, đi phía trước rạp chiếu phim xem chàng điện ảnh. Tống Du nhìn hạ điện ảnh phiếu thượng chiếu phim thời gian, còn có hơn 40 phút mới bắt đầu, ứng thanh, dắt Lý Mạn tay liền phải ra cửa. Chờ một chút. Lý Mạn tránh ra hắn tay, vào nhà cầm cấp hai lão quần áo cùng hai điều khăn lụa, chạy ra hướng Chu Yến Như trong tay một tắc, mẹ, ngươi cùng ba thử một chút quần áo, xem hợp không hợp thân, chỗ nào ăn mặc không thoải mái, cùng ta nói một tiếng, ngày mai ta tìm ra tiệm may sửa lại một sửa, khăn lụa tổng cộng ba điều, nên hạ cái kia nàng cầm đi, đây là cho ngươi cùng viện viện. Dứt lời, kéo Tống Du tay, chạy ra ra môn, hai người không ngồi thang máy, liền thang lầu gian mỏng manh ánh đèn, đi xuống lầu. Lý Mạn đứng ở dưới lầu trên đường cái, mọi nơi nhìn nhìn, không hổ là Thượng Hải, thời đại này, cũng là một mảnh ánh đèn lộng lẫy, cái gì điện ảnh. Mặt trời rực rỡ thiên, còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới bắt đầu, đi vừa đi. Đi hoa viên nhà Tây cửa nhìn xem. Lý Mạn đề nghị nói. Hảo. 112, chương 112. Phiên ngoại 6. Tư Nam lộ 38 hảo sắc thật không xa, hai trạm lộ tả hữu, Tống Du nắm Lý Mạn tay đi qua ngã tư chỗ ngoặt. Xa xa nhìn người gác cổng lộ ra ánh đèn, nghe trung tư lệnh nói, mấy năm nay phòng ở vẫn luôn từ người ba một vị bà con xa đường đệ chăm sóc. Chăm sóc? Ân. Ngươi vị này tiểu thúc kêu Dương Học Văn, là ngươi thái mãi mãi vì người ba tuyển thư đồng, trợ thủ, tốt nghiệp đại học liền cùng người ba cùng nhau vào công ty, vài năm sau, hắn bị người ba phái tới Thượng Hải, quản lý bên này sản nghiệp. Công tư hợp doanh sau, hắn không giống người ba giống nhau trực tiếp rời khỏi công ty quản lý, mà là tiến vào phát huy dược nghiệp. Đảm nhiệm tiêu thụ chủ nhiệm. Lý Mạn trinh lăng một lát, trước giải phóng, ta ba chưa cho hắn đặt mua một chỗ bất động sản. Nghe trung tư lệnh nói, phía trước hắn mang theo thê nhi vẫn luôn ở tại xưởng dược người nhà viện 67 năm, thị chính lấy không người cư trú, tưởng đem này tòa phòng ở trưng dụng, hắn lấy Dương gia người thân phận, mang theo thê nhi dọn lại đây. Không có khế nhà, quản lý bất động sản cục người nhận sao? Hắn tìm Dương Ngọc Liên. Dương Ngọc Liên mang theo Quý Mặc Nhã lại đây. Tìm quản lý bất động sản cục tiếp nhận này chỗ bất động sản, sau đó lại lấy mỗi 5 năm không nguyên giá cả, tướng môn phòng 4 gian nhà ở thuê cho hắn. Người nhà viện phòng ở, từ hắn đại nhi tử một nhà ở bên này 4 gian, ở bọn họ phu thê, con thứ hai một nhà ba người cùng tiểu nữ nhi. Này đó, lúc trước như thế nào không nghe người nói? Lý Mạn buồn bực nói. Tống Du cười thuận thuận nàng tóc dài, tắm rửa xong sau, Lý Mạn đầu tóc liền không chắt lên, vẫn luôn rối tung, lúc này đều phơi khô. Tống Du vòng đến nàng phía sau, lấy khăn cho nàng chắt lên, lúc trước vẫn luôn không gặp ngươi hỏi, ta cho rằng ngươi đối phòng ở không có hứng thú đâu. Dương gia như thế nào, ta không tính toán làm ngươi lúc này trộn lẫn đi vào, dù sao ta ở Thượng Hải cũng đãi không được hai ngày, cũng không phải không chỗ ở lại nói, liền tính lúc này đem phòng ở muốn lại đây, không cũng đến tìm cá nhân hỗ trợ chăm sóc xử lý sao? Ta đây nói muốn đến xem, ngươi cũng không ngăn cản a? Trong nhà đều biết ngươi ở chỗ này có phòng, ngươi nói bọn họ liền không hiếu kỳ lại đây xem xét. Ba mẹ hẳn là sẽ không, chính nên hạ sao? Ta tưởng Lý Mạn trầm tư nói, chẳng những sẽ qua tới xem xét, nói không chừng còn sẽ há mồm cùng ta mượn phòng trụ đâu. Nay không phải đúng rồi, chúng ta khẽ mặc thanh mà tới đi rồi, ngươi vị này tiểu thúc không biết, ngày sau thấy, cũng sẽ không so đo chúng ta thất lễ. Nhưng trải qua trong nhà như vậy một náo, nhân gia biết rõ chúng ta tới lại không có tới cửa bái phỏng, trong lòng không chừng như thế nào tưởng đâu. Hắn nhưng không bỏ được ngày sau làm người ta nói thê tử một câu. Kia lúc này qua đi cũng không thích hợp a, nào có buổi tối tới cửa. Ân, hậu thiên ta bồi ngươi lại đây. Tống Du nói nâng cổ tay nhìn hạ biểu, điện ảnh mau bắt đầu rồi, đi thôi. Lý Mạn tùy hắn xoay người, đi ra vài bước, lại quay đầu lại nhìn mắt, nhìn. Giống như rất lớn. Một đống 3 tầng cao lầu chính, một đống tiểu lâu, đình viện không lớn, 300-400 mét vuông, loại vài cọng kim quế, vài cọng bạc quế, tổng diện tích đại khái có 1.100 mét vuông. Và, Lý Mạn hoan hô một tiếng, nhạc nói, đã phá. Tống Du cười khẽ, nghe nói tiểu lâu ga ra còn có chiếc ột đinh ô tô. A, Lý Mạn sửng sốt, không quên đi ra ngoài. Nói là hỏng rồi, đến đại tu vừa lật mới có thể khai. Lý Mạn chớp chớp, kéo Tống Du cánh tay, để sát vào nhỏ giọng, thật là xấu. Hậu thiên qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lý Mạn nghe Tống Du nói được nhẹ nhàng bâng quơ, đi theo mất hứng thú, đó là không hư, nàng còn có thể khai đi không thành. Nghe nói Hoài Hải Lộ Quốc Doanh Cửu Hóa cửa hàng có thật nhiều lao đồ vật bán, ngày mai chúng ta đi dạo đi thôi. Buổi chiều thế nào? Buổi sáng có việc sao? Ta muốn đi xem Kim Lão Sư. Kim Lão Sư, Kim Hưng Văn cô, Kim Vũ Phi Lão Sư, khi còn nhỏ đã dạy ta. Nghe Tống Du nhắc tới Kim Hưng Văn, Lý Mạn tâm tình không khỏi có chút trầm trọng, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi đi. Hảo, Kim Hưng Văn hiện tại thế nào? Nghe Khổng Hoa Sán nói, biểu hiện không tồi, gần 2 năm tới không thiếu truyền lại tin tức ra tới. Không bị thương đi. Tống Du không nói gì, đâu có thể nào không bị thương. Lý Mạn trong lòng có số. Hai người đi đến rạp chiếu phim cửa, điện ảnh không sai biệt lắm cũng mau bắt đầu rồi. Lý Mạn nhìn tả hữu tiệm tạp hóa, có băng côn, hạt dưa, ăn sao. Tống Du đối ăn vặt không có hứng thú, bỏ tiền vì Lý Mạn cắt mua một phần. 10 tháng còn có chút nhiệt, Lý Mạn méo băng côn tùy Tống Du tiến tràng, ấn phiếu tìm được chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, âm nhạc vang lên, hắc bạch màn tre vừa động, vùng núi hạt kê diễn viên biểu thoáng hiện ra tới. Đầu thu nhiệt lượng thừa còn không có rút đi, mỗi cái chỗ ngồi mặt sau bị quạt hương bổ thượng ở, Tống Du rút ra một phen, nhẹ nhàng mà cho nàng phiến lên. Lý Mạn giơ lên trong tay băng côn đưa tới hắn bên miệng, nhỏ giọng nói, nếm thử, sữa bỏ vị. Tống Du cắn khẩu, ngẩng đầu xem xét mắt phiến tử, giảng chính là xã viên, địa chủ, lập tức liền không có hứng thú, buông quạt hương bổ cho nàng lột hạt dưa. Chính nên hạ có 3 cái ca ca, nàng là lao tiểu, 3 cái ca ca sớm tại nàng xuống nông thôn phía trước cũng đã kết hôn, đại ca gia trưởng tử, càng là cùng nàng cùng tuổi. Làm cha mẹ trước mặt nhỏ nhất hài tử, từ nhỏ nàng liền nhất được sủng ái. Biết khuê nữ hôm nay làm lại thôn trở về gặp chị em dâu, chính mẫu từ buổi chiều khởi, liền nôn nóng kho an mà ở cửa chuyển động lên. Chính phụ xem đến mắt đau, liền ngươi khuê nữ kia tính tình, ngươi còn sợ nàng có hại. Chính mẫu đứng ở cửa, duỗi dài cổ chiều nơi xa đường phố nhìn xung quanh, cũng không quay đầu lại nói, dân tộc thiểu số tới cô nương, từ nhỏ sẽ cưỡi ngựa, ngươi nói có thể là thiện cha. Thủy trong phòng tiểu nhi tức, cùng đại tẩu phiết hạ miệng, nhìn về phía nhị tẩu nói, vẫn là nhà các ngươi hảo, lại quá mấy ngày liền có thể dọn ra đi. Phân nhà ở tuy rằng tiểu đi, nhưng không cần cả gia đình tê ở bên nhau, làm cái gì đều hiểu rõ đôi mắt nhìn chằm chằm. Nhất chủ yếu chính là, không cần mỗi tuần ứng phó tới cửa tống tiền cô em chồng. Lão nhị ra than nhẹ, 10 mấy bình nhà ở, 8 khẩu người, ta đều phải sầu đã chết, cũng không biết muốn như thế nào trụ, tiểu vị đối tượng đều xử hảo, tiểu lượng bên này cũng đủ số tuổi, này nhà ở sao cách, ta cũng cách không ra tam gian tới a. Lão đại gia nghe được càng là hô hấp cứng lại, nàng đại nhi tử còn cùng tiểu cô giống nhau đại đâu, kết quả đâu, liền bởi vì không phòng ở, lúc này liền cái đối tượng cũng không dám tìm. Lão tam gia thăm dò chiều phòng khách liếc mắt, lúc trước tân thôn công tác đừng cho nên hạ cùng Tống Trinh thì tốt rồi. Trước 2 năm tân thôn mới vừa kiến, có công tác liền có phòng, đơn người trụ túc xá, mấy người tễ một gian, có gia tiểu nhân ấn nhân số phân phòng, người đa phần đại điểm, ít người phân điểm nhỏ. Hai công tác nếu là chưa cho hai người, cho trong nhà đại hai cái nam loa, ở tiến sướng trước, nói đúng tượng kết hôn còn không phải một giây trúng sự, hai cái tẩu tử lúc này nào còn sẽ hàng đêm chằn trọc khó miên, trắng chán đầu tóc. Nói đến phòng ở lão đại gia liền tới hỏa, lấy nàng cùng nam nhân tư lịch đã sớm nên phân phòng, liền bởi vì công công là xưởng trưởng, hồi hồi đều phải bọn họ thoái nhượng, hảo, này một lui chính là mấy năm, hai tử một năm lớn, phòng ở sự còn không có ảnh đâu. Trong tay rẻ lau một ninh, lão đại gia tức giận đến xoay người ra thủy phòng, vòng qua bà vào phòng. Trịnh mẫu liếc mắt nàng âm trầm sắc mặt, lập tức không vui, lại bãi sắc mặt cho ai xem đâu. Trịnh phụ cũng là không vui nói, nên hạ một vòng trở về một lần, nào thứ trở về Tống Trinh không mang ăn dùng. Trịnh Huy nghe tiếng, vội kéo ra trên ban công ván cửa, đi ra. Lão đại gia vừa muốn cãi lại, đối thượng nhi tử lo lắng ánh mắt, xả hạ khoe miệng, lão nhị gia tiểu vĩ đều phải đính hôn, ta nghĩ đến làm ca ca tiểu huy liền cái đối tượng đều không có, này không phải nóng nảy. Trịnh phụ, Trịnh mẫu lập tức không lên tiếng, đảo không phải nói bọn họ không nghĩ ôm chắc trai, mà là đại tôn tử kết hôn trụ nào a? Làm mặt khác mấy cái tôn tử trụ phòng khách, đem nhà ở nhường ra tới, nhưng như vậy gần nhất, nữ nhi trở về liền không chỗ ở. Liền biết sẽ như vậy. Lão đại gia nhắm mắt, xoay người trở về dùng tấm ván gỗ cách ra tới nhà mình phòng nhỏ. Trịnh Huy trần chờ hạ, theo đi vào. Trịnh mẫu xem đến mắt trợn trắng, nhỏ giọng đối bạn già nói, liền biết cùng mẹ nó thân. Trịnh phụ không hề răng, yên lặng mà chịu điếu thuốc bật lửa. Tấm ván gỗ cách ra tới phòng nhỏ 10 tới bình, thả hai chiếc giường, một bộ ghế. Một cái hai môn tủ quần áo, hai cái lược lên cái dương, liền xoay người không đều không có. Lão đại gia tiến vào, ghé vào trên bàn làm bài tập hai thiếu nữ quay đầu lại nhìn mắt, tiểu nhân hiếu kỳ nói, mẹ, tiểu cô đã trở lại sao? Chị em dâu trưởng cái gì giống a? Có tiểu cô đẹp sao? Bên cạnh tỷ tỷ nghe được mày nhăn lại, trách mắng, ngươi hỏi cái này chút làm gì, còn không làm bài tập. Thiếu nữ hướng tỷ tỷ làm cái mặt quỷ, nhìn theo sau tiến vào Trịnh Huy, hai mắt sáng ngời, ca ca. Ta muốn ăn kem cây. Trịnh Huy hảo tính tình mà cười nói, hành, ta đây liền đi xuống cho các ngươi mua. Lão đại gia trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, nhìn về phía đại nhi tử nói, đừng loạn tiêu tiền. Ngẫu nhiên một lần. Trịnh Huy xoa nhẹ đem tiểu mũi đầu, quay đầu cùng mẫu thân nói, mẹ, ta mới 22 tuổi, kết hôn sự không nổi. Lão đại gia xua xua tay, không muốn nói cái này, chính là cấp lại có cái gì biện pháp, không phòng, nói cái gì đều là uổng phí. Tiểu nữ nhi hai mắt nhanh như chớp vừa chuyển, tiểu cô bà ra không phải có phòng sao, nàng mỗi tuần trở về, nhìn xem ra mãi, vì cái gì không trở về nàng nhà chồng trụ, lại không phải ly thật sự xa. Ai, mỗi lần đều phải các ca ca cho bọn hắn phu thê đằng phòng, thật phiền. Không đợi mẫu thân cùng đại ca trả lời, tiểu nữ nhi lại nói thầm nói, nàng cùng tiểu dượng không trở lại trụ thật tốt, tứ ca bọn họ buổi tối liền có thể ở trong phòng khách giá hai trường tấm ván gỗ ngủ, đem ban công phòng nhường cho đại ca kết hôn dùng. Tưởng cái gì chuyện tốt đâu, như vậy, lão tam gian nên không làm, ai bỏ được chính mình hài tử chịu ủy khuất. Mẹ, mẹ, ta đã trở về. Theo Trịnh Ninh hạ một tiếng gào, toàn bộ lầu trên lầu dưới đều náo nhiệt lên. Mới vừa dùng quá cơm không bao lâu, mọi người đều ngồi ở cửa nói chuyện phiếm đâu, liền nghe nàng ở hàng hiên khoe khoang từ nhà chồng mang theo cái gì. Trái cây chưa đi đến ra, liền ở hàng hiên cắt ra, phân. Ai không khen cô nương này thật sự, nhà chồng giàu có, gả đáng giá. Cháu trai cháu gái nhìn một chúng tiểu bằng hưu gặm đến thơm ngọt trái cây, mắt thèm đến chảy dòng nước miếng, lại không một cái dám há mồm thảm ớn. Ba cái tẩu tử tức giận đến lôi kéo nhi nữ trở về phòng, môn rời vô vô vang. Trịnh phụ, Trịnh mẫu sắc mặt một trận khó coi, ngượng ngùng mà đuổi rồi hàng xóm, lệnh nữ nhi trở về nhà. Tống Trinh bọn người tan cuộc, mới dẫn theo khối hân thịt dê cùng hai cái trái dừa, một chuối chuối tây lên lầu. 113, chương 113. Phiên ngoại 7. Mẹ! Ngươi xem ta tẩu tử các nàng. Trịnh Ninh hạ trừng mắt phòng nhỏ môn, dầm dầm chân. Được rồi, Trịnh phụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng tìm việc. Trịnh Ninh hạ không phục, há mồm miệng nói, ta. Trịnh mẫu duỗi tay một chút khuê nữ cái chán, giọng căm hận nói, ngươi có phải hay không đốc? Như vậy đại một cái mít không lấy về ra cho ngươi mấy cái cháu trai, lão tử ăn, gác hàng hiên phân, không trách ngươi tẩu tử các nàng sinh khí, chính là ta Trịnh mẫu dơ dơ lên tay, xem đến đều tay ngứa. Hận không thể cho ngươi mấy bàn tay. Trịnh Ninh hạ rụt phía dưới, lẩm bẩm nói, ta không phải tưởng trướng trướng mặt sao, ai làm chúng ta mỗi lần trở về, các nàng đều ở hàng hiên nói thầm, nói ta cùng Tống Trinh là ăn không, tống tiền. Lại không phải không lấy tiền giấy cho ngươi phó thức ăn. Trịnh mẫu trột dạ một cái trước mắt, ngươi quản nhân ra nói như thế nào. Ta như thế nào mặc kệ Trịnh Ninh hạ vô vô cái bụng, ta cùng Tống Trinh đều là phải làm ba mẹ người, không biết xấu hổ sao. Trịnh phụ nghe bên ngoài đi bước một đến gần tiếng bước chân, thấp giọng cảnh cáo nói, Tống Trinh lên đây. Trịnh mẫu trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, xoay người cười nên ra cửa, Tống Trinh tới, cơm chiều ăn được sao? Muốn hay không ta lại cấp thiêu cái trẻ? Tống Trinh bước chân một đốn, cười nói, cảm ơn mẹ, ta cùng nên hạ ở nhà ăn qua. Nói, đem trong tay đồ vật đưa qua, ta đại ca, đại tẩu từ Vân Nam mang đến đặc sản, đại ca làm ta mang chút lại đây, nói là cảm ơn mấy năm nay đại gia đối ta cùng nên hạ chiếu cố. Trịnh Mẫu duỗi tay tiếp nhận, liền ánh đèn, nhìn chằm chằm giỏ che đại khối thịt dê, trong mắt ý cười dày đặc vài phần, đại ca ngươi khách khí, vào nhà nói. Tống Trinh tùy nàng vào nhà, cùng Trịnh phụ chào hỏi. Trịnh Ninh Hạ vỗ vỗ bên cạnh ghế, lại đây ngồi. Dứt lời, quay đầu lại đối ôm giỏ che hướng phòng ngủ phóng Trịnh Mẫu nói, mẹ, cho ta hai cái chuối tây ăn. Mấy cái hài tử vừa muốn ra tới cùng Tống Trinh chào hỏi, nghe được lời này, nhất thời đứng ở phía sau cửa, không núp nhích. Hai cái tiểu nhân có điểm không chịu nổi tính tình, lại mắt thèm tiểu cô trong miệng chuối tây, đẩy ra ca tỉ kéo ra môn chạy ra tới, mấy cái đại vô pháp, đi theo ra tới, dựa tới. Ân Tống Trinh cười nói, không đi ra ngoài chơi. Vừa trở về, làm bài tập đâu? Trịnh Mẫu bẻ chuối tây tay lại dường như không có việc gì mà thu trở về, ôm giỏ che vào phòng. Hai cái tiểu nhân mắt trông mong mà nhìn. Mẹ, Trịnh Ninh Hạ làm lúc nói, ta muốn hai cái chuối tây. Muốn cái gì muốn, mới vừa ăn cơm xong, tiêu tiêu thực lại ăn. Trịnh Mẫu cũng không quay đầu lại nói. Trịnh Ninh Hạ làm sao không rõ mẫu thân ý tứ, người nhiều, một phân liền không có. Nhưng nàng lúc này liền muốn ăn, chọc chọc trượng phu eo, Tống Trinh, ngươi đi giúp ta lấy hai cái tới. Dượng, ta cũng muốn ăn. Tiểu nhân hàm chứa ngón tay nói. Tống Trinh do dự hạ, đứng dậy nói, mẹ, chuối tây lấy ra tới cấp mấy cái hải tử nếm thử đi. Trịnh Mẫu chỉ đương không nghe được. Tống Trinh một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ phải dương giọng lại nói biến. Trịnh Mẫu bẻ 5 cái chuối tây ra tới, cho khuê nữ 2 cái, khác 3 cái hướng trên bàn một ném, kéo dài quá khuôn mặt, ăn, ăn, cả ngày chỉ biết ăn, cũng không biết sao liền như vậy thèm. Mấy cái đại bế lên tiểu nhân xoay người vào phòng, tiểu nhân không hiểu chuyện, chắt xuống tay, khóc nháo nói, nô, ta muốn ăn, cô đều ăn. Bang! Trịnh Mẫu một phách mặt bàn, cả giận nói, đồ vật là ngươi cô mang đến, có bản lĩnh, làm cha mẹ ngươi cho ngươi mua à. Lão nhị tức phụ, lão tam tức phụ tức giận đến cắn răng, lập tức xả quá hai cái tiểu nhân bạch bạch đánh lên, một bên đánh một bên mắng, mắt thiển đồ vật, muốn ai đồ vật không tốt, muốn ngươi cô, nhân gia kim tôn ngọc quý, chúng ta tiện mệnh một cái có thể cùng người so. Tống Trinh tay bông chốc một chút nắm chặt, quét mắt bạo nộ Nhạc Mẫu, trầm mặc Nhạc Phụ, cơ hồ có thể dự kiến kế tiếp trò khơi hải. Chính nên hạ Tống Trinh ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía thờ ơ, cầm chuối tây ăn thê tử, ngươi nuốt trôi. Chính nên hạ mạc danh mà nhìn hắn một cái, ta vì cái gì ăn không vô. Tống Trinh khỏe môi dơ lên mặt châm chọc cười, nhấc chân đi ra ngoài nói, ba, mẹ, ta còn có việc, đi trước. Cơ hồ là trốn cũng dường như ra phòng. Tống Nguyên Tư, Chu Yến Như đều là tính cách ôn hòa người, hắn từ nhỏ liền chưa thấy qua hai người hồng quá chẳng sợ một lần mặt, chính là Tống Viện làm ầm ĩ chút, cũng nhiều là muốn một kiện bộ đồ mới, một đóa đầu hoa, hai dạng vật trang trí. Không xảy ra việc gì trước, trong nhà điều kiện hảo, không cần cha mẹ ra tiền, quang trong tay hắn tiêu vặt liền đủ cấp tiểu muội thêm vào. Hắn cũng không biết, gia đình còn có như vậy, không một ngày không xảo, không một ngày không náo, mỗi tới một lần, hắn đều phải hít thở không thông một hồi. Chính phụ, Trịnh Mẫu, Trịnh Ninh Hạ bị hắn này phản ứng làm cho ngẩn người. Hắn có gì sự? Trịnh Mẫu cũng bất chấp cùng con dâu đối mắng, quay đầu hỏi khuê nữ. Trịnh Ninh Hạ nhéo chuối tây vài bước đi tới cửa, đỡ lan can đi xuống nhìn đến, Tống Trinh ngươi đi đâu? Tống Trinh không hề răng, đẩy xe hạ bậc thang, chân dài một mại cưỡi đi lên. Tống Trinh! Tống Trinh nắm chặt xe áp, ngừng lại, một lát, quay đầu nói, hồi ta ba mẹ nào, ngươi đi sao? Trịnh Ninh Hạ buồn bực nói, không phải nói tốt sao? Hôm nay ở nơi này, Tống Trinh nhắm mắt, thật sâu mỏi mệt tập lên trong lòng. Không kết hôn trước, hắn biết Trịnh Ninh Hạ ở nhà lần chịu sủng ái, chỉ đương cùng tiểu viện giống nhau, nữ hài sao, phụ huynh không phải nên che chở, sủng, lại không nghĩ rằng. Tống Trinh lắc lắc đầu, dưới chân vừa dẫm xe, kỵ ra người nhà khu. Trịnh Huy cấp muội muội mua kem cây trở về, xa xa nhìn lái xe rời đi Tống Trinh ngẩn ra hạ. Tống Trinh trong đầu hiện lên trở về thành sau một màn, xe một quải vào người hành tiểu đạo. Không có chú ý tới nghiêng đối diện đi tới Chính Huy. Tắm rửa xong, Chu Yến Như cầm lấy con dâu đưa quần áo mặc vào, đứng ở trước gương chiếu chiếu, hệ thượng khăn lụa, quay đầu hỏi trượng phu nói, đẹp sao? Sơ mi trắng, hắc quần tây, màu sắc rực rỡ khăn lụa, sạch sẽ lưu loát, lại không mất ưu nhã. Tống Nguyên Tư hơi một gật đầu, ở kế cửa sổ ghế che ngồi hạ, buổi chiều ta cùng Tiểu Du nói phòng ở sự. Chu Yến Như sửa sang lại khăn lụa tay một đốn, trên mặt mang theo vài phần không vui, Tiểu Du là trưởng tử. Phòng ở vốn là nên cho hắn, có cái gì nói. Tống Nguyên Tư một nghẹn, kia cũng đến hắn muốn a. Không cần. Chu Yến kinh ngạc một cái trước mắt, ngược lại nghĩ đến con dâu trong tay Tam Trương Khế nhà, mất mắt nói, cũng là, có hoa viên nhà Tây, tứ hợp viện đâu, này phong ở, Tiểu Mạn cùng Tiểu Du có thể coi trọng mới là lạ. Tống Nguyên Tư bật cười, ta này phòng ở nơi nào kém. Hắn không cần, không phải bởi vì phòng ở nhiều, mà là cảm thấy hắn cùng Tiểu Mạn không ở Thượng Hải, lại không thường trở về, người ta tuổi chậm rãi lớn, bên người đến có người chiếu cố. Chu Yến như xua tay xen lời hắn, ngươi nói với hắn, lão nhị hai vợ chồng muốn này phòng ở đi. Tống Nguyên Tư. Ân. Chu Yến như trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình, không cần phòng ở a, nàng trầm ngâm nói, ta đây của hồi môn liền tiếp viện Tiểu Mạn đi. Hắn muốn thành phố núi nhà cũ cùng tổ tiên truyền xuống tới kia đống tử lầu, phụ thân sau lại khai kia ra, hắn nói làm Tiểu Trinh cùng Tiểu Viện phân. Nhà cũ đồ vật, phụ thân qua đời khi không phải nói sao, toàn bộ để lại cho Tiểu Du, ngươi như thế nào lại sửa miệng. Phụ thân chỉ nói nhà cũ cùng gia truyền thực đơn để lại cho Tiểu Du, chưa nói toàn cấp. Ngươi liền đánh gần cầu đi. Bất quá, như vậy cũng hảo, ta của hồi môn tiếp viện ngươi Tiểu Mạn, khác hai cái cũng không lời gì để nói. Toàn cấp. Tống Nguyên Tư kinh ngạc nói. Hai người kết hôn khi, đúng là binh hoảng mã loạn, nhạc phụ là người làm ăn, lại thường nói loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, toại thê tử của hồi môn là một dương tiểu hoàng ngư, một cái gương lược. Xuống nông thôn kia mấy năm, này bút đồ vật thê tử cũng không nhúc nhích một phần, không nghĩ tới chẳng qua thấy con dâu cả một mặt, liền động này ý niệm, tay sức không cho viện viện lưu hai dạng. Chu Yến như suy nghĩ hạ, cho nàng một đôi vòng ngọc, một bộ bạc sức đi. Nên hạ đâu, cùng là con dâu. Một bộ kim hoa thai. Chu Yến như không kiên nhẫn nói. Ngươi này tâm có phải hay không chật điểm. Không nói kia một dương tiểu hoàng ngư đi, đơn tiện tay sức, hai người thêm lên cũng không có một phần mười. Tiểu viện có thể gả tiến châu ra, dựa vào là lao đại hổ cốt cao. Có này phân ân tình, chỉ cần nàng cả đời này không ở đại sự đại phi thượng phạm sai lầm, lấy châu ra phụ tử tính tình, liền sẽ không bạc đãi nàng. Đến nỗi nên hạ Chu Yến như cười khổ một tiếng. Ngươi còn trông cậy vào nàng cho chúng ta dưỡng lao không thành. Chúng ta trở về lâu như vậy, ta là quang thấy nàng tiến, không thấy nàng ra a. Phàm là tiết ngày nghỉ lại đây, nàng cấp trong nhà thêm nói đồ ăn, hỗ trợ khô khô việc nhà, ta liền sẽ không chỉ cấp như vậy một chút. Tống Nguyên Tư vô ngữ địa điểm điểm trên người nàng quần áo, Tiểu Mạn một bộ quần áo liền người thu mua. Chu Yến như chừng hắn, Tiểu Mạn chỉ tặng này một bộ quần áo sao. Ngươi trên đùi dùng hổ cốt cao, xuống nông thôn ăn dinh dưỡng phẩm, bình thường gửi tiền lên giấy. Đồ ăn, du, trà, ngươi đếm đếm có bao nhiêu. Nên hạ cũng gả tiến vào 2 năm, ngươi lại gặp qua cái gì. Ngày lễ ngày Tết, Tiểu Trinh không cũng gửi điểm tâm cùng tiền sao. Tống Nguyên Tư trột dạ nói. 15 đồng tiền, một lọ sữa mạch nha, một cân du, một cân đường đỏ. Chu Yến như châm chọc cười, vì này, hãy còn Tiểu Trinh mặt trào hoa. Ngươi đi ngũ kim xưởng thuộc viện nghe một chút, ai không nói ta nhi tử là cái ăn không. Không biết còn tưởng rằng hai vợ chồng tiền lương đều gửi cấp hai ta đâu, vấn đề là, ai thấy? Nghĩ vậy chút, Chu Yến như liền tức giận đến đầu náo phát vượng. Nếu không phải nghĩ nhân ra chiếu cố nhi tử 2 năm, xách theo lễ vật đi qua một chuyến, nàng còn không biết việc này đâu. Đối này, Tống Nguyên Tư trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng làm sao bây giờ? Nay hôn, kết đều kết, còn có thể bởi vì bọn họ không hài lòng, làm vợ chồng son ly. Chu Yến như tức giận đến lại nói, mới từ ở nông thôn trở về. Mông còn không có ngồi nhiệt đâu, há mồm khiến cho hai ta cho nàng bổ xính lễ, muốn 500. Lão đại kết hôn là gì số, nàng là gì số, ta mệt nàng sao? Lão đại mệt nàng sao? Trực tiếp cho một chiếc xe đạp. Xính lễ không muốn, lại muốn phân hai ta bổ trở về tiền lương. Sao, cùng ta phân ra đâu? Vừa ra lại vừa ra, ta thật là sợ nàng. Liên này, Tống Nguyên Tư ngươi còn muốn cho hai người bọn họ trụ tiến bảo. Tống Nguyên Tư nhéo nhéo mũi, bất đắc dĩ nói. Ngươi không cũng nói sao, thông ra bên kia hàng xóm đều nói vợ chồng son luôn đi mẹ vợ ra cỏ ăn cỏ uống. Chu trở về, qua bên kia không phải thiếu. Lại nói, cũng liền cuối tuần trở về, bình thường không phải là ở tân thôn trụ. Chu Yến như đau đầu, nàng thật cùng Trịnh Nên Hạ cùng nàng mẹ chỗ không tới, tam quan bất đồng, không có tiếng nói chung. Ngươi nói này nếu là sinh hài tử, lấy thông ra đối Trịnh Nên Hạ đau sủng, có thể bất quá tới hầu hạ nàng ở cữ, đến lúc đó. Trong nhà còn không được hai mẹ con thiên hạ. Chu Yến như tình nguyện tiêu tiền thỉnh cái bảo mẫu. Quay đầu lại ta hỏi hỏi Tiểu Mạn. Chu Yến như kéo ra án thư ghế dựa, ngồi xuống nói, ta về hưu, có thể hay không qua đi kinh thị cho bọn hắn mang hài tử. Tống Nguyên Tư ngạc nhiên một lát. Ta đâu? Chính ngươi xem. Chu Yến như gỡ xuống khăn lụa, điệp hảo nói, tưởng cùng lão nhị tưởng cùng lao đại cùng lao đại. Mẹ Tống Trinh mở cửa vào nhà, trong phòng khách đèn sáng, không thấy nhị lao cùng đại ca đại tẩu thân ảnh, phòng ngủ phụ cửa mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh, hắn kêu lên, ta ca đâu. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau mắt, Chu Yến Như đứng dậy nói, đi xem điện ảnh, ngươi như thế nào đã trở lại. Ta Tống Trinh ở trên phố chuyển động một hồi lâu, cũng biết không nên trở về, mang theo cảm xúc đâu, nhưng hắn lại muốn tìm đại ca trò chuyện, ta có chút việc tìm đại ca. Chu Yến Như ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ, mau trở lại, ngồi xuống đợi chút đi. Dứt lời, nhắc tới phích nước nóng, cho hắn đổ chén nước, ta cho ngươi thu thập một chút nhà ở, hôm nay chủ hạ. Ta chính mình tới. Tống Trinh trốn tránh tượng mà bước nhanh đi một khắc gian phòng ngủ phụ. Chu Yến Như túc hạ mi, cầm rẻ lao theo đi vào, cùng nên hạ cãi nhau. Tống Trinh lắc đầu, không có, mẹ ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng đại ca mấy năm không gặp, ban ngày ta còn muốn đi làm, này không phải thừa dịp nên hạ ngủ hạ, trở về cùng hắn lao lao. Thấy hỏi không ra cái gì, Chu Yến Như buông tiếng thở dài, tưởng cũng biết định là ở nhạc gia bị khí, như vậy nhiều người, lại là như vậy hoàn cảnh, nào có nha không cắn lưới. Nhìn nhi tử che giấu không được buồn khổ, Chu Yến Như không khỏi có chút đau lòng, trong nhà phòng ở, ngươi ca cùng ngươi ba nói, cho ngươi. Hôm nào ta này gian nhà ở một lần nữa bố trí một chút, ngươi cùng nên hạ cuối tuần xem qua nhạc phụ nhạc mẫu, liền trở về chủ đi. Cấp, cho ta. Ân. Đại tẩu đồng ý sao? Có đồng ý hay không, nàng cũng không hỏi, Chu Yến Như pha là thua thiệt nói. Ta chuẩn bị ta của hồi môn tiếp viện ngươi đại tẩu. Của hồi môn. Tống Trinh sửng sốt, mới nhớ tới, mẫu thân của hồi môn hình như là một dương 48 điều tiểu hoàng ngư. Quốc tế thượng một tắc sở hoàng kim là 35 đô la. Mà một tắc sở là 28.35 khắc, một cái tiểu hoàng ngư là 31.28 khắc, 48 điều. Có thể mua một tòa hoa viên nhà Tây. 114, chương 114. Phiên ngoại 8. Tống Du cùng Lý Mạn từ dạp chiếu phim ra tới, nô đồng đạo hạ gió lạnh phơ phất, bốn phía dần dần trở nên an tĩnh, tùy tiện nhìn lại, điểm điểm ánh đèn với đen nhánh ban đêm nối thành một mảnh, tựa phiêu động ánh sáng đông đóm, lại tựa diện tích rộng lớn ngân hà. Hai người nắm tay, bước chậm ở nô đồng đạo hạ. Tống Du thỉnh thoảng điểm chỗ nào đó, cùng Lý Mạn giới thiệu cái gì thực phẩm cửa hàng, 24 lộ trạm bài, tiểu học, trung học, cao trung từ từ. Thời gian có điểm vãn, thang máy công đã tan tầm, hai người sửa đi thang lầu. Cửa thang lầu có một cái đèn điện chốt mở, lôi kéo, lầu 1 đến lầu 2 chi gian đèn liền sáng, tới rồi lầu 2 kéo diệt phía dưới bóng đèn, lại một nhấc lên mặt đèn, hai người nắm tay mà thượng, một lát liền đến cửa nhà. Một thang hai hộ, bên cạnh nhân gia mở ra môn. Cách mảnh có thể nhìn đến trong phòng khách phóng TV. Tới rồi kinh thị, chúng ta cũng mua một đài đi. Lý Mạn cười nói. Tống Du kéo diệt phía dưới chỗ rẽ đèn, hành, quay đầu lại ta hỏi một chút Vương Khoan bọn họ có hay không TV phiếu. Đại ca, đại tẩu đã trở lại. Không đợi Tống Du móc ra chìa khóa, Tống Trinh trước một bước từ bên trong mở cửa. Tống Du mi phong hơi hơi hướng lên trên một trọn, như thế nào lại về rồi. Ta có việc ngữ khí không tự giác liền thấp hèn đi, hiện tại Tống Du. Làm Tống Trinh đánh trong lòng có điểm nhút nhát. Lý Mạn nghiêng đầu hướng trong nhìn mắt, không nhìn thấy Trịnh Ninh Hạ, trên mặt hiện lên một tia hơi kinh ngạc, cãi nhau. Đã trở lại. Chu Yến Như buông rẻ lau, giặt sạch bắt tay, đi tới nói, tiểu Mạn có đói bụng không, muốn hay không mẹ cho các ngươi nấu cái trẻ. Không đói bụng, mẹ ngươi không vội sống. Lý Mạn tùy Tống Du vào nhà, tiếp nhận hắn truyền đạt dép lê thay, xem xét mắt Chu Yến Như trên người quần áo, cười nói, man vừa người. Mua khi An Mãi còn nói áo sơ mi kiểu dáng quá đơn giản, liền cái đường viền hoa đều không có, ta liền nói mẹ là chức nghiệp nữ tính, kiểu dáng càng đơn giản càng tốt, có khí chất. Quả nhiên, Chu Yến Như bị con dâu chọc cười, trong lòng về điểm này úc sắc trở thành hư không, liền ngươi nói ngọt. Điện ảnh đẹp sao? Ta đi mua phiếu, mọi người đều nói là tân chủ. Lý Mạn gật gật đầu, cùng nàng nói lên điện ảnh chuyện xưa nhân vật, Tống Nguyên Tư nghe tiếng ra tới, cùng tiểu phu thê chào hỏi. Ngồi ở bên cạnh nghe xong lên. Tống Du phóng hảo hai người dày, đứng dậy xem xét mắt Tống Trinh sắc mặt, nhấc chân chiều mới vừa thu thập hảo, đèn sáng nhà ở đường đi, có chuyện gì, lại đây nói. Tống Trinh liếc mắt cùng cha mẹ đàm tiếu tiếng gió Lý Mạn, xoay người đổi kịp, trong lòng lại thập phần kinh ngạc, đại tẩu một chút cũng không giống thâm sơn cùng cốc ra tới cô nương, đối mặt cha mẹ không có nửa điểm nhút nhát, không được tự nhiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần lễ nghi phương diện, lại là so nhà mình tức phụ còn muốn hào phong khéo léo. Đại ca, đại tẩu vào kinh sau, còn ở cửa hàng đương kế toán sao? Ân. Thê tử hết thảy, Tống Du không muốn cùng người nhiều lời, đó là nguyên thân đệ đệ cũng là, nói một chút đi, làm sao vậy? Hơn phân nửa đêm, cả đêm đều nhịn không nổi, một hai phải trở về kinh động cha mẹ. Tống Trinh há miệng thở dốc, đầy bụng lại nhải, nhất thời cũng không biết từ đâu mà nói lên. Tống Du cũng không có buộc hắn, đôi tay cắm túi, lười nhác mà hướng ban công trước khung cửa thượng một ý đi, nghe trong phòng khách chuyển tới thê tử tiếng cười, tiểu kiều khoe miệng. Tống Trinh nhìn đại ca trên mặt nhu hòa biểu tình, trên mặt nhiều mà tối nghĩa, không xuống nông thôn phía trước, huynh đệ chi gian, hắn kỳ thật là có vài phần cảm giác về sự ưu việt. Từ nhỏ hắn liền ở cha mẹ bên người lớn lên, tương đối 8 tuổi mới từ thành phố núi trở về đại ca mà nói, tự nhiên là hắn càng được sủng ái chút, cùng cha mẹ, tiểu muội quan hệ cũng thân thiết hơn nị hài hòa, chính là ở giao hữu, học tập thượng, hắn cũng nơi trốn để ép đại ca một đầu, nhưng mà bất quá ngắn ngủn mấy năm, lại gặp nhau, hai người đã là cách biệt một trời, một cái là tiền đồ vô lượng phó đoàn, một cái là phân xưởng tiểu công nhân. Đó là nhạc gia, cũng là chênh lệch cực đại. Ngắm lại một đoàn loạn Trịnh gia, Tống Trinh móc ra thuốc lá, yên lặng điểm căn, hút mấy khẩu, mới tưởng nghĩ đến cái gì, cầm điếu thuốc hộp hướng Tống Du trước mặt đệ đệ. Tống Du vẫy vẫy tay, ở bộ đội, thường xuyên thức đêm, hút thuốc nâng cao tinh thần, hắn là không đoạn quá, sau khi trở về, trên cơ bản liền giới, Lý Mạn nghe không được yên vị, tiểu cô nương nghe thấy tới sặc mùi yên vị liền cùng hắn nhíu mày. Mẹ nói, ngươi đem căn nhà này cho ta. Tống Du nghe trong phòng khách nói chuyện với nhau, không chút để ý mà hơi một gật đầu. Tống Trinh nhìn đại ca này nhàn nhạt phản ứng, nhịn không được lại nói, mẹ còn nói, muốn đem nàng của hồi môn tiếp viện đại tẩu. Tống Du liếc mắt nhìn hắn, thuận tiện lột hạ ký ức, trong đầu cũng không có mẫu thân của hồi môn tin tức, bất quá xem Tống Trinh biểu tình, hiển nhiên đồ vật không ít, nga, quay đầu lại ta cùng nàng nói một tiếng, hai cái con dâu một cái khuê nữ chia đều. Tống Trinh sửng sốt, ngươi bỏ được. Tống Du không lắm để ý nói, nhà mình huynh muội có cái gì không tha. Với hắn mà nói, mặc kệ đồ vật nhiều ít cũng bất quá là điểm vật ngoài thân, muốn cấp thê tử thêm vào cái gì, hắn có rất nhiều biện pháp, thật không cần thiết ham lão nhân về điểm này đồ vật. Tống Trinh nhìn đại ca, nhất thời có chút thất thần. Tống Du đứng thẳng thân mình, nhìn về phía hắn nói, đợi ta hơn phân nửa cái buổi tối, liền như vậy điểm sự. Không phải, ta Tống Trinh suy sụp mà đi xuống một ngồi xổm, ôm lấy đầu, hắn cũng không biết hôm nay chính mình làm sao vậy, dị vang có thể chịu đựng, dường như ở nhìn đến đại ca phu thê sau, toàn bộ bạo phát. Cái gì công nhân, thành thị hộ khẩu, phòng ở, đương xưởng trưởng nhạc phụ, mỹ lệ thê tử từ từ, sở hữu ưu điểm, ở đại ca trước mặt toàn thành không đáng giá nhắc tới, lại đối lập một chút đại tẩu gia cảnh cùng Trịnh gia loạn tao tao sinh hoạt hoàn cảnh, trong lòng thượng chênh lệch, làm hắn đêm nay nhiều lần nói không lựa lời, mà chân chính làm hắn buồn bực này đó rồi lại nói không nên lời, toại hắn liền vội thiết nói, ta cầm đồ vật đi Trịnh gia, kết quả. Tống Du nghe hắn lải nhải mà đoán giận phát tiết hơn 20 phút, tất cả đều là đầy đất lông gà. Nhịn không được xen lời hắn, tân thôn công tác, ngươi cùng đệ muội chiếm tiện nghi, cũng không muốn nhân ra mấy cái tẩu tử bất mãn. Đến nỗi đổ vật phân phối Tống Du hừ cười thanh, ngươi nếu muốn ấn tâm ý phân, còn không đơn giản, ôm đổ vật vào cửa, không đợi ngươi nhạc mẫu rôi tay tới đón, trước một bước đưa cho cháu trai, chất nữ cùng tẩu tử nhóm, rất khó sao. Đồ vật phân xong rồi, mẹ vợ chính là bất mãn nữa ý, còn có thể nắm cô ra lô thai mắng sao lý. Tân thôn công tác còn cho ngươi nhạc ra đi Tống Du nghe thanh âm. Biết thê tử trở về phòng, không kiên nhẫn lại cùng hắn ở chỗ này dây dưa, nói thẳng, quay đầu lại, ta tìm xem người, cho ngươi cùng đệ muội lại một lần nữa an bài. Không có tân thôn công tác, nhà mình cha mẹ cũng không cần cảm thấy ở Trịnh gia trước mặt người lùn một đầu. Như thế, Trịnh nên hạ thất lễ nữa, mẫu thân cũng không cần cố kỵ cái gì, không dám sửa đúng dạy dỗ. Tống Du là cái hành động phái, nói an bài công tác, sáng sớm hôm sau liền ra cửa tìm người. Dùng chính là Hàn Tu Hiền cùng Trương Kỳ Văn mạng lưới quan hệ. Tống Trinh hồ sơ điều tới rồi ở nhà bên cạnh thương trường mua sắm bộ, đây là Trương Kỳ Văn đường huynh hỗ trợ làm. Trịnh Ninh Hạ vào bên cạnh tiểu học, đây là Hàn Tu Hiền học sinh hỗ trợ xử lý. Trịnh gia lão đại gia Trịnh Huy, lão nhị gia Trịnh Vĩ nguyên lai liền có công tác, ngũ kim xưởng lâm thời công, bởi vì còn không có chuyển chính thức, phân phòng sự tự nhiên là xa xa không hẹn. Căn cứ Trịnh gia tình huống, Tống Du cung cấp mấy cái kiến nghị, tân thôn công tác cấp lão nhị gia Trịnh Lượng, lão tam gia Trịnh Khải. Trịnh Lượng, Trịnh Khải một cái cao nhị, một cái cao một, nếu không có công tác, liền phải năm nay xuống nông thôn một cái, sang năm lại xuống nông thôn một cái. Mặt khác chính là làm lão nhị ra ra tiền, tìm kia gia đình khó khăn nhân ra, lấy tiểu đổi đại, xem có thể hay không đem mới vừa phân nhà ở đổi thành cái hai phòng một sảnh, đó là không đổi. Trịnh Lượng lúc này chạy nhanh đính hôn, cũng có thể đem tân thôn nguyên lai phân cho Tống Trinh, Trịnh nên hạ phòng ở chiếm. Đi ra ngoài một cái nhi tử, lão nhị ra nhà ở cũng liền không như vậy khẩn trương. Lại một cái chính là lão tam phu thê tuổi nghề đã sớm đủ rồi, Tống Du thỉnh người hỗ trợ tại hạ một đám phân phòng danh sách thượng, thêm hai vợ chồng tên. Lão nhị, lão tam ra một dọn ly, 60 nhiều bình phòng ở liền thừa hai vợ chồng ra cùng lão đại một nhà, cái này Trịnh Huy kết hôn gì đó cũng không lo không phòng ở. Tống Du làm việc lưu loát, một ngày liền thu phục. Mà hôm nay, Lý Mạn đi theo nghỉ ngơi Chu Yến Như đầu tiên là chạy tranh vùng ngoại thành, mua mấy bồn hoa, có hoa khai sau cánh hoa Huệ Tây Kỳ, có kinh ngủ khách Thủy Hương, có tháng chạp mới nở hoa Kim Trản, có bạch hoa không tỉ vết sơn chi. Buổi chiều không chờ Tống Du đằng ra không tới bồi nàng, Lý Mạn liền cùng Chu Yến Như, Tống Nguyên Tư đi Hoài Hà Lộ Quốc Doanh Cửu Hóa cửa hàng. Ba người trước cấp Tống Trinh kia phòng thêm bộ bàn ghế, một cái bàn trang điểm, lại cấp phòng khách tuyển bộ sofa, một trương bàn trà, một cái tivi quầy. Buổi sáng Trương Kỳ Văn Đường huynh lại đây, tặng Trương tivi phiếu, làm cho đại gia mặc cấp, Lý Mạn cũng không hảo mang đi, chuẩn bị đợi chút đi thương trường mua cấp cha mẹ chồng phóng trong nhà. Tống Nguyên Tư đối đồ cổ cũng có chút nghiên cứu, trang xe công phu, nhìn thấy một cái đời Minh bình hoa, mua, vì thấu thành đôi, lại chọn cái nhìn hoa văn không sai biệt lắm bình thường bình hoa. Chu Yến Như ôm cái kia đời Minh nhẹ gõ hạ, xoay người đưa cho Lý Mạn, quay đầu lại trang dương mang đi, cho các ngươi trong phòng đường cái vật trang trí. Lý Mạn nhìn Tống Nguyên Tư cười nói, ba bỏ được. Tống Nguyên Tư xua xua tay, cho các ngươi có gì luyến tiếc. Về nhà người qua đường, sợ con dâu đối đại nhi tử giúp Trịnh gia có ý kiến, Tống Nguyên Tư để sát vào Lý Mạn nhỏ giọng nói, ba nơi đó còn có dương ngươi ra ra qua đời trước làm người vận lại đây sách cổ, tranh chữ, trở về đều cho ngươi. Lý Mạn ngẩn ra, không thấy ra tới à, công công còn ẩn giấu chiêu thức ấy, nếu là Tống Du đối Tống Trinh nhìn như oán giận xin giúp đỡ không có phản ứng, thẳng đến bọn họ đi, công công đều sẽ không để một câu đi. Âm thầm lắc đầu, Lý Mạn bật cười nói, không cho nhị đệ, tiểu muội. Không cho. Chu Yến Như mặt trầm xuống, này dương đồ vật lão nhị cùng tiểu viện cũng không biết, trở về ai cũng đừng nói. Quá mấy ngày, các ngươi trực tiếp mang đi. Một dương tiểu hoàng ngư, lão nhị liền ước lượng ghi tạc trong lòng, cũng không xem hắn đại ca đều vì hắn làm cái gì. Lý Mạn ngượng ngùng mà chảo chảo mặt, ta có không ít tay sức, quay đầu lại tìm cái lấy cớ cấp nên hạ cùng tiểu viện phân hai kiện. Chu Yến Như liếc mắt trượng phu, than nhẹ một tiếng, thuận thuận nàng rũ ở trước ngực bím tóc, đừng quá quý, giống nhau là được. Cảm ơn mẹ. Lý Mạn kéo nàng cánh tay cười nói. Chu Yến Như vô vô nàng vai, chỉ cảm thấy con dâu này so khuê nữ đều chi kỷ. Đi ngang qua thương trường, Lý Mạn nhảy xuống đưa hoa xe, cùng Chu Yến Như, Tống Nguyên Tư nói thanh, làm cho bọn họ đi trước, nàng đi vào mua điểm đồ vật ngày mai đi thăm Tống Du lao sư. Bởi vì Trịnh gia sự, xem như chậm trễ một ngày. Phiếu đủ sao? Chu Yến Như nói đảo đem tiền giấy chuyên đạn, cấp, nhìn đến cái gì thích thành mua, không đủ ngày mai đi làm ta tìm người thấu thấu. Lý Mạn không cần, Chu Yến Như trực tiếp hướng nàng trong lòng ngực một ném, khiến cho sư phó lái xe đi rồi. 115, chương 115, phiên ngoại 9. 1958 năm Ba Nguyệt, Thiên Tân 712 xưởng tham chiếu Liên Xô cờ xí bài 14 tức Anh bóng điện tử, chế tạo thử thành công quốc gia của ta đệ nhất đài Hắc Bạch TV. Vì kỷ niệm này đài bị dự vì hoa hạ đệ nhất bình 14 tức Anh Hắc Bạch TV ra đời, nó bị mệnh danh là Bắc Kinh. Nửa năm sau, quốc gia của ta có đệ nhất ra đài truyền hình, Bắc Kinh đài truyền hình, cũng chính là cờ cờ tờ vờ đời trước. Đài truyền hình phát sóng sau, một vòng truyền phát tin Hắc Bạch TV tiết mục 4 thứ, một lần 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Thập niên 60, quốc gia của ta Hắc Bạch TV vừa mới bắt đầu mở rộng, TV đã ở phát đạt quốc gia phổ cập. Vì theo sát quốc tế nền bước, 712 xưởng lại lần nữa tăng lớn nghiên cứu phát minh tiến độ, với 12 năm sau 1970 tháng 5 năm 12 nguyệt 26 ngày, chế tạo ra quốc gia của ta đệ nhất đài TV. Mà thẳng đến 2 năm sau 72 năm, Kinh, Hố Hai thị đài truyền hình mới trước sau đẩy ra màu sắc rực rỡ tiết mục. Lý Mạn cầm tiền giấy đi vào thương trường, thẳng đến ra điện khu, Hắc Bạch TV có 9 tức Anh, 12 tức Anh, 14 tức Anh, 18 tức Anh, giá cả, nhất tiện nghi 300 nhiều, quý 7. 800. TV có 18 tức Anh cùng 20 tức Anh, 18 tức Anh muốn 1.440 nguyên, 20 tức Anh 1.650 nguyên. Nếu mua, Lý Mạn tự nhiên là muốn chọn một đài tốt, điểm điểm trên người mang tiền cùng mới vừa rồi bà cấp, miễn cường thấu đủ rồi 1.650 nguyên. Mua TV, liền không thể cấp Tống Du lão sư mua lễ vật, xem ra, chỉ có thể ngày mai lại đến một chuyến. Đồng chí, ta muốn kia đài 20 tức Anh TV. Lý Mạn nói đem tiền giấy đưa qua. Người phục vụ xem Lý Mạn lớn lên xinh đẹp, nói chuyện lại mềm lại nhu, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo điểm trẻ con phì, tức khắc tâm sinh hảo cảm, tiếp nhận tiền giấy, nhiệt tình nói, muốn hay không ta mở ra cho người xem. Phiền thoái ngươi. Người phục vụ khai hảo đơn, tính cả tiền giấy cùng nhau treo lên cái kẹp cấp lấy tiền bên kia ném đi, xoay người mở ra TV. Chỉ có hai cái đài, còn không phải quá rõ ràng. Người phục vụ giải thích nói, về nhà trang trời cao tuyến, hình ảnh liền rõ ràng. Lý Mạn nói tạ, hỏi, a di, các ngươi đưa hoa sao? Đưa. Người phục vụ đóng lại TV, Trang Hảo Dương, ngươi từ từ, ta cho ngươi gọi người. Nói xoay người kêu vị công nhân lại đây. Lý Mạn lại lần nữa cùng người phục vụ nói thanh tạ, cầm dây ẹn ẹn, cùng ôm TV công nhân đi xuống lầu. Lý Mạn. Lý Mạn quay đầu lại. Thật là ngươi. Bạch Cần không dám tin tưởng nói, sao ngươi lại tới đây? Lý Mạn nhìn đĩnh dựng bụng, chen qua đám người, bước nhanh chiều nàng đi tới thiếu phụ, nhất thời có điểm không dám nhận, béo, tráng, người cũng ăn mặc thời thượng, hoa áo sơ mi, bạch quần tây, tiểu cung dày da, trong tay xách theo cá nhân tạo cách màu đỏ bọc nhỏ. Bạch Cần tễ đến phụ cận, thấy Lý Mạn nhìn nàng sững sờ, đồng nhiên một phách nàng bả vai, cười nói, sao, không quen biết. Này tay kính, thật đau. Lý Mạn giơ tay xoa xoa vai, đã lâu không thấy, là có điểm không dám nhận. Ha ha, ta cũng không như thế nào biến đi. Cùng ngươi ái nhân trở về thăm người thân sao. Bạch Cần nói mọi nơi nhìn nhìn, không có nhìn thấy Tống Du thân ảnh. Lý Mạn gật gật đầu, nhìn về phía nàng bụng, mấy tháng. Bạch Cần một tay chống nạnh, dựng bụng đi phía trước một đỉnh, không phải không có đắc ý nói, 5 tháng, năm nay 3 tháng kết hôn. Ngươi đâu, hải tử bao lớn rồi? Còn không có muốn. Bạch Cần sửng sốt, ánh mắt quét về phía nàng bụng, này vừa thấy mới nhìn thấy nàng trong tay lấy dây ẹn ẹn, mua TV. Lý Mạn nhàn nhạt mà ứng thanh, không muốn nhiều lời. Bạch Cần ha ha cười, nhà ta cũng mua, 12 tấc anh TV, hòa ta tiểu ngàn đi. Đúng rồi, năm đó ngươi tới Nam Manh bá cửa hàng công tác, không phải kết hôn sao? Tính xuống dưới, ngươi cùng Tống đồng chí kết hôn cũng có 3 năm đi, như thế nào còn không có muốn hài tử, nên sẽ không Bạch Cần để sát vào Lý Mạn, nhỏ giọng nói, ngươi cùng Tống đồng chí ai có vấn đề đi. Một cổ tử nồng đậm nước hoa vị, hơn đến Lý Mạn vội hướng bên cạnh đứng lại, không thể nào, đừng đoán mò. Cùng ta còn có cái gì không thể nói. Bạch Cần thân nị mà đâm đâm Lý Mạn vai, vui cười nói, muốn hay không ta cho các ngươi giới thiệu cái bác sĩ. Một viện khoa phụ sản Chu chủ nhiệm, chuyên trị vô sinh, ta mợ thời trẻ. Bạch Cần một cái hơn 30 tuổi nam nhân, xách theo một túi lưới thuốc lá và rượu lại đây, ánh mắt đảo qua Lý Mạn, trong mắt hiện lên mạt kinh diễm, ngươi bằng hữu. Ân, ta ở Vân Nam cắm đội đồng sự, Lý Mạn, năm đó nàng mới vừa đi chúng ta cửa hàng. Ta còn mang quá nàng đâu. Bạch Cần trên mặt tràn đầy tự đắc cười, xoay người một lóng tay nam nhân, giới thiệu nói, nột, ta ái nhân, cách ủy hội chủ nhiệm, đừng nhìn người lớn lên chẳng ra gì, mỗi ngày không thiếu ta thịt ăn, không thiếu ta y hìa xuyên, ai ra, quán đến ta Nga, đều không nghĩ đi làm. Nam nhân lại gầy lại tiểu, xem người ánh mắt cùng cống ngầm lao thử dường như, Lý Mạn con mắt đều không mang theo quét liếc mắt một cái. Ngươi hảo, ta kêu Diệp Phương Chính. Rồi tới trên cổ tay trói lọi mà mang khối nhập khẩu đồng hồ. Lý Mạn nghiêng đầu nhìn về phía cửa, công nhân đã đem TV dọn thượng tam luân, thực xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước, có thời gian lại ước. Ai Bạch Cần rỗi tay kéo cái không, để chân đuổi tới cửa nói, ngươi trụ nào a? Ngày mai tan tầm, ta đi tìm ngươi. Diệp Phương Chính nhìn Lý Mạn đỏ thâm váy dài màu trắng gạo châm rệ sam bao vây hạ Mạn rượu dáng người, híp híp mắt, dường như không có việc gì mà thu hồi tay, đi mau hai bước đỡ Bạch Cần. Lý đồng chí chuyện gì như vậy cấp a, muốn hay không hỗ trợ? Lý Mạn chỉ đương không có nghe thấy, trong tay dây ẹn pèn hướng TV dương thượng một phóng, nhấc chân thượng tam luân, đỡ phía trước hành côn ở xe giúp đỡ ngồi xong, hợp nhân đạo, sư phó, đi thôi. Nhấc chân lên xe gian, váy hạ lộ ra một đoạn ánh bạch cẳng chân, xem thẳng Diệp Phương Chính mắt. Công nhân quay đầu lại quét hai người liếc mắt một cái, vừa dâm xe, kỹ ly cửa, quải thượng đại đạo, kia hai người là người bằng hữu. Lý Mạn nhàn nhạt mà liếc mắt thẳng tắp xem ra Diệp Phương Chính, chán ghét nói, không phải. Nam nữ nhìn nhân phẩm đều không như thế nào, về sau thấy trốn tránh điểm. Tiểu nữ hoa lớn lên đẹp, mục mang thưởng thức mà coi trọng hai mắt đó là nhân chi thường tình, cùng sói đói dường như nhìn chằm chằm không bỏ chính là nhân phẩm thấp kém. Biết nhân ra là hảo ý, Lý Mạn chân thành địa đạo thanh tạ. Xe tới rồi dưới lầu, Lý Mạn trước một bước nhảy xuống xe. Một bên trên đường đình dịp mở ra. Tống Du cùng một người nam nhân phân biệt đẩy ra tả hữu cửa xe, đã đi tới. Tống Du Lý Mạn cầm lấy dây ẹn ẹn, vô vô TV ngoại giường, cười nói, xem, ta mua TV. Tống Du trong mắt nổi lên ý cười, trên mặt lãnh ngạnh biểu tình cũng đi theo nhu hòa xuống dưới, bao nhiêu tiền? 1.650 nguyên. Mang tiền mặt đủ sao? Tống Du nói, đào điếu thuốc đưa cho công nhân. Mẹ cho 500. Tống Du nô thanh, tránh ra phía sau nam tử, giới thiệu nói, Trương đại ca. Lý Mạn vừa nghe liền biết là Trương Kỳ Văn Đường ca, Trương đại ca, ngươi hảo. Đệ muội hảo. Trương Học Văn lại đây chính là vì cùng Lý Mạn đánh một tiếng tiếp đón, nhận thức một chút, miễn cho về sau trên đường cái thấy, nhận không ra lẫn nhau. Tiến đi Trương Học Văn cùng đưa hóa công nhân, Lý Mạn cầm dây ẹn bèn tùy ôm TV Tống Du đi thang máy lên lầu. Môn chưa quan, vừa ra thang máy, hai người liền nghe Trịnh Nên Hạ díu dít mà cùng Chu Yến Như nói cái gì. Ba, mẹ, chúng ta đã trở lại. Lý Mạn ôm dây ẹn bèn trước một bước vào nhà, dương giọng nói. Chu Yến Như buông trong tay rẻ lau, xoay người xem ra, không khỏi sửng sốt, mua TV. Lý Mạn buông dây ẹn bèn, khởi ra trên chân da đen dày, lê thượng dép lê đi đến bàn ăn bên. Nhắc tới ấm nước cho chính mình đổ ly nước sôi để nguội, mua đài 20 tấc anh TV. Tống Nguyên Tư, Tống Trinh nghe tiếng từ phòng bếp ra tới, tiếp nhận Tống Du trong tay cái dương, nâng tiểu tâm mà đặt ở phòng khách trên mặt đất. Tống Du chưa đi đến phòng, trực tiếp cầm lấy dây ẹn bèn, mở ra đi, tiểu mạn cấp trong nhà mua. Dứt lời, làm Tống Trinh giúp hắn đi phòng bếp trên ban công tìm căn gậy gỗ, một vòng dây thừng, cầm thượng tầng cao nhất. Chính nên hạ hai tròng mắt lóe lóe, đại tẩu thực sự có tiền. Mẹ thêm 500. Lý Mạn liên tiếp uống lên mấy ngụm nước, mới buông cái ly, ở trên sofa ngồi xuống, nghỉ ngơi nghỉ chân, đi rồi một ngày, mệt mỏi quá Nga. Chu Yến Như nhìn bị hai cha con đặt ở TV trên tủ TV, xoay người đi phòng ngủ cầm 1.000 năm cấp cùng Lý Mạn, nếu đã mở ra, mẹ cũng liền nhận lấy, này 1.000 năm ngươi cầm, chờ tới rồi kinh thị, các ngươi tìm người lộng trương phiếu lại mua một đài. Chính nên hạ vừa muốn nói hơn nữa lúc trước kia 500, cấp nhiều, vừa nghe bà để phiếu, lập tức tức thanh. TV phiếu nhưng không hảo đến, một năm một cái đơn vị nhiều nhất cũng bất quá 2-3 chương. Lý Mạn vốn dĩ không cần, đối thượng Trịnh Ninh Hạ cực kỳ hâm mộ ánh mắt, dối tay tiếp, cảm ơn mẹ. Trịnh Ninh Hạ, người này đều không khiêm tốn một chút sao. Chu Yến Như đảo qua hai cái con dâu chi gian hỗ động, chỉ cảm thấy con dâu cả cổ linh tinh quái thập phần thú vị, dương môi cười, xoay người đi phòng bếp cho nàng cùng Tống Du các thịnh chén trẻ, đồ ăn còn phải trong chốc lát hảo, uống trước điểm canh lót lót. Táo đỏ chè hạt sen nấm tuyết. Lý Mạn múc một muỗng nếm nếm, không phải quá ngọt, khá tốt uống, mẹ ngao sao? Ân, trở về liền ngao thượng, hảo uống sao? Đặc biệt hảo uống. Lý Mạn cổ động nói. Chu Yến Như càng thêm cười vui vẻ. Chính nên hạ bĩu môi, cầm lấy một cái quả xoài oán hận cắn khẩu. Lý Mạn, ăn quả xoài không lột ra sao? TV trăng hảo, liền chơi cao tuyến, cắm thượng điện, mở ra, lục soát hạ, hai cái đài, sơ bắt đầu có điểm mơ hồ. Tống Du ở tầng cao nhất thử xoay hạ dây ẹn bèn, đài liền rõ ràng. Thượng Hải đài truyền hình phóng chính là điện ảnh tiểu hào thủ. Tống Du từ trên lầu xuống dưới, vào nhà đánh giá phiên phòng khách bố trí, ở Lý Mạn bên người ngồi xuống, đi cựu hóa cửa hàng. Ân Lý Mạn đem một khắc chén trẻ cho hắn, sofa, bàn trà, TV quẩy đều là ta chọn, đẹp đi. Một thủy gỗ đỏ, sofa xứng nâu nhạt để mềm, TV quẩy trang cửa kính, rất là đại khí thượng cấp bậc. Đẹp. Tống Du khẳng định gật gật đầu, ngày mai còn đi sao? Lý Mạn nâng nâng chân, Tiểu Thanh nói, chân đau. Buổi tối cho ngươi ấn ấn. Ăn cơm xong, ngồi nhìn một lát TV, Lý Mạn liền có chút mệt nhọc, giữa trưa không ngủ ngủ trưa. Tống Du cùng cha mẹ nói thanh, lôi kéo nàng về phòng, rửa mặt sau, ngao nổi ngải thảo cho nàng phao chân, cũng theo huyệt vị cho nàng đẻ đẻ gan bàn chân. Cái kia toan sẵn A, Lý Mạn cắn ngón tay thẳng ô ô. Bất quá, cũng thật là thoải mái. Trung thu đã qua. Gió đêm theo trên ban công mở rộng ra cửa sổ thổi vào tới, quát đến bức màn ở dưới đèn phi dương, Lý Mạn hướng trên giường một ngưỡng, xả chăn đáp ở trên người, nhậm Tống Du cầm khăn lông cho nàng đem chân lau khô. Chờ hắn đổ nước trở về, quan cửa sổ lên giường, thân mình tự nhiên mà hướng trong lòng ngực hắn một lăn, tay vừa nhấc ôm lấy hắn eo, Tống đồng chí. Ân. Tống Du hai tròng mắt hơi hạp, tay xuyên qua Lý Mạn tóc đen, băng thi tẩm lạnh từ đầu ngón tay lướt qua. Buổi chiều ở thương trường gặp được cái người quen. Nhân gia nói chúng ta kết hôn 3 năm, còn không có hài tử, muốn hay không nàng hỗ trợ giới thiệu một vị khoa phụ sản đại phu. Tống Du cười nhẹ thanh, quay đầu đi, giấu môi ở nàng trên trán, nhẹ nhàng ma sát nói, vậy ngươi có hay không cùng người ta nói, chúng ta mới viên phòng 3 tháng. Lại không phải thật tốt quan hệ, cùng nàng để cái này làm gì. Lý Mạn lẩm bẩm một câu, hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt, chúng ta cũng không tránh thai, 3 tháng không có một chút tin tức, ngươi nói, ta có phải hay không nên đi bệnh viện nhìn xem a? Thân thể này vốn chính là sinh non nhi, lại ở Nam Mảnh Bá sau núi xối hơn phân nửa đêm vũ, được nghiêm trọng cung hàn, tuy nói trải qua chu viện trưởng điều trị đã hảo, Lý Mạn vẫn là có điểm lo lắng. Muốn hài tử. Ân Lý Mạn thành thật nói, muốn một cái cùng ngươi giống nhau bảo bảo. Tống Du xoay người đem người áp xuống, lẩm bẩm nói, ca ca cho ngươi. Kim Vũ Phi ở tại Ly Tống ra mấy cái phố một cái cũ ngõ hẻm, hai người sáng sớm cầm tiền giấy đi tranh cửa hàng bách hóa, mua hai túi kẹo sữa, 2 bình sữa mạch nha, 2 bao chocolate nhân rượu, 2 cân đường đỏ, 2 khối tế vải đông, còn mang theo 4 cái đu đủ, 1 cái trái dừa, 1 khối hân thịt dê. Xuyên qua ô sơn rắn chắc mộc làm thạch kho môn, đi qua giếng trời, khách đường, vòng đến mặt sau, dẫm lên kéo kẹt rung động mộc chế thang lầu lên lầu 2, gõ vang lên hẹp hòi gắt mái. Ai? Xuyên thấu qua hơi mỏng tấm ván gỗ môn, bên trong truyền đến một đạo khàn khàn giọng nữ, mang theo nồng đậm giọng mũi. Lý Mạn nhìn về phía Tống Du, đây là bị cảm. Tống Du mi phong hơi ngưng, thấp giọng nói, là ta, Tống Du. Nguyên thân xuống nông thôn trước, từng trộm tới xem qua Kim Vũ Phi, mấy năm nay, bởi vì Kim Hưng Văn, Tống Du cũng không thiếu làm người hỗ trợ mang tiền giấy lại đây, toại tên vừa báo, bên trong người liền nói thanh chờ một lát. Tất tất tắc tắc một hồi lâu, cửa phòng mới bị mở ra. Nhàn nhạt kem bảo vệ gia vị từ giữa truyền đến, Lý Mạn ngẩng đầu, nữ nhân 40 tới tuổi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt mà tiểu tụy, bên mái phiếm hơi nước, hẳn là vừa mới sửa sang lại quá dung nhan. Tố lam váy dài, trên người bọc điều đạm màu xám áo choàng, tóc nhẹ vãn, nhìn hai người ánh mắt bình thản, vào đi. Nói, xoay người đi đến cùng giường đệm ngăn cách lão hổ cửa sổ hạ, ngồi xổm xuống đào đào bếp lò, trong miệng giải thích nói, không biết khi nào diệt, ta điểm một chút, cho các ngươi thiêu chén nước uống. Lý Mạn nhìn quét hạ phòng trong, linh tinh vài món cũ gia cụ, không phải trà lau đến sạch sẽ, chính là phô dùng cũ bố ghép nối cái lồng, cũ bình gốm dưỡng hoa cỏ càng là ở trong góc đôi ra ý cảnh, toàn bộ hoàn cảnh bố trí đến thập phần thanh nhã, là cái vô luận ở vào địa phương nào, đều có thể làm chính mình quá đến thoải mái nữ nhân. Tống Du buông đồ vật, nhắc tới trên bàn trúc sắc phích nước nóng, lão sư không đổi, ta xuống lầu đánh bình nước cấm tới. Ngươi có phải hay không bị cảm, lượng nhiệt độ cơ thể sao? Lượng, sốt nhẹ. Không quan trọng. Kim Vũ Phi liên tục hò khan vài tiếng, buông đào hôi cặp gấp than, lấy xả phòng thơm rửa rửa tay, nhìn về phía Lý Mạn nói, đây là ta ái nhân Lý Mạn. Kim lão sư hảo. Lý Mạn hơi hơi cong hạ thân. Tiểu Du ánh mắt không tồi. Kim Vũ Phi tăng câu, chuyển qua tự làm tiểu bình phong, kéo ra án thư ngăn kéo, cầm chi bút máy cấp Lý Mạn, làm hôn lễ sao. Lý Mạn ngượng ngùng mà cười hạ, làm. Kim Vũ Phi xoay người lại cầm trương đại đoàn kết. Lý Mạn nhìn về phía Tống Du. Tống Du sờ sờ nàng đầu, nhận lấy đi, ngươi bồi lao sư trò chuyện, ta đi xuống trong chốc lát. Lý Mạn gật gật đầu, nhìn theo hắn xuống lầu đi xa, mới khẽ che môn, ở Kim Vũ Phi tiếp đón hạ ở bếp lò bên ghế che ngồi hạ, xem nàng lột ra cái dương, tìm xuyến lắc tay truyền đạt, mang theo chơi. Cảm ơn lão sư. Lý Mạn mang ở trên cổ tay, xoay chuyển, có điểm đại. Kim Vũ Phi thấy, cắt dạn đường chỉ kết, gỡ xuống 3 viên hạt châu, một lần nữa giúp nàng đánh kết. Nắm Lý Mạn thủ đoạn nhìn nhìn, Kim Vũ Phi cười nói, ta năm đó so người béo. Lao sư vóc dáng cao, lại béo điểm mới hảo. Có thể tồn tại liền không tồi nhẹ lẩm bẩm thanh, Kim Vũ Phi xin lỗi nói, làm sợ ngươi. Lý Mạn sắc thật bị kinh tới rồi, nhìn đem chính mình thu thập đến gọn gàng ngăn nắp nữ nhân, không nghĩ tới cũng có như vậy bi quan một mặt. Lao sư, ngươi bình thường đều làm chút cái gì? Hồ hộp giấy. Kim Vũ Phi cười một cái, ngẩng đầu đánh giá mắt Lý Mạn, ngươi là Vân Nam người đi. Lý Mạn nói chuyện, mang theo Vân Nam bên kia địa phương khẩu âm. Ân. Vậy ngươi nhận thức đốn hạ, Kim Vũ Phi cuối cùng là không hỏi ra tới. Kim Hưng Văn sao? Ta biết hắn, Lý Mạn nói, Nam Mánh Bá sau núi bị tập kích, trừ bỏ Bạch Cẩn, Đinh Thuệ, một cái khác chính là ta. Kim Vũ Phi lông mi bỗng nhiên run lên, đôi môi run run nói, hán, hán. Lý Mạn nắm lấy tay nàng nói, hán thực hảo. Kim Vũ Phi nhất thời ngẩn ngơ, thẳng đến Tống Du dẫn theo phích nước nóng cùng cho nàng mua thuốc trị cảm. Bữa sáng đi lên, mới tựa phục hồi tinh thần lại, thực hảo. Lý Mạn ân thanh, đứng dậy tiếp nhận nhiệt nhiệt tảo phớ đưa cho nàng, lão sư, lại quá 3 năm, thì tốt rồi. 3 năm Kim Vũ Phi phủng tảo phớ, máy móc mà múc một muỗng đưa vào trong miệng, không rõ 3 năm là nói chất nhi sẽ trở về, vẫn là cái gì. Nhưng hiển nhiên không thể hỏi đến quá sâu. Tống Du vén tay háo lên, đem bếp lò bật lửa, cấp ngồi trên thủy, hai người chờ nàng ăn dược, lui tiêu, mới rời đi. Ra âm u cũ ngõ hẻm, Lý Mạn đón ánh mặt trời thở phào khẩu khí, Tống Du, Kim Hưng Văn cha mẹ đệ muội có khỏe không? Kim Hưng Văn ba mẹ cùng đệ muội bởi vì Bạch Cẩn trở về như vậy một nháo, bị người nắm nhược điểm hạ phóng đi nông thôn. Yên tâm đi, Tống Du xoa nhẹ đem nàng đầu, Khổng Hoa Sán tìm xuất ngũ chiến hữu hỗ trợ chiếu cố. 116, chương 116, phiên ngoại 10. Hiện tại đi đâu, về nhà sao? Lý Mạn nâng cổ tay nhìn hạ biểu, 10 giờ nhiều. Mang ngươi đi dạo, Tống Du cười nói, có muốn đi địa phương sao? Lý Mạn hai mắt sáng ngời, kéo ra túi sách đào đem tiểu hối khoán ra tới, có thuốc lá và rượu, vải vóc cùng xá hoa điểm tâm phiếu, chúng ta đi hoa kiểu cửa hàng nhìn xem đi. Hành! Hai người ở trạm bài trước đợi một lát, thừa xe điện, đi Hoa Kiểu cửa hàng, mua 6 bình Mao Đài, 4 bình Tây Phượng, 4 điều Trung Hoa, 2 hộp Hải Đường bánh, 2 hộp Tùng bánh, 2 hộp Kim Đoàn, 1 khối ca sắc vải nhung kẻ bố. Sau đó Lý Mạn lại cho chính mình cùng Tống Du các mua kiện màu đen Mao Đầu áo khoác, màu xám lông dê sam cùng lông dê quần. Xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà, Tống Nguyên Tư, Chu Yến Như còn không có tan tầm trở về, Tống Trinh cùng Trịnh Nên Hạ đi Tân Thôn giao tiếp công tác, muốn tới buổi chiều mới hồi. Hai người buông đồ vật, cấp Tống Nguyên Tư, Chu Yến Như để lại tờ giấy, chọn 2 bình Tây Phượng, 2 điều Trung Hoa, 1 hộp Kim Đoàn, 1 hộp Hải Đường bánh, xách theo đi từ Nam Lộ 38 hảo, Hoa Viên nhà Tây. Giữa trưa, vừa lúc có người, cũng không sợ nửa buổi sáng lại đây phát cái không. Lý Mạn dung mạo quá có nhận biết độ, vừa đến cổng lớn, đã bị Tan Tầm trở về Dương Học Văn nhìn thấy đón đi vào, chi giao. Lý Mạn nhấp môi cười, tiểu thúc. Ai Dương Học Văn ngơ ngẩn mà nhìn Lý Mạn, thất thần nói, giống, cùng mẹ ngươi thật giống. Không chỉ cùng đại tẩu lớn lên giống tiểu thẩm bưng trà lại đây, nhìn Lý Mạn cười nói, giữa mày bất càng là di truyền lao thái thái. Tới tới, uống trà. Nói, lại cầm thạch liều, đường xào hạt rẻ cho nàng. Lý Mạn nói thanh tạ, giới thiệu nói, đây là ta ái nhân Tống Du, hắn là Thượng Hải người, sớm mấy năm xuống nông thôn ở chúng ta chỗ nào đường thanh niên trí thức, chúng ta lần này lại đây chủ yếu là vấn an cha mẹ chồng. Ta cha mẹ chồng ở tại Hoài Khánh lộ biên thang máy chung cư. A. Kia Ly đến gần. Tiểu thẩm cười nói, khi nào đến? Hôm trước buổi chiều. Thức ăn thượng thích đứng sao? Lý Mạn, nơi này đồ ăn có điểm thiên ngọt, vân nam vũ nhiều, sơn gian triều, thói quen nùng du xích tương cùng ăn cay, vừa lại đây xác thật có điểm không thích đứng. Mẫn Kiệt tiểu thẩm kêu, đứng dậy đi phòng bếp. Lý Mạn ngượng ngùng mà cào cào mặt, cho người ta thêm phiền toái. Tống Du chấn ăn mà lột viên hạt rẻ cho nàng. Mới vừa mua, nhiệt hống hống lại ngọt lại nhu. Dương Học Văn nhìn tiểu phu thê chi gian hô động, có chút hoàng thần, ý tích dường như thấy được huynh tẩu. Tên của ngươi vẫn luôn đã kêu chi giao sao? Không phải, ta dưỡng phụ họ Lý, Lý Nham, á ra cho ta đặt tên Lý Mạn. Dương Học Văn hô hấp cứng lại, khiếp sợ mà nhìn nàng, song phượng trại đại đội đội trưởng Lý Trường Hà cháu gái, Lý Mạn. Lý Mạn sửng sốt, bật thốt lên nói, ngươi biết ta. Ngược lại nghĩ đến Dương Ngọc Liên, lại có chút thoải mái, Dương Ngọc Liên cùng hắn cũng là đường huynh muội đâu. Dương Học Văn lắc đầu, tiện đà lại điểm phía dưới, ta biết đại tẩu tùy đại ca ra ngoại quốc phía trước, sinh hạ một cái hài tử, đến nỗi là nữ hài vẫn là nam hài liền không rõ ràng lắm. Giao cho ai nuôi nấng, đại ca cũng chưa nói, chỉ là bọn hắn không xảy ra việc gì phía trước, không thiếu cấp Dương Ngọc Liên gửi lễ vật, tắt một năm so một năm trọng, hơn nữa Lý Nham là đại ca bằng hữu, ta từng có phương diện này suy đoán. 67 năm, chính phủ muốn thu hồi này tòa hoa viên nhà Tây, ta liền coi đây là lấy cớ liên hệ Dương Ngọc Liên. Lúc ấy, nàng mang theo khế nhà cùng kế nữ lại đây, chủ hộ là Dương Chi Giao, nói Quý Mặc Nhã chính là đại ca nữ nhi, ta lén tra xét, Quý Mặc Nhã sinh ra tuổi nhưng thật ra đối được. Nhưng mà lòng ta hạ luôn là cảm thấy chỗ nào không đúng, liền lại làm người tra xét nàng một cái khác nữ nhi, cũng chính là ngươi, nhưng chuyển quay lại tới tin tức nói, hắn đứng dậy cầm cái phong thư lại đây, từ giữa rút ra một chương ảnh chụp. Lý Mạn tiếp nhận tới vừa thấy, thất thanh kêu lên, Đoạn Vân, Dương Học Văn, nhận thức. Ân, cùng ta một khối lớn lên bạn chơi cùng. Người ba trẻ tuổi khi, là kinh thị nổi danh Mỹ Nam Tử, mẹ ngươi càng là bị bầu thành trường học một cánh hoa, cô nương này diện mạo bình thường, ta một nhìn liền biết không phải. Nhưng trừ bỏ ngươi cùng Quý Mặc Nhã, cũng không gặp Dương Ngọc Liên đối cái nào nữ hài đặc biệt chiếu cố. Cho nên kiếp trước, này đống hoa viên nhà Tây tính cả kinh thị lao thái thái kia tòa tứ hợp viện mới dừng ở Quý Mặc Nhã trong tay sao. Lý Mạn như suy tư gì? Ngươi lần này lại đây, Dương Ngọc Liên biết không? Dương Học Văn mặt có dị sắc nói. Lý Mạn lắc đầu. Dương Học Văn trong lòng căng thẳng, vậy ngươi như thế nào tìm tới? Lý Mạn đơn giản mà nói hạ tỉnh thành viên ra cùng mấy năm nay cùng Dương Ngọc Liên, Quý Mặc Nhã ân oán. Dương Học Văn run rẩy tay chịu điếu thuốc bậc lửa, hung hăng mà hút khẩu, sau một lúc lâu, mới nói, đại tẩu hoài ngươi 6 tháng khi, lao thái thái bản thân, hoài ân đại sư đột có một ngày tìm tới môn tới, nói các ngươi đại phòng một nhà có đạo tử kiếp. Khi đó, đại ca mới vừa tiếp mặt trên phái phát nhiệm vụ, xuất ngoại làm xưởng. Ta thường tưởng có phải hay không bởi vì như thế, đại ca mới muốn đem ngươi giao cho người khác nuôi nấng. Cho nên, mặc dù đối Dương Ngọc Liên lời nói có điều hoài nghi, ta cũng chỉ dám lén làm người cha một cha, không dám tự mình đi Vân Nam một chuyến thăm cái đến tột cùng, ta sợ chính mình vô tình phá hủy đại ca bố cục. Lý Mạn nhìn Dương Học Văn, kinh ngạc nói, Hoài Ân đại sư, đạo sĩ, hòa thượng, hắn là Tây Chùa chủ trì, trước giải phóng tịch, liền từ biệt một chúng bạn tốt, đi Vân Du. Năm ấy hồi kinh, tới nhà ta nhà cũ tê bái quá lao thái thái, đóng cửa lại cùng ngươi ba nói chuyện nửa ngày, cách thiên liền viên tịch. Lý Mạn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tống Du, như vậy thần sao? Kiếp trước, nguyên chủ nhưng không phải đã chết. Đến nỗi Dương ba bọn họ, thẳng đến kết cục cũng không đề thượng một câu, cho nên, có hay không xảy ra chuyện, thật đúng là khó nói. Kia kiếp này đâu, Dương ba cùng đại ca ở kia chàng tập kích còn sống, nàng cùng nguyên chủ trao đổi thân thể, là Hoài Ân hoặc là Dương ba làm cái gì thay đổi sao? Tống Du buông lột tốt hạt rẻ, lấy khăn xoa xoa tay, kia hắn có hay không nói, tử kiếp qua đi sẽ như thế nào? Dương Học Văn, bỉ cực Thái Lai. Tống Du sắc mặt nhất hoãn, chứa đầy hạt rẻ nhân cái đĩa hướng Lý Mạn trước mặt đẩy, ăn hạt rẻ. Lý Mạn mãn đầu góc đều là nhân quả quan hệ, theo bản năng mà nhéo viên nhét vào trong miệng. Dương Học Văn căng chặt cảm xúc đi theo đột nhiên buông lỏng, bóp tắt trong tay điền, sau này mở dựa, nhìn về phía Tống Du, mới vừa rồi, tiểu Mạn nói Viên Thừa Khang là ngươi đồng học. Ân. Dương Học Văn kinh ngạc mà nhướng mày, Viên gia phụ tử đều là quân nhân, Viên Thừa Khang năm nay hơn 30 đi, tiểu học tối cao chung hai người không có khả năng cùng lớp cùng giáo, kia chỉ có một loại khả năng, trường quân đội. Bởi vì buổi sáng đi xem Kim Vũ Phi, cho nên Tống Du không có mặc quân trang, rốt cuộc Kim Hưng Văn thân phận vẫn là bí mật. Sơ mi trắng, hắc quần tây, trên chân một đôi cùng Lý Mạn cùng khoản bạch giày chơi bóng, lại thu liễm một thân khí thế, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng chính là danh mang theo chút dáng vẻ thư sinh thanh niên. Trách không được Dương Học Văn kinh ngạc. Tống Du hơi một gật đầu, xuống nông thôn không 2 năm, ta liền tổng quân nhập ngũ vào biên cảnh bộ đội, sau lại kinh bộ đội đề cử đi kinh thị quân chính đại học đọc sách. Nhân biểu hiện còn tính xông ra đi, mấy ngày hôm trước mới vừa nhận được điều lệnh. Lần này trở về, xem như trải qua, hậu thiên ngồi xe lửa đi kinh thị, về sau vội lên, trở về tỷ lệ không lớn. Dương Học Văn hai mắt hơi hơi nhíu lại, tiểu Du năm nay bao lớn? 22 tuổi. Cái gì chức vị? Tiểu Thẩm từ phòng bếp ra tới nói. Phó đoàn. Dương Học Văn, đảo cũng xứng đôi chi giao. Lần này lại đây, còn có một chuyện. Tống Du nói. Mở ra Lý Mạn trong tầm tay quân dụng túi sách, lấy ra quên tiền chứng minh, ba lưu tại nước ngoài di sản, tiểu Mạn ở xác định chính mình thân phận sau, liền toàn bộ quên đi ra ngoài, đây là chứng minh, ngươi nhìn xem. Dương Học Văn biết đại ca xuất ngoại mục đích, đối này cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng thật ra tiểu Thẩm nhìn kia liên tiếp linh, một trận choáng váng đầu, toàn quên. Mặt trên có vài vị ký tên này còn có thể làm bộ, Tống Du thần sắc đạm nhiên, Dương Ngọc Liên sở di đối tiểu Mạn lần nữa ra tay, chèn ép. Chính là bởi vì này bút di sản. Nghe nói Dương gia tộc nhân đông đảo, ai có thể bảo đảm không có cái thứ hai Dương Ngọc Liên, so sánh với tài vật, đương nhiên vẫn là tiểu Mạn an nguy nhất quan trọng. Tiểu Thẩm mặt đỏ lên, tổng cảm thấy Tống Du lời này ý có điều chỉ. Dương Học Văn khen ngợi gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, sao có thể cùng tiểu Mạn an nguy so sánh với. Năm đó, nhiều ít chúng ta không cũng quên. Ngươi cùng tiểu Mạn yên tâm đi, quay đầu lại ta bất thời giờ đi tranh kinh thị. Gõ gõ kia mấy nhà. Tống Du nói thanh tạ. Dương Học Văn xua xua tay, đại ca không còn nữa, tiểu Mạn chính là ta hài tử, các ngươi nếu thành hôn, kia ta cũng chính là người một nhà, không cần cùng ta khách khí, mặc kệ Thượng Hải vẫn là kinh thị, ta Dương gia vẫn là có chút nhân mạch, có cái gì chỉ lo chi một tiếng. Nga, đúng rồi, đợi chút dùng quá cơm, ngươi cùng tiểu Mạn cùng ta đi thư phòng một chuyến, có chút đồ vật phải cho các ngươi. Tiểu Thẩm âm thầm nhéo đem Dương Học Văn. Dương Học Văn chừng nàng liếc mắt một cái. Phân phó nói, cấp lão đại gọi điện thoại, làm hắn một nhà chạy nhanh trở về gặp thấy tiểu Mạn. Còn có lão nhị đâu, làm hắn tiến vào. Dương Học Văn kiên cường quán, tiểu Thẩm cũng không dám nhiều lời, Dương giọng kêu con thứ hai tiến vào, xoay người đi gọi điện thoại. Lão nhị ôm nhi tử tiến vào, hắn tức phụ cùng tiểu muội Dương Mẫn Kiệt ở phòng bếp nấu cơm, một tường chi cách, mới vừa rồi phòng khách đối thoại, hai người nghe được rõ ràng, nghe vậy lẫn nhau coi mắt, nhị tẩu đẩy tiểu muội, đi, hai ta cũng qua đi lên tiếng kêu gọi. Dương Mẫn Kiệt suy nghĩ một chút, gật gật đầu, giảm hỏa, vén lên tạp dề lau tay, tùy nhị tẩu vào phòng khách. Dương Học Văn cùng mấy người giới thiệu. Lão nhị ra hài tử, mới một tuổi nhiều, mới vừa xe chạy, nói chuyện còn không lưu loát, Lý Mạn móc ra tới trước chuẩn bị bao lì xì đưa qua, têu cô. Phát phát. Mấy người cười to, không khí lập tức sinh động lên. Lưu lại Tống Du cùng Dương Học Văn cùng lão nhị nói chuyện, Lý Mạn vén tay háo, tùy nhị tẩu cùng Dương Mẫn Kiệt vào phòng bếp. Nấu cơm gì đó. Hai người khẳng định không cho nàng thượng thủ, nàng cũng liền hỗ trợ chọn cái hành, lột cái tỏi, bị hai người hỏi, nói một chút nàng cùng Tống Du khẩu vị, cùng với Vân Nam phong thổ. Đồ ăn thượng bàn, lão đại một nhà bốn người cũng tới. Đại tẩu tương đối khôn khéo, vừa vào cửa liền lôi kéo Lý Mạn tay, thân thiết nói, tiểu muội cũng là có phúc, tìm được như vậy cái hảo con rể, lúc trước rất nhiều không dễ, chỉ cần này một cái liền để. Ba, ngươi nói có phải hay không? Dương Học Văn đem chính mình đại nhập đại ca, có điểm không nghĩ thừa nhận, mà khi nhiều người như vậy mặt đâu, cũng không thể không cho Tống Du điểm mặt mũi. Tiểu Du là không tồi. 22 tuổi phó đoàn, nay còn gọi không tồi, ngươi này tâm Nga, thiên có điểm không biên. Nhìn xem muội phu, ngươi nhìn nhìn lại nhà ngươi hai cái nhi tử, ai mạnh ai yếu, còn không phải vừa xem hiểu ngay. Lý Mạn bật cười, đây là nghe tiểu thẩm nói gì đó đi, rất sợ tiểu thúc đầu nóng lên, đem cái gì cho bọn họ. Dương Học Văn trừng mắt nhìn lão đại liếc mắt một cái, khai bình Lý Mạn cùng Tống Du mang đến Tây Phượng. Lý Mạn nhân cơ hội tránh ra đại tẩu tay, đào hai cái bao lì xì cho hắn ra hai đứa nhỏ. Hai người nói thanh tạ, lén lút tiến đến cùng nhau, mở ra bao lì xì, rút ra vừa thấy, một người một trương đại đoàn kết. Lễ không nhẹ, nhị tẩu cười từ trượng phu trong tay tiếp nhận nhi tử, bưng thịt mặt trưng chứng uy hắn. Đại tẩu duỗi tay đem bao lì xì thu, chọc đến hai cái 7-8 tuổi hài tử kháng nghị không ngừng. Tiểu Mạn, Tống Du tiểu thẩm ở tiểu thúc ý bảo hạ, cầm hai cái bao lì xì cấp hai người, tân hôn hạ lễ, đừng chê ít. Nếu là mặt khác, Lý Mạn cũng liền cự, nghe nàng nói là tân hôn hạ lễ, cười tiếp, cảm ơn tiểu thẩm, tiểu thúc. Lão đại, lão nhị vừa mới bắt đầu cùng Tống Du còn có chút mới lạ, chậm rãi lời nói liền nhiều lên, mấu chốt là, mặc kệ hai người nói cái gì, nhân ra đều có thể tiếp thượng lời nói, cũng có thể đưa ra bất đồng kiến nghị. Khi nói chuyện, Tống Du cũng không quên đầu uy tức phụ, lột đi xác đại tôm, đi thứ thịt cá, chiên đến khô vàng đậu hủ, một lát liền chất đầy Lý Mạn cái đĩa. Đại tẩu, nhị tẩu xem đến đỏ mắt, một cái tàn nhẫn dâm trượng phu một chân, một cái lặng lẽ chọc chọc đối phương, cầm một chút trên bàn canh tẩu hủ đầu cá, ý bảo hỗ trợ múc một chén. Ca hai một cái đau đến suy thanh, một cái trực tiếp đem chính mình uống đến còn thừa hai khẩu canh chén phóng tới tức phụ trước mặt. Dương Mẫn Kiệt xem đến ha ha thẳng nhạc. Tiểu thẩm buồn bực mà trừng mắt nhìn con dâu cả liếc mắt một cái. Vài chén rượu xuống bụng, Dương Học Văn có điểm hơi hân, cùng Tống Du thôi bôi hoán chẳng nói, tiểu mạn có ngươi che chở, ta là yên tâm, trong nhà bên này, nhưng có cái gì muốn hỗ trợ. Nên ăn bài, đều ăn bài hảo. Sau khi ăn xong, Tống Du xem Dương Học Văn say đến không nhẹ, mang theo Lý Mạn tùy Dương ra huynh muội đi dạo hạ lầu chính, phó lâu, tiểu hoa viên, liền đưa ra cáo tử. Hai chạm lộ, hai người cũng không có ngồi xe. Tản bộ đi ở ngô đồng trên đường cây dâm mát, có phong quất vào mặt thổi tới, tan đi một thân thuốc lá và rượu khí. Tống Du tiếp nhận thê tử áo gió, xem nàng hảo hứng thú mà dẫn theo váy biên dẫm lên trên mặt đất màu sắc rực rỡ phương gạch nhảy ô vông, ngày mai muốn đi chơi chỗ nào. Đi cửu hóa cửa hàng đi Lý Mạn nhảy bắn nói, ngày hôm qua ba tìm được chỉ đợi Minh Bình Hoa, ngày mai qua đi nhìn xem có thể hay không lại tìm một con ghép đôi. Bình thường kia vẫn còn là kém một chút ý cảnh. Tống Du vừa muốn theo tiếng. Một bên ngõ nhỏ hùng hùng hổ hổ mà đi tới một đám người, Tống Du liếc mắt, kéo qua thê tử đem nàng hộ ở phía sau, sợ người không có mắt và chạm nàng. Lý đồng chí. Diệp Phương Chính đánh người tay một đốn, kinh hỉ mà kêu một tiếng, lột ra bên người lâu la, liếm mặt thấu lại đây, thật là ngươi à, hắc hắc, hai ta thật đúng là có duyên, buổi sáng Bạch Cẩn còn nói làm ta tìm người hỏi một chút, xem ngươi ở tại làm sao, chúng ta hảo đang bái phỏng, ngươi xem, không đợi ta hỏi, này không phải gặp. Thật là ứng câu nói kia, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện không quen biết. Một đêm không thấy, Lý đồng chí càng thêm mỹ diễm. Diệp Phương Chính nhìn chằm chằm Lý Mạn nửa lộ khuôn mặt si mê mà tưởng. Bởi vì muốn gặp Tống Du lão sư, Lý Mạn cho chính mình vẽ cái trang điểm nhẹ. Tống Du hai mắt hơi hơi nhíu lại, khí cười, từ đâu ra bùi lời, ngay trước mặt hắn liền dám hai mắt loạn ngó. Kéo xuống áo sơ mi nút tay áo, một ấn hai nửa, nhắm ngay bùi lời hai đầu gối nhẹ nhàng bắn ra, bùng một tiếng. Diệp Phương Chính quỳ gối hai người trước mặt, lập tức ngao mà kêu thảm thiết một giọng, ôm hai đầu gối thống khổ mà lệch qua trên mặt đất. Tống Du cười khẽ, đây là làm sao vậy, lần đầu tiên gặp mặt, không cần hành lớn như vậy lễ. Một đám lâu la cũng sửng sốt, ai cũng không lộng minh bạch, chủ nhiệm như thế nào đột nhiên liền chiều người quỳ xuống, thanh âm kia, nghe liền đau, xương bánh trẻ sẽ không khái nát đi. 117, chương 117, phiên ngoại 11, bắt trùng. Diệp Phương Chính cũng cảm thấy chính mình xương bánh trẻ nát. Lập tức liền hoảng sợ, giương tay gào nói, mau, mau đưa ta đi bệnh viện. Nhất bang lâu la buông ra lôi cuốn ra tôn, nâng lên hắn phần phật toàn chạy. Lý Mạn thăm dò xem xét mắt ra hai, lão gia tử có hơn 60 tuổi, đầu tóc hoa dâm hỗn độn, gầy trên mặt hồ huyết, hài tử mười mấy tuổi, nửa bên mặt cao cao sưng, sam trắng quần áo thượng che kín đan sen dấu chân, chân phải nhẹ điểm mặt đất, chân tựa bị thương. Tống Du Lý Mạn nhẹ nhàng xả hạ trượng phu ống tay áo. Tống Du kéo xuống tay nàng nắm ở trong tay. Nhìn về phía hai người nói, muốn ta đưa các ngươi đi bệnh viện sao? Lão nhân khàn khàn địa đạo thanh tạ, hướng hai người xua xua tay, ngồi xổm tôn tử trước mặt, muốn bồi hắn. Tiểu hài tử không làm, hai người nâng xoay người hướng ngõ nhỏ đi đến. Tống Du buông tay, Lý Mạn vội mở ra túi sách, đào đem tiền giấy cho hắn. Tống Du cầm tiền giấy, vài bước đuổi qua hai người, cũng không biết nói gì đó, tiểu hài tử duỗi tay tiếp. Tống Du xoa nhẹ đem hài tử đầu, xoay người trở về dắt Lý Mạn tay, tiếp tục đi trước. Lão gia tử quay đầu lại, cùng tôn tử cùng nhau hướng hai người thật sâu cầu một cung. Tên kêu kêu Diệp Phương Chính, Bạch Cần Ái Nhân. Lý Mạn nói, ngày hôm qua ta đi thương trường mua tivi, vừa lúc gặp phải hai người, nghe Bạch Cần nói, cái gì cách thủy hội chủ nhiệm. Ngươi sẽ võ, năm đó ở bệnh viện Bạch Cần là biết đến. Một chiếc đũa xử lý một người tay súng bắn tỉa, hơi một liên tưởng, Bạch Cần liền sẽ biết Diệp Phương Chính đầu gối là chuyện như thế nào. Bọn họ đảo không sợ một cái cách thủy hội chủ nhiệm, liền sợ hai người đi rồi, hai vợ chồng tìm trong nhà phiên thoái. Tống Du ân thanh, tỏ vẻ đã biết, tặng thê tử về nhà, quay đầu liền tìm Trương Học Văn. Trưa hôm đó, có quan hệ Diệp Phương Chính tham ô nhận hối lộ, giả tạo vu hãm người khác chứng cứ liền đặt ở thị công an cục trưởng bàn làm việc thượng. Hai cái hệ thống vốn là không đối phó, hơn nữa Diệp Phương Chính nhân phẩm thấp kém, lòng tham không đáy, không thiếu đả thương người tánh mạng, chỉ là lúc trước mặt trên vẫn luôn có người bảo, mà hắn lại làm người giảo hoạt, làm cái gì đều đánh vận, động lấy cớ, bọn họ lại tìm không thấy thực chất chứng cứ, toại vẫn luôn vô pháp đem người định tội hoặc là bắt xuống dưới, hiện tại có Tống Du cung cấp này đó, còn không đem người hướng chết ấn. Toại một ngày đều không đến, Diệp Phương Chính liền xuống đài, bệnh viện không ra khiến cho người đưa vào ngục giam, ra cũng bị, sao? Này đó vẫn là Đinh Tuệ tới cửa, Lý Mạn mới biết được. Bạch Cần cũng bị nhốt lại, trong xưởng đều nói nàng vì giúp nàng đại ca thăng chức, viết chữ to, báo, làm hại nhân ra cửa nát nhà tan. Lý Mạn im lặng, năm đó tiểu cô nương, không biết là bản tính như thế, vẫn là bởi vì đêm đó tao ngộ, bị kích thích, tả tâm tính. Ai, không nói nàng. Người sao lại thế này, lại đây, cũng không cùng ta nói một tiếng. Nếu không phải nháo ra Bạch Cần việc này, ta còn không biết ngươi đã đến rồi đâu. Không phải ngươi viết thư cùng ta nói, này nguyệt ngươi công tác vội sao? Lý Mạn hờn dỗi mà chừng nàng liếc mắt một cái, ta nào dám quấy rầy a? Đinh Tuệ mắt trợn trắng, quái vội, ta còn có thể chịu không ra một chút thời gian mang ngươi đi dạo phố ăn cơm tây a? Đây là nhớ kỹ chính mình oán giận đâu, lúc trước ở tỉnh thành cùng Tống Du ăn đốn cơm tây, sau lại viết thư, liền cùng nàng đề ra một miệng, nói tỉnh thành cơm tây bất chính tông. Hành a, Lý Mạn cười nói, ngày mai giữa trưa chúng ta đi ăn cơm tây. Đinh Tuệ một nghẹn, sau một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói, Nguyên, ngày mai không được. Ân, Lý Mạn nhướng mày xem nàng, có bạn trai. Muốn cùng bạn trai hẹn hò. Đinh Tuệ bị nàng nhìn đến ngượng ngùng mà che che mặt, một lát, gật gật đầu. Lý Mạn lập tức tới hứng thú, hướng bên người nàng xê dịch, hiếu kỳ nói, người lớn lên xoái sao? Xoái? Chính là đẹp ý tứ. Còn hành đi, không có nhà ngươi Tống đồng chí lớn lên hảo. Xem người không thể quang xem dung mạo, còn muốn xem cốt tướng, khí chất, công tác năng lực, làm người xử sự. Lý Mạn nhỏ giọng mà nói chính mình giải thích. Chu Yến Như bưng bàn mít cấp hai người, nghe xong hai câu, cười tránh ra. Đừng nghe ta đại tẩu Trịnh nên hạ thò qua tới nói, nhân phẩm, khí chất cố nhiên quan trọng, bề ngoài cũng không thể không suy xét, bằng không mỗi ngày làm ngươi đối với Trương mặt dỗ, ngươi có thể nuốt trôi cơm, ngủ rồi sẽ không làm ác mộng. Nô, dù sao ta là chịu không nổi, năm đó ta truy Tống Trinh. Chính là bởi vì hắn lớn lên đẹp, vóc cũng cao, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Người truy Tống Trinh. Đinh Tuệ ngạc nhiên nói, ngươi không sợ hắn cự tuyệt sao? Sợ nha, nhưng ta thích hắn a. Hắn muốn xuống nông thôn, ta không đuổi theo hắn chạy, đời này cùng hắn còn có cái gì giao thoa, đuổi theo, liền có một phần hy vọng. Vì này phân hy vọng, ta cũng muốn thử xem. Hai người hướng nàng giơ ngón tay cái lên, bội phục. Cái này niên đại, nhưng không giống đời sau như vậy tư tưởng mở ra, khác không nói. Đơn liền này phân dũng khí, Trịnh Ninh Hạ cũng là không ai. Trịnh Ninh Hạ cười cười, để sát vào Lý Mạn nói, đại tẩu, ngươi cùng đại ca, là đi như thế nào đến cùng nhau nhi. Đinh Tuệ cũng tò mò mà nhìn lại đây. Ta rơi vào dã chư hoa, hắn tiến lên đã cứu ta. Đó là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Hoa anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ thật sao, mở đầu thật đúng là không như vậy tốt đẹp. Cắn đu đủ đinh, Lý Mạn nhất thời nghĩ tới mới vừa xuyên tới lúc ấy. Nàng cùng Quý Mặc Nhã cùng nhau từ đỉnh núi lăn xuống, một đầu nện ở lợn rừng trên người, mắt thấy liền phải bị đấu đá lung tung lợn rừng từ trên người ném xuống tới, là hắn xông lên một tay đem nàng kéo xuống bối ở trên người, một gậy gộc đánh bay lợn rừng, cứu nàng. Chỉ là khi đó trên người nàng vô cùng đau đớn, lòng tràn đầy lại đều là cốt truyện, đối hắn tràn ngập đề phòng, nơi nào thể hội hắn hảo. Buổi tối, Lý Mạn bái ở gối đầu thượng, chống cằm xem hắn, "Tống đồng chí, Dã Chư Lâm ngươi lần đầu tiên thấy ta, là cái gì ấn tượng?" "Không có gì ấn tượng." Tống Du buông trong tay thư, nhìn nhìn biểu, "Không vây sao?" "Nghĩ như thế nào hỏi về cái này?" Lý Mạn bất mãn mà đô đô môi, "Lần đầu tiên gặp mặt cũng..." Tống Du cười khẽ, "Khi đó quang nghị cứu ngươi, ai có thể nghĩ đến ngươi nội bộ thay đổi cái tâm. Ta lần trước hỏi ngươi, từ nào biết ta không phải nguyên lai Lý Mạn, ngươi không phải nói Dã Chư Lâm sao? Ta tham chiếu hạ chính mình trải qua, cảm thấy linh hồn xuyên qua thời không, muốn ở một người khác trong thân thể tỉnh lại, nguyên chủ hơn phân nửa xảy ra chuyện, Lý Mạn cũng liền lần đó gặp ngập đầu đả kích cùng bị thương nặng." Tống Du thản nhiên nói, "Thật không công bằng." Lý Mạn thân mình vừa lật, "Nam Yên, nhìn về phía nóc nhà, ta gần nhất liền thời khắc chú ý ngươi, ngươi đối ta lúc ban đầu đã đến thế nhưng không hề sở giác." Tống Du buồn cười mà xoa nhẹ đem nàng đầu, "Này không phải thuyết minh ngươi che giấu được chứ? Giống hai người bọn họ loại tình huống này, muốn gác ở hắn nguyên lai thế giới, bị người phát hiện, còn không được trói lại thiêu chết." Triển khai chăn, Tống Du nằm xuống, đem người kéo vào trong lòng ngực không nói, "Hảo, ngươi là của ta tâm, ta gan, ta tâm can đại bảo bối, ta yêu nhất ngươi." Lý Mạn sửng sốt một chút, tiện đà mừng rỡ không được, "Ha ha. Cùng, với ai học?" Tống Du vẻ mặt xấu hổ. "Lưu Hòa Bình." "Ha ha." Tống Du hơi quẫn, túi đầu, mềm mại giấu môi ở nàng cái chán, giữa mày, sau đó ngăn chặn kia trương cái miệng nhỏ. Hôm sau, hai người sáng sớm dùng qua cơm, liền chạy tới Cựu Hóa Thương Trường. Không tìm được đời Minh Bình Hoa, Tống Du cấp thê tử chọn đối sứ Thanh Hoa Bình, mua đối tủ đầu giường, một cái trang đài, Lý Mạn lại tuyển cái nguyên bộ trang ghế. Tủ đầu giường cùng trang đài đều có ám cách, về đến nhà sau, Tống Du lấy công cụ mở ra, lấy ra hai khối thỏi vàng, một trường quản đồ. Bản vẽ đánh dấu, là viết tay E Giờ Văn. Hai người đối với bản đồ xem xét nửa ngày, lại tìm Tống Nguyên Tư hỗ trợ đi tranh bọn họ trường học thư viện, sau đó mới xác định, này họa chính là Đông Bắc một chỗ núi non. Phiền toái Trương học văn hai lần, này đồ làm đáp tạ, Tống Du cho hắn đưa đi. Từ hắn nộp lên, Trương gia xem như lại vào một bước. Đêm đó, Trương học văn cùng thê tử các khai chiếc xe tới đón, hắn ở Hòa Bình tiệm cơm định rồi cái ghế lô. Dương Nhị Ca vừa lúc lại đây kêu Lý Mạn cùng Tống Du đi Tư Nam lộ ăn cơm, Trương học văn vừa hỏi, biết là Lý Mạn đường ca, ly này hai trạm lộ còn có nàng tiểu thúc một nhà, vội lại cùng thê tử chạy một chuyến, tiếp tiểu thẩm, tiểu thúc, Dương Mẫn Kiệt, nhị tẩu cùng hải tử lại đây. Hòa Bình tiệm cơm bình thường nhiều là chiêu đãi ngoại tân, thiết tiệm cơm tây, quán bar, tiến hội thính trở, món ăn cũng là thập phần phong phú, trừ bỏ cơm tây, còn có hố, quảng, xuyên tam giúp thức ăn. Quang điểm tâm ngọt, Trương học văn liền điểm lục đạo, còn có nó đặc sắc đồ ăn, thủy tinh tôm sông nhân, hương tô vịt, hạt thông ca quế, thịt cua đậu hủ nấu, thân thành hân cá chim trở. Để cho Lý Mạn có hạnh phúc cảm vẫn là nó một đạo điểm tâm ngọt, ngọt mà không nhị, đã mang theo bạc hà thoải mái thanh tân, lại có chanh hơi toan. An No đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn giang thượng điểm điểm đèn trên thuyền trài, nghe dài ngắn sáo minh, lại xem này gian xa hoa mà lại không mất phục cổ ghế lô, thực sự có một loại mộng hồi cũ Thượng Hải cảm giác. "Trương đồng chí cùng đại ca cái gì quan hệ a?" Chính nên hạ bưng kem tiến đến Lý Mạn bên người, thấp giọng nói, "Này bữa cơm nhưng không tiện nghi, ít nói đến tiểu ngàn đi, hôm nào, sẽ không làm chúng ta mời lại đi." Lý Mạn vô ngữ, "Ăn người đi." Chính nên hạ phiết hạ miệng, hai ba ngụm ăn xong một hộp kem. Vứt bỏ hộp giấy, chạy đi tìm người phục vụ muốn mấy cái hộp cơm, chọn không ăn xong hảo đồ ăn, đồ ngọt đóng gói. Đối này, Lý Mạn nhưng thật ra thật hâm mộ, thậm chí qua đi hỗ trợ chọn hai dạng không nhúc nhích trái cây. Đều là trên đường cái thường thấy trái cây, lại không đáng giá tiền. Chính nên hạ có điểm không nghĩ muốn. Lý Mạn cười nói, đừng lãng phí. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khinh thường ta làm như vậy đâu. Chính nên hạ tiếp nhận hộp, lẩm bẩm câu. Lý Mạn. Nàng có biểu hiện ra cái gì khác thường biểu tình sao? Chính nên hạ suy thành, đừng khi ta nhìn không ra, mới vừa gặp mặt không trong chốc lát, ngươi liền chê ta không lễ phép, lòng tham ái chiếm tiểu tiện nghi. Lý Mạn sửng sốt, hồi ức hạ hai người ở trung điểm điểm tích tích, hảo đi, nhìn đến nàng không gõ cửa liền xông vào chính mình cùng Tống Du phòng ngủ, chính mình là có điểm không vui, còn có không kinh cho phép liền mở ra tủ quần áo. Ta liền không rõ Chính nên hạ đem hộp cơm cất vào túi lưới, đặt lên bàn, kéo ra ghế dựa. Ở Lý Mạn bên cạnh ngồi xuống, ngươi không phải Thâm Sơn cùng cốc tới sao? Lần đầu tiên tới Thượng Hải, ngồi thang máy tiến ra, như thế nào liền không gặp ngươi có cái gì khiếp đảm, có quắc đâu, chính là tiến vào như vậy xa hoa tiệm cơm, ngươi cũng chỉ có tò mò, thưởng thức, cùng ngươi một so, ta đảo cảm thấy chính mình mới là cái kia đồ nhà quê. Ăn cơm tây cái kia ưu nhã, tiêu người phục vụ cái kia tự tại, đảo giống đã tới trăm ngàn hồi dường như. Vấn đề này, Lý Mạn sớm vì chính mình tìm hảo lấy cớ, ta hồi nhỏ khiêu vũ nhảy đến hảo, đến tỉnh ca vũ đoàn Hàn lao sư nhìn chúng, bị nàng hảo sinh bồi dưỡng một đoạn thời gian. Năm đó Hàn Thanh Nhã vì làm nguyên chủ đáp ứng tiến tỉnh ca vũ đoàn, đúng là song phượng trại ở non nửa nguyệt, mỗi ngày mang nàng luyện vũ, giao nàng lễ nghi. A, ngươi sẽ khiêu vũ? Không đợi Lý Mạn trả lời, Trương Học Văn ái nhân Vương Duyệt đi tới nói, các ngươi tỉnh ca vũ có vị kêu Hàn Thanh Nhã lao sư, quốc khánh khi biên cái kia vũ, thật phủng. Lúc ấy nàng ở bộ đội diễn xuất, ta bồi cha mẹ chồng đi xem, cái kia chấn động a, lúc này còn ấn tượng khắc sâu đâu. Ân, Lý Mạn ngồi xe đến tỉnh thành, sở dĩ không có quải một chuyến ca vũ đoàn cùng Hàn Thanh Nhã cùng Tiểu Kim Hoa cáo biệt, chính là trung tuần tháng 7, nàng dẫn người biên điệu nhảy, bị bộ đội lãnh đạo nhìn trúng, quốc khánh trong lúc tham dự tuần diễn. Chính nên hạ xem xét mắt Lý Mạn biểu tình, ngươi nói Hàn lão sư chính là Hàn Thanh Nhã. Lý Mạn gật gật đầu. Vương Duyệt kinh ngạc nói, Tiểu Mạn đã bái Hàn Thanh Nhã vi sư. Kia nàng nhảy vũ ngươi sẽ sao? Lý Mạn suy nghĩ một chút, không có chính thức bái sư. Vũ nhưng thật ra sẽ, bởi vì nàng cũng tham dự bố trí, điện thoại thảo luận. Cái dạng gì vũ a? Tiểu Mạn nhảy một chút chúng ta nhìn xem. Dương Mẫn Kiệt hiếu kỳ nói. Phát phát nhảy, nhảy. Hài tử đi theo ồn ào nói. Lý Mạn nhuẩn miệng cười, sau này lui lại mấy bước, tay trái coi thường, tay phải một ước lượng làn váy, xoay người vừa chuyển, nhảy đoạn bên vũ. Đại gia sợ ngây người, thật đẹp. Bạch Bạch không biết ai vỗ tay, Lý Mạn cười cười, không được tự nhiên mà hướng Tống Du phía sau vừa đứng, bưng lên rượu vang đỏ nhẹ nhấp khẩu, hai má vượng nhiễm, tựa thượng tầng phấn mặt. Tống Du buồn cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục lại cùng Tiểu Thúc nói lên lời nói. Trương Học Văn cùng Dương Nhị Ca tố cáo thanh xin lỗi không tiếp được, lại đây nói, đệ muội nhảy đến không tồi, muốn hay không ta tìm vài vị nhạc sư lại đây. Lý Mạn vội xua xua tay, đừng, đừng, ta không phải chuyên nghiệp vũ giả, bất quá nhảy hai hạ chơi chơi. Trương Học Văn nhìn về phía Tống Du. Tống Du nhẹ bày xuống tay, hắn liền biết điều mà không nhắc lại, quay đầu lại kêu hai dạng đồ ngọt, hai bình rượu vang đỏ, làm người phục vụ đóng gói giao cho Lý Mạn. Dương Tiểu Thúc xem xét mắt toàn trường bận việc Trương Học Văn phu thê, Trương gia con cháu đông đảo, Trương Học Văn tới hỗ nhiều năm, vẫn luôn rất điệu thấp, chưa từng nghe hắn giống đêm nay lớn như vậy bút tích quá. Buổi chiều giúp hắn một cái tiểu vội. Tiểu vội, nhưng lao bất động Trương gia đại thiếu ra mặt chiêu đãi, lại như vậy ân cần đầy đủ, thấy Tống Du không muốn nhiều lời, hắn trực tiếp xoay đề tài, đợi chút, ngươi cùng Tiểu Mạn tùy ta hồi tranh 38 hảo. Tống Du gật gật đầu. Đuổi rồi thê nhi, Dương Tiểu Thúc mang theo Tống Du, Lý Mạn mở ra thư phòng môn, ngồi, muốn uống điểm trà sao. Lý Mạn xua xua tay, cuối cùng hảo nửa ly rượu vang đỏ xuống bụng, dạ dày đều đầy. Dương Tiểu Thúc thấy vậy, nhắc tới phích nước nóng tay lại buông xuống, kéo ra án thư ngăn kéo, cầm cái túi văn kiện ra tới, bên trong hai cái phong thư, một cái là kinh thị Dương gia tộc nhân viên danh sách cùng nhân mạch, một cái khác trang Trương biên lai gửi tiền. Nhân viên danh sách cùng nhân mạch là cho Tống Du, biên lai gửi tiền cấp Lý Mạn, người ba tuy rằng không còn nữa, hắn nhân mạch, tài sản còn ở, cho ngươi bị một phần của hồi môn, vẫn là ước chừng. Chỉ là hiện nay hình thức không cho phép, Tiểu Thúc cũng chỉ có thể đem chúng nó toàn bộ tương đương thành tiền, cho ngươi. Lý Mạn mở ra đếm hạ mặt trên linh, 18 vạn. Cái này niên đại 18 vạn, cũng không ít, ta ba tài sản không đều quên sao. Tiểu Thúc bật cười, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trên đường trở về, Lý Mạn quơ quơ trong tay túi giấy, hỏi Tống Du, ngươi nói ta muốn hay không đem này đống hoa viên nhà Tây khế nhà cấp Tiểu Thúc. Tống Du sờ sờ nàng đầu, tưởng cấp liên cấp. Tương lai chính là lao đáng giá. Tống Du cười khẽ, 18 vạn năng mua sao. Hiện tại nói, khẳng định có thể làm, về sau 20 cái 18 vạn cũng không đủ. Vậy được rồi. Lý Mạn ngẫm lại cũng là, 18 vạn, Tiểu Thúc nói là Dương Ba lưu lại tài sản, nhưng ý là Dương Ba cẩn thận tính tình, xuất ngoại trước, trong tay tài sản quên đều quên, nào còn sẽ lưu lại cái gì. Hơn phân nửa là Tiểu Thúc cả đời tích tụ. Hôm sau lên xe trước, Lý Mạn cùng Tống Du làm người kêu Dương Đại Ca. Dương Nhị Ca, Dương Mẫn Kiệt đi tranh quản lý bất động sản cục, đem phòng ở sang tên ở huynh muội ba người danh nghĩa. Vẽ xe là Trương Học Văn giúp đỡ mua, Dương nằm. Đại Dương Tiểu Dương, cũng là hắn tìm người cấp đưa đến trên xe, mặt khác còn làm ơn nhân viên tàu thỉnh nhân ra một đường đối hai người nhiều mặt chiếu cố. Nay một chuyến, nước ấm nhiệt cơm cung ứng không ngừng, Lý Mạn cơ hồ không cảm thấy có cái gì không khỏe liền đến kinh thị. Xe dừng lại, Trương Kỳ Văn, Lưu Hòa Bình liền tìm tới rồi cửa sổ hạ. Mở ra cửa sổ. Hành lý một kiện từ cửa sổ đệ hạ, Lý Mạn xách lên túi sách, thoải mái mà tùy Tống Du xuống xe. Quân khu phòng ở đã bố trí hảo, A Gia, A Mãi cùng Tiểu Lâm ngày hôm qua mới vừa dọn đi vào, hai người là trực tiếp hồi quân khu, vẫn là trước tìm một chỗ ăn cơm. Trương Kỳ Văn kéo lược đến Lao Cao Trúc Dương nói. Tống Du xem xét mắt Lý Mạn, hồi quân khu. 118, chương 118. Phiên ngoại 12, bắt trùng. Tống Du nơi quân khu ở vùng ngoại thành, Ly Sơn tương đối gần, vì lui tới nội thành phương diện, tu nhựa đường lộ, còn thông chiếc xe buýt. Tới rồi đại viện cửa, mấy người xuống xe đăng ký. Sau đó, Lưu Hòa Bình lãnh Tống Du đi quân khu đưa tin, Trương Kỳ Văn lái xe chở Lý Mạn xuyên qua rộng mở lâm ấm đại đạo vào người nhà viện. Tam ca, thứ ca cũng ở cái này quân khu sao? Trương Kỳ Văn ân thanh, duỗi tay chỉ vào phía trước liền phải trải qua nhà ngang nói, nhà ta ở tại 36 đống 2 đơn nguyên 2 lâu 201, lao tứ gia có lao nhân, hắn ở tại 1 đơn nguyên 1 lâu 109. Tiểu viện tử ngươi nếu là trụ không quen, quay đầu lại ta nghĩ cách giúp ngươi đổi lại đây. Nhà ngang kiến thành bất quá 9 năm, từng tòa nhìn sạch sẽ lại sạch sẽ, thật không sai. Bất quá, gia có lao nhân, trụ lầu 2, lầu 3, lầu 4 nhiều có bất tiện, lầu 1 lại tương đối chiều. Đảo thật không phải tiểu tứ hợp viện tới thoải mái. Trương Tam ca có ý tốt, Lý Mạn cũng không hảo một ngụm cự tuyệt, cảm ơn Tam ca, chúng ta trước trụ trụ, không thích đứng lại tìm người hỗ trợ. Trương Kỳ Văn gật gật đầu, đi phía trước lại khai vài phút, tiến vào một mảnh tiểu cũ khu dân cư, trải qua từng tòa ngói tiểu viện, sau đó ở bên trong rừng. Nghe được xe thanh, Hàn Lâm trước một bước từ trong phòng vọt ra, Hàn Tu Hiền, Lý Trường Hà chân cẳng không bằng hài tử nhanh nhẹn, chấm hai trụ. Lý Mạn đẩy cửa xuống xe. Dẫn đầu nghe thấy được một cổ dầu chiên đồ ăn nùng hương từ nhà mình phòng bếp bay tới. Lý mụ mụ. Lý Mạn trương tay tiếp được vọt tới Hàn Lâm, sau này lui hai bước, cười nói, mấy ngày không gặp, tưởng Lý mụ mụ. Suy nghĩ. Hàn Lâm chung quanh hạ, Tống ba đâu? Cùng ngươi Lưu bá bá đi quân bộ đưa tin. Buông ra Hàn Lâm, Lý Mạn cấp đi vài bước, duỗi tay ôm ôm Hàn Tu Hiển, Lý Trường Hà, ông ngoại, A gia còn thích đứng nơi này hoàn cảnh sao? Lý Trường Hà kéo ra cháu gái. Cẩn thận mà đánh giá một phen, một thân bộ đồ mới, khuôn mặt nhỏ hồng phát phát, vừa thấy liền biết mấy ngày nay ở Thượng Hải quá đến không tồi, mặt khác còn hảo, chính là không khí có điểm làm, không có gì cây cối hoa cỏ. Lý Mạn cũng chú ý, tiến vào người nhà khu sau, trừ bỏ đất trồng rau, chưa từng thấy cái gì cây cối hoa cỏ. Hàn Tu Hiền ở bên giải thích nói, thời trẻ người nhà khu này một mảnh là nông cày ruộng, thôn nhân chủng gần vạn cây cây ăn quả, Dương Tư lệnh tuyển nơi này kiến quân khu khi, mua 2.000 nhiều cây. Dư lại đều giúp thôn người di đi ra ngoài, sau lại quân khu kiến thành, hắn cùng một chúng cơ quan cán bộ ở quân khu đại viện lại gieo mấy trăm hạch đào thụ, còn có đinh hương, hoa hồng, nguyệt quý, hoa tiêu, cây đào, cây táo trở, đem quân khu đại viện trang điểm đến nhưng xinh đẹp. Đáng tiếc, vận, động trong lúc, Trần đồng chí tới quân khu đại viện, làm người toàn bộ chém, trồng rau. A gia, A mẹ sinh ra ở Vân Nam, lớn lên ở Vân Nam, nghe quán mùi hoa, quả hương, trà hương. Thói quen bị hoa cỏ cây cối vây quanh, trước mắt chỉ sợ không thích ứng, hiện tại đâu, còn không cho nhân chủ thụ, trồng hoa sao? Ta hỏi Kỳ Văn, Hòa Bình, nói hiện tại quản được không như vậy nghiêm. Hàn Tu Hiền nói, người A mẹ hôm qua cấp quý đồng chí gọi điện thoại, làm nàng hỗ trợ gửi chút hoa loại. Lý Mạn gật gật đầu, chiều sân nhìn qua đi. Một mét rất cao láo hôi gạch tường viện thượng dài quá rêu xanh cỏ dại, có mấy chỗ gạch hẳn là bung lỏng, có tu bổ dấu vết. Nóc nhà mái ngói, cũng thay đổi chút. Mới cũ khác nhau rất lớn, cửa sổ tất cả đều là một kiểu màu son tân sơn. Nhà chính tọa bắc triều nam, tam gian mang hai nhĩ, tả hữu xương phòng các hai gian, phía trước tu có quinh tự hành lang gấp khúc, đem nhà ở đều sâu chỗ lên, trời mưa ở nhà ở chi gian đi qua không cần bùng rủ, đảo cũng phương tiện. Bất quá xem mới cũ thành trình, cái này hành lang gấp khúc hẳn là tân thêm. Nam nữ vê đúc cờ, tắm rửa gian ở sân đông nam giác, cũng là tân cái. Hành lý từng cái dọn xuống xe. Lý Mạn nhặt cuối cùng một cái dương mây, lôi kéo tùy Trương Kỳ Văn, Hàn Lâm, Lý Trường Hà, Hàn Tu Hiền vào viện, theo một mét nhiều khoan gạch phô đường nhỏ hướng trong đi, hai bên một luống mà giải đồ ăn loại, nghe ông ngoại nói, loại cải trắng, củ cải, rau chân vịt, rau thơm cùng cây cải dầu chờ. Trải qua phòng bếp, Lý Mạn buông trong tay dương mây, theo phô truyền đường nhỏ, vài bước thoán thượng hồi hành lang bậc thang, tới rồi phòng bếp cửa, an mẹ ấy, bà ngoại, làm cái gì ăn ngon. Triệu Kim Phượng nghiêng đầu đánh giá mắt cháu gái. Vung trong tay môi vớt, vén lên tạp dề xoa xoa tay, ta và ngươi bà ngoại tạc ma diệp, hầm chỉ gà, trước cho các ngươi hạ nổi canh gà mặt đi. Không cần nhiều như vậy Lý Mạn bưng lên bồn giá thượng chậu rửa mặt, vặn ra vòi nước tiếp nửa bồn thủy, giặt sạch bắt tay mặt, tùy ý lau hạ, nhéo lên ma diệp ăn nói, Tống Du cùng Lưu Tứ Ca đi quân bộ đưa tin, còn không biết khi nào trở về, bọn họ trước không dưới. Sống hấp mặt đã sớm tình hảo, Triệu Kim Phượng mì sợi, Triệu Như Tâm cầm chén thịnh chỉ đùi gà cho nàng nói. Xe lửa thượng không bị liên lụy đi. Không có, ngồi giường nằm. Lý Mạn tiếp nhận chén đũa, kẹp lên tới cắn khẩu, mọi nơi đánh giá biến phòng trong, trên tường tân soát vôi, bếp trước dán gạch men sứ. Thiêu chính là khí than, một cái bếp thượng tạc ma diệp, một cái bếp thượng hầm canh gà, bên cạnh là hồ nước, thất, sơn son bếp quầy, khẩn ai một khắc gian, bày hai bài trúc chế cái giá, thả bọn họ từ Vân Nam mang đến lương du, rau khô, huân thịt, trái cây chờ, an mãi, mỗi cái phòng đều thả ra cụ đồ dùng sao. Ân, đều là Trương Kỳ Văn tìm người định chế, hoặc là mua, người A ra lấy tiền cho hắn, hắn không muốn, nói Tống Du đã sớm đem tiền đánh cho hắn, nhưng ta và ngươi bà ngoại thô sơ giản lược mà tính hạ, chi tiêu số lượng cũng không nhỏ, Tống Du khẳng định cấp không nhiều như vậy. Tống Du cho, như thế nào không nghe hắn nói? Lý Mạn suy nghĩ một chút, hỏi, hoa nhiều ít? 5 chiếc giường, 5 cái 4 môn tủ quần áo, 4 cái trang đài, 5 bộ bàn ghế, 5 cái tam môn giá sách, hơn nữa nhà chính sofa, điều mấy, TV quẩy cùng 20 tấc anh đại TV, cùng với tu phòng kiến hành lang gấp khúc, thêm lên ít nhất cũng đến 5-6 ngàn. Triệu Kim Phượng nói, nghe ngươi ông ngoại nói, gia cụ dùng đều là hảo liêu. Còn có TV. Lý Mạn kinh ngạc nói. Ân, ngày hôm qua buổi chiều, Trương Kỳ Văn mang Tiểu Lâm đi ra ngoài tuyển. Nghe Tiểu Lâm nói, hoa 1.650 nguyên. Ta đi xem. Lý Mạn phủng chén vài bước nhảy ra phòng bếp, trong viện nàng mới vừa rồi ném xuống Dương Mây đã bị Hàn Lâm kéo vào phòng. Theo hành lang gấp khúc đi vào nhà chính, dựa sau tường mà phóng TV trên tủ nhưng không phải bãi đài đại TV. Đem chén đặt ở màu son mục chất trên bàn trà, Lý Mạn vài bước qua đi duỗi tay mở ra, lục soát hạ, có 5-6 cái đài đâu, bất quá chỉ có 2 cái đài là màu sắc rực rỡ tiết mục. Lý Mụ Mụ, dừng lại xem cái này. Kinh thị đài truyền hình, phóng chính là Đông Hải Tiểu Lính Gác. Lý Mạn buông tay thối lui, quét mắt màu son mục chế sofa, cùng sắc đệm mềm cùng sau trên tường quải chủ tịch tượng, nhìn về phía Trương Kỳ Văn nói, Trương Tam ca vất vả, quay đầu lại làm Tống Du trong ngoài tính một chút giá cả. Đem tiền đưa cho ngươi. Trương Kỳ Văn xua xua tay, Tống Du đã cho. Lý Mạn cười cười không nhiều lời nữa, muốn hay không cấp, xem Tống Du ý tứ. Đùi gà ăn xong, Lý Mạn từng cái phòng nhìn nhìn, hai bên nhị phòng, phân biệt ở ông ngoại bà ngoại cùng Hàn Lâm, nhà chính tả hữu, một bên ở A Gia An Mãi, một bên là Tống Du cùng Lý Mạn phòng ngủ. Phía tây hai gian sương phòng, một gian bố trí thành thư phòng, một gian là phòng cho khách. Dùng quá mặt, Lý Mạn bắt đầu thu thập hành lý. Sớm một bước gửi vận chuyển lại đây đệm chăn, gối đầu, thảm, khăn trải giường, quần áo chờ, có trang ở nguyên lai trường giường gỗ không núp ních, có lấy ra tới phô ở trên giường, còn có một bộ phận quần áo bị an mãi, bà ngoại quải vào tủ quần áo. Lý Mạn mở ra một đám mới vừa mang về tới Dương Mây, tạm thời còn xuyên không mau đâu áo khoác lấy ra dệt thổ vải bố trắng che chở quải tiến tủ quần áo, áo lông mau quần điệp hảo cùng vải dệt cùng nhau bỏ vào trường giường gỗ. Bà cấp 16 khối tiểu hoàng ngư, một tiểu dương tay sức. Hơn nữa bọn họ mua tủ đầu giường đến 2 căn tỏi vàng, nhét ở trương dương gỗ phía dưới. 2 cái trang ở Dương Mây sứ thanh hoa bình cùng cái kia đợi minh bình hoa cùng nhau nhét ở giá sách phía dưới, da dê đoản đùng đặt ở dưới giường lều bản thượng, sổ tiết kiệm, khế nhà bỏ vào tủ đầu giường. Mao đài, trung hoa, dinh dưỡng phẩm, lấy ra đi bỏ vào TV quầy, điểm tâm, kẹo mở ra trang bàn đặt ở trên bàn trà, Tiểu Lâm, ông ngoại, A Gia, Trương Tam Ca, muốn ăn cái gì, các ngươi chính mình lấy. Mấy người nhìn chằm chằm tivi, gật gật đầu. Dẫm lên ghế dựa đem không Dương Mây lược đặt ở tủ quần áo trên đỉnh, Lý Mạn Trường thở phào, đi phòng bếp hỗ trợ. Trương Kỳ Văn, Lưu Hòa Bình giúp lớn như vậy vội, buổi tối nhưng không được chỉnh mấy cái hảo đồ ăn, uống một chén. Đồ ăn thượng bàn, Tống Du, Lưu Hòa Bình mới trở về. Phía sau theo 2 cái nam hải một cái nữ hải vừa vào cửa, liền nhào vào Trương Kỳ Văn trong lòng ngực, "Ba, mẹ nói Tống thúc thúc, Lý A Di hôm nay vừa đến." Nàng liền không tới quấy rầy, làm ta đưa chén thịt kho tẩu lại đây. Nói, một lòng tay Tống Du trong tay để giỏ tre. 2 cái nam hải là Lưu Hòa Bình ra, cũng là đưa đồ ăn tới, một chén hấp cà tím, một chén siêu cấp trứng. Triệu Kim Phượng tiếp nhận giỏ tre, mang sang 3 chén đồ ăn bại ở trên bàn, cấp 3 cái hải tử cầm chén đũa, đừng đi rồi, tại đây ăn, ăn no lại cùng các ngươi ba về nhà. 3 người nhìn về phía Lưu Hòa Bình, Trương Kỳ Văn. Lưu Hòa Bình một phách 2 cái tiểu từ đầu. Rửa tay đi. Trương Kỳ Văn đẩy đẩy trong lòng ngực khuê nữ, đi thôi. Triệu Như Tâm vội đánh bồn thủy đặt ở cửa bồn giá thượng. Lý Mạn vào nhà bao 3 cái bao lì xì ra tới, kêu Tiểu Thẩm. Nữ hài sửng sốt, ngoan ngoãn sửa miệng, Tiểu Thẩm. Ngoan. Lý Mạn tắt cái bao lì xì cho nàng, sau đó nhìn về phía 2 cái tiểu tử. 2 cái tiểu gia hỏa lẫn nhau coi liếc mắt một cái, vui cười nói, Tống thúc thúc sớm 2 năm liền đã cho lễ gặp mặt, Triệu A Bà, Hàn A Công mấy ngày hôm trước lại cho một hồi. nhà các ngươi phải cho bao nhiêu lần a? Lý Mạn bật cười, đem bao lì xì nhét vào bọn họ trong túi, bọn họ cấp là bọn họ, tiểu thẩm này không phải lần đầu tiên thấy các ngươi sao, thu đi, quay đầu lại mua đường ăn. Biết Lý Mạn không thiếu chút tiền ấy, Lưu Hòa Bình bưng lên chén rượu kính Hàn Tu Hiền, Lý Trường Hà một ly, nhìn hai cái nhi tử cười nói, còn không cảm ơn các ngươi tiểu thẩm. Ba người chăm miệng một lời nói tạ, mới ở Triệu Kim Phượng an bài hạ nhập ngồi, cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Ba người sớm mấy ngày liền cùng Hàn Lâm nhận thức, bốn người ghé vào cùng nhau, thực mau liền dịu rít mà hàn huyên lên. Dùng qua cơm, Triệu Kim Phượng lấy giỏ che trang đắp lễ, tiện đi mấy người, người một nhà mới trước sau rửa mặt nghỉ ngơi. Lý Mạn nằm nghiêng ở trên giường, nửa làm tóc, thật dài mà từ mép giường rũ xuống, nhấc chân đá đá giường tống du, ngươi có thu tiền cấp Trương Tam ca sửa nhà mua ra cụ sao? Không có. Tống Du buông trong tay sách vở, đứng dậy cầm điều khăn lông khô, kéo nàng ngồi dậy, lấy khăn lông bao nàng tóc nhẹ nhàng xoa nắn nói, hôm nào lấy 6.000 cho hắn. Ân. Ngày mai còn muốn mời khách sao? Không cần. Tống Du nói, quân khu bên này ta nhận thức người không nhiều lắm, tam tẩu, tứ tẩu lại không thèm để ý cái này, bình thường trong nhà cải thiện sinh hoạt, nhiều làm hai chén đưa qua đi liền thành. Nhưng thật ra trường quân đội lão sư, huấn luyện viên, còn có lưu tại kinh thị vài vị đồng học. Bất thời giờ đến ở tiệm cơm quốc doanh bãi một bàn. Lý Mạn Ngô Thanh, mỹ mắt dần dần trầm trọng, tóc không làm, liền sau này một dựa đã ngủ. Tống Du ôm lấy người, sừng sốt, thủ hạ ý thức mà phúc ở nàng trên bụng nhỏ. 119, chương 119. Trung, bắt trùng. Nơi này hệ thống cùng biên cảnh có chút bất đồng, không có cửa hàng, chỉ có quân nhân phục vụ trạm. Lý Mạn hôm sau cầm hồ sơ đi đưa tin, kế toán thất tạm thời không thiếu người. Nàng bị an bài ở cửa hàng bán lẻ ngũ kim văn phòng phần quầy, thập phần thanh nhàn, cũng liền giữa trưa cùng buổi tối 6-7 điểm vội thượng như vậy trong chốc lát. Nay cũng dẫn tới nàng giữa trưa không thể về nhà ăn cơm, đến phiền toái Hàn Lâm, Tống Du hoặc là ông ngoại ai cấp đưa. Công tác tuy rằng thanh nhàn, lại muốn đi sớm về trễ, bởi vậy trong nhà việc cũng giúp không được gấp cái gì, khắc còn hảo, chính là cả gia đình quần áo, an mẹ ấy, bà ngoại một tẩy một đồng lớn, nàng buổi sáng muốn tẩy còn không cho, bởi vì nàng bị Tống Du mang đi bệnh viện. Cha ra khả năng mang thai, chỉ là tháng còn nhỏ, bác sĩ không dám đem nói chết, muốn bọn họ quá cái hơn nửa tháng lại đi nhìn xem. 20 thiên hậu, hai người lại đi bệnh viện, bác sĩ cho khẳng định hồi đáp, Lý Mạn nhất thời có điểm lo lắng, Thượng Hải mấy ngày nay, nàng chẳng những uống lên rượu vang đỏ, còn ăn không ít gạch cua bao. Vẫn là Trương Kỳ Văn ái nhân giúp nàng tìm vài tên láo trung ý gì xem qua, xác định không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, máy giặt nên an bài thượng. Toại ở Triệu Như Tâm lại một lần đi ngân hàng lãnh tiểu hối khoán sau, Lý Mạn lôi kéo Tống Du đi thành phố Hoa Kiểu cửa hàng mua đài, thuận tiện cấp trong nhà già trẻ lớn bé thêm thu y quần mùa thu, áo lông mao quần, áo khoác, áo bông chờ. Theo nhiệt độ không khí biến hóa, các đồng sự một đám không phải nạp khởi đế giày, bắt đầu làm giày đông, chính là dệt nổi lên áo lông, mao quần. Lý Mạn buổi tối trở về, ra dáng ra hình mà cầm lấy an mẽ nạp một nửa đế giày thử chắt một châm, không được, tay đều đỏ. Châm cũng không có xuyên thấu đế giày. Thời ra cái đê, Lý Mạn lại cầm lấy bà ngoại cấp Hàn Lâm dệt một nửa khăn quàng cổ, thử đánh hai hàng, xong rồi, chẳng những hoa văn sai rồi, căng trùng còn không nhất trí. Hàn Tu Hiền ở bên xem đến thằng nhạc, được, cùng ta đi thư phòng đi, cầm kỳ thư họa, nhìn xem đối cái gì có hứng thú, ông ngoại giáo ngươi. Vì thế, chủ nhật, hắn mang theo Hàn Lâm còn đi lưu ly xưởng cửu hóa cửa hàng đào đem đàn cổ, hai chỉ đào hân. Một con ngọc chất loang lổ cây sáo cùng hai bộ văn phòng tứ bảo. Giáo một cái giáo, hai cái cũng là giáo, ở giáo Lý Mạn đồng thời, hắn đem Hàn Lâm cũng mang lên. Từ cầm kỳ thư họa, đến trên thế giới cổ sử, quốc gia của ta lịch sử tổng quát, khảo cổ học sử, khảo cổ học lời giới thiệu chờ. Học tập trong lúc, vì làm hai người mở rộng tầm mắt, gia tăng đối khảo cổ học hứng thú, Hàn Tu Hiền còn thường thường mảnh đất hai người đi cửu hóa cửa hàng, phế phẩm trạm thu mua hoặc là chợ đen chờ địa phương đi dạo, tìm kiếm mấy thứ hảo đồ vật. Trong đó các kiểu bình uống, bình hoa mang về tới nhiều nhất. Vân Nam lão đại một bao hoa loại gửi tới, cửa trong buồn thủy cũng kết băng, Trương Kỳ Văn cách thiên cấp đưa tới cái thiêu than đá tiểu nồi hơi cùng nửa xe tải than đá khối, nguyên lai phòng ở cải biến khi, tu mà ấm, bỏ thêm lưỡng đạo tường ấm. Mấy người cấp bình gốm điền thượng thổ, rắc hoa loại, dưỡng ở phòng trong, không mấy ngày một đám tiểu chồi non liền xông ra. Tùy hoa loại gửi tới còn có hệ sợi. A gia đính cái giá gỗ đặt ở phòng bếp. Sau đó lại đi Tây Sơn chém hai cây khô thụ, đính mấy cái dương gỗ, hệ sợi giải lên, hơn nửa tháng qua đi, một dương dương nấm liền có thể ăn. An mẹ ấy, bà ngoại lấy giỏ che tháo xuống, cấp Trương Kỳ Văn, Lưu Hòa Bình một nhà đưa đi một rổ, lại cấp hàng xóm đưa chút, dư lại liền không nhiều lắm. Trương Kỳ Văn ái nhân theo sát sách tới khối thịt dê, 4-5 cân sườn dê. Lưu Hòa Bình ra tiểu tử đưa tới điều tam cân nhiều trọng cá chấm cỏ, nói là hắn tiểu thúc cùng người ở sông nhỏ biên tạp băng câu. Buổi tối, sườn dê, xương cá lóc nền, thịt dê, thịt cá cắt miếng, cải trắng tâm, củ cải phiến, nấm, phao phát mộc nhĩ, bánh phở chờ bày biện ở một bên, đại gia ngồi vây quanh ở phòng bếp ăn cá dương dưa chua nổi. Lý Mạn gắp chiếc đũa thịt dê, mới vừa vào miệng, thơm nước hương vị nháy mắt trở nên lại tanh, dạ dày quay cuồng đến thẳng phiếm ghê tởm, lập tức chiếc đũa một ném, bay nhanh chạy ra phòng, đỡ tưởng phun ra lên. Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Tống Du lo lắng mà theo ra tới, nhẹ nhàng mà thuận nàng sống lưng. Tanh vị hảo trọng. Hàn Tu Hiền nghi hoặc mà gắp chiếc đũa đưa vào trong miệng, không tanh a. Hàn Lâm đi theo gật gật đầu, lao thơm. Triệu Như Tâm cùng Triệu Kim Phượng liếc nhau, cười nói, ta còn nói đứa nhỏ này ngoan đâu, vẫn luôn không nháo hắn mụ mụ. Có người nôn ngén vãn. Giống nhau 40 thiên tả hữu nên phun ra, Triệu Kim Phượng buông chén đua đứng dậy nói, Tống Du, ngươi đỡ nàng về phòng đi, ta cho nàng hạ chén mì canh xuông. Tống Du ứng thanh, đổ chén nước gấm trước cho nàng xúc miệng, mới đỡ người hướng nhà chính đi. Đêm đó, này chén mì canh xuông cũng không có ăn xong, Lý Mạn nghe nào đều là tanh nồng khí, la hét giặt sạch đầu, tắm rồi, bà ngoại cho nàng pha ly sữa mạch nha, còn không có đoan đến trước mặt cùng, phi nói có nãi mùi tanh nhi, chạy nhanh lấy đi. Triệu Như Tâm khí cười, ngươi cái mũi nhưng thật ra tiêm, sữa mạch nha nhưng không phải từ bơ, sữa bột, sữa đặc, trứng gà, ca cao phấn, tinh bột lúa mì, đường gơ lủ cô sơ, đường mạch nha này đó làm. Hàn Lâm mới từ chính mình trong phòng ôm nửa vại sữa bột lại đây, nghe vậy vội bắt tay sau này một bối, lại đưa về chính mình phòng. Ngày hôm sau càng nghiêm trọng, ăn cái gì phun cái gì. An mẹ ấy, bà ngoại đem phòng bếp toàn bộ rửa sạch một lần cũng không được, chính là ăn không vô. Vì thế, Tống Du lăn lộn đi nhà ăn cho nàng múc cơm, lái xe đi thành phố tiệm cơm quốc doanh mua các kiểu đồ ăn trở về hoặc là mang nàng đi ra ngoài ăn, tìm cái loại này nghệ nhân lâu đời làm điểm tâm, hoặc là đi ở nông thôn tìm kiếm chút trái cây gì đó, đều không được, ăn phun ra ăn, nàng chính mình khó chịu đến không được, trong nhà nhìn cũng là đau lòng không thôi. Cuối cùng, vẫn là Tống Du gọi điện thoại cấp Tống Nguyên Tư, làm hắn đem ra lưu lại dược thiện thực đơn gửi tới, tìm được nhằm vào thai phụ nôn nghén kia vài tờ, chiếu làm nói tiểu thái. Mới tính ăn một lát. Vì làm nàng mỗi ngày có thể ăn nhiều một ngụm, Triệu Như Tâm, Triệu Kim Phượng một ngày thời gian hơn phân nửa ngâm mình ở phòng bếp, đối với dược thiện thực đơn, hoặc nấu ăn, hoặc làm điểm tâm, hoặc nấu cái bổ canh. Trong nhà đồ ăn hương khí, tràn ngập toàn bộ mùa đông, thậm chí đầu xuân. Hậu kỳ, Lý Mạn hai đùi, hai chân sưng lên, còn thường thường mà bạn chân rút gân, dạ dày nhiệt, cái bụng trướng, dễ mắc tiểu, suốt đêm khó chịu đến ngủ không tốt, Tống Du chỉ cần ở nhà. Liền thời khắc chú ý, không đợi nàng tỉnh, tay liền nhẹ nhàng giúp nàng xoa nhẹ lên, hoặc là ôm người rời khỏi giường. Tháng 6 đế, Lý Mạn với quân khu bệnh viện sinh hạ một cái 6 cân 6 lượng tiểu tử. Tống Du cho hắn đặt tên, Tống Nghi Tuyên. Nhũ danh, Khoai Tây. Tiểu gia hỏa từ phòng sinh ôm ra tới, lại hoàng lại gầy, Hàn Lâm nói cực kỳ giống mới từ trong đất bái ra tới Khoai Tây. Triệu Kim Phượng, Triệu Như Tâm thích kêu hắn đậu đậu. Lý Mạn sữa không nhiều lắm, 3 tháng sau. Liền không thể không uy hắn uống nổi lên sữa bột. Lúc đó, hành lang hạ bình gốm loại hoa cỏ phần lớn đã khai. Đầu mùa xuân, Hàn Tu Hiền tìm lão đồng bọn thảo muốn di tải tử đằng bò đầy tây xương ngoại hành lang, nhất xuyến màu tím hoa nhi rũ xuống, như mây như hà, cực kỳ xinh đẹp. Nhà chính ngoại hành lang loại hai cây quả nho cũng là một mảnh xanh lá mạ. Trong viện loại dưa hấu, dưa lê, cà chua, dưa chuột chờ sớm đã hái được một vụ, tiểu gia hỏa nằm ở hành lang hạ Lý Trường Hà biên diêu lam, thích nghe Lý Mạn thổi huân. Đánh đàn, xem Hàn Lâm ở hành lang hạ đứng tân đánh quyền. Đảo mắt, thời gian tiến vào 66 năm, Tống Đậu Đậu tiểu bằng hữu cũng từ xe bò, xe chạy, rảo bước tiến lên nhà trẻ. Mà này một năm, dùng một câu, trời sụp đất nước, kinh tâm động phách tới khái quát cũng không vì quá. Một tháng tổng lý đột nhiên qua đời. 3 tháng cắt lâm hạ tràng cực kỳ hiếm thấy mưa thiên thạch, trong đó lớn nhất một khối trọng đạt 1.770 kg. Tháng 5 Vân Nam Tây Bộ trước sau đã xảy ra 2 lần động đất. Một lần vì 7.3 cấp, một lần 7.4 cấp, lan đến 9 cái huyện, nhân viên tử vong 98 người, thương 2.442 người, phòng ốc sập hư hao 42 vạn gian. Lý Mạn nhìn chằm chằm báo chí, nháy mắt đáy mắt nổi lên sương mù, nàng nghĩ tới 2 tháng sau đường sơn. Mụ mụ, ngươi trong mắt tiến hạt cắt sao? Đầu đỡ Lý Mạn đầu gối đầu, vừa muốn ước lượng mũi chân, duỗi tay giúp mụ mụ thổi một tuổi, một giọt nước mắt rơi hạ, nện ở hắn mu bàn tay thượng. Sờ mu bàn tay thượng thủy điểm, đầu ngơ ngẩn hạ, quay đầu chiều trong viện Tống Du kêu lên, ba ba, ngươi mau tới, mụ mụ trời mưa. Nay đã là hắn lần thứ hai thấy mụ mụ rơi lệ, lần đầu tiên vẫn là Tổng Lý Gia Gia qua đời ngày đó, thái mụ mụ khóc, thái ngoại công khóc, mọi người đều khóc. Tống Du bay nhanh lau mặt, đem khăn lông ném ở thằng thượng, bước nhanh đi đến, làm sao vậy? Hai tháng sau Lý Mạn nức nở nói, đường. Tống Du quét mắt nàng trong tay báo chí, duỗi tay bưng kín nàng miệng, sau đó nhẹ nhàng vô vô nhi tử mông nhỏ, đi xem ngươi ca bắt mấy cái cá. Đầu đầu đau lòng mà xem xét mắt mụ mụ, tức giận đến chụp ba ba chân nói, đừng khi dễ mụ mụ. Lý Mạn nháy mắt trong mắt lại nổi lên một tia cười. Lại khóc lại cười, Tống Du than nhẹ một tiếng, bung ra che ở miệng nàng thượng tay, bế lên nhi tử đưa đến ngoài phòng, giao cho chơi cờ Lý Trường Hà cùng Hàn Tu Hiền. Về phòng kéo thê tử, đi vào phòng ngủ, ở án thư ngồi xuống, Tống Du nhẹ giọng hỏi, nhớ lại nào một ngày sau. Năm trước mùa đông, Lý Mạn liền cùng Tống Du nói năm nay sẽ phát sinh vài món đại sự, chỉ là có chút sự không thể nghịch chuyển, không phải bọn họ có thể thay đổi, tỉ như Tổng Lý Bệnh, Cắt Lâm Mưa Thiên Thạch, còn có kế tiếp Chu ủy viên trưởng, chủ tịch qua đời, có thể làm dự phòng chỉ có đường sơn động đất này một kiện, nhưng cố tình Lý Mạn nhớ không nổi rốt cuộc là nào một tháng nào một ngày, chỉ nhớ rõ mùa hè, cực nhiệt. Bảy cuối tháng Lý Mạn gắt gao mà nắm Tống Du ống tay áo nói, ta vừa rồi nghĩ tới, là bảy cuối tháng. Đừng nóng vội, Tống Du ôm thê tử nhập hoài, nhẹ nhàng mà thuận thuận nàng sống lưng, còn có hơn 2 tháng đâu. Lời nói là nói như vậy, bối quá thê tử, Tống Du lại nhanh chóng bận rộn lên. Việc này, hắn nói khẳng định không được, 3 năm tới, bộ đội đặc chủng ở trong tay hắn tuy nói đã thấy hiệu quả, mấy mươi lần nhiệm vụ đều bắt được ưu dị thành tích, nhưng để cập chính trị, dân sinh phương diện sự vụ, không phải hắn lĩnh vực. Cũng may trừ bỏ Trương Kỳ Văn nơi Trương gia, Vương Khoan nơi Vương gia, Đường Nguyên Minh nơi Đường gia, Trung Tích Niên ở 73 tháng 5 năm 12 nguyệt các đại quân khu tư lệnh đổi khi, điều lại đây. Bất quá, ở cùng bọn họ nói phía trước, khẳng định phải có nhất định thật sự căn cứ, cũng may động đất trước đều sẽ có nhất định điểm báo. Lợi dụng nhiệm vụ chi tiện, phái ra bộ đội đặc chủng thực mau truyền đến tin tức, tháng 5 bắt đầu, Đường Sơn cùng Tân Đài trạm nước ngầm vị giảm xuống, địa điện trở xuất ra tốc giảm xuống. Địa điện trở xuất ra tốc biến hóa là động đất điểm báo, các loại ngắn hạn đột phát dị thường tăng nhiều. Tới rồi 6 nguyệt đến 7 giữa tháng tuần, nước ngầm, động vật tập tính, cùng với thanh, quăng, điện, cẩn thận xem cha đã xuất hiện tình huống dị thường. Không thể lại đợi, 15 hảo, việc này từ Trung Tích Niên, Trương gia, Vương gia, Đường gia lấy các loại hình thức tầng tầng hướng về phía trước truyền đạt. Bộ đội xuất động, nhân viên, máy móc thiết bị, quan trọng tài sản chờ, trừ bỏ dọn không đi phòng ở, toàn bộ rời ra Đường Sơn. Lý Mạn ở nhà nôn nóng mà tin tức, điện thoại đánh tới, đống nhiên đứng lên, tùy theo trước mắt tối sầm, thân mình lảo đảo ngã xuống trên sofa. A gia, an mẹ, ông ngoại, bà ngoại đều bị hoảng sợ, áp nàng đi bệnh viện, lao đại phu nhất hảo mạch liền cười, chúc mừng. Thứ năm ba giữa tháng tuần, Lý Mạn ở quân khu bệnh viện, sinh hạ một cái nữ bảo bảo. Tống Du đặt tên, Tống Nghi Sơ. An mẹ, bà ngoại cấp nổi lên cái nhũ danh, Đường Đường. Hàn Lâm cười sưng. Lại có một cái đệ đệ hoặc là muội muội đã kêu Đường Đầu. Đầu Đầu rất bất mãn, cho rằng hắn là ca ca, Đầu Tự như thế nào có thể xếp hạng muội muội Đường Tự mặt sau đâu, tiếp theo cái đệ muội nhất định phải kêu Đầu Đường. 10 tháng, các nhà truyền thông lớn công bố tắt tin tức, khôi phục thi đại học, 2 tháng sau, Lý Mạn đi vào trường thi, ở ông ngoại ảnh hưởng hạ, kê khai kinh đại khảo cổ chuyên nghiệp, cũng lấy ưu dị thành tích trúng tuyển. Đồng thời, trường học cũng cấp Hàn Tu Hiền, Triệu Như Tâm truyền đạt thư mời. Vì thế trừ bỏ ở quân khu bận tối mày tối mặt Tống đồng chí, một nhà già trẻ tùy nàng trụ vào ly trường học không xa tứ hợp viện, tổ nãi nãi của hồi môn kia tòa, một cái hai tiến tòa nhà. Trong viện loại cây cành lá tốt tươi đinh hương thụ, nghe qua đến thăm nàng tiểu thúc nói, này thụ, vẫn là tổ nãi nãi phụ thân ở nàng khi còn nhỏ gieo. Tính xuống dưới có hơn 100 tuổi. Tiểu thúc là Đường Đường trăng tròn lại đây, vì giúp nàng tu sửa này tòa nhà, đại 2 tháng. Thiếu hụt gia cụ cùng bài trí, từ Hàn Tu Hiền, Hàn Lâm, Lý Mạn lục tục từ phế phẩm trạm thu mua hoặc là cựu hóa cửa hàng, lưu ly xưởng tìm kiếm trở về, tu bổ một phen cấp xứng với. Tòa nhà nguyên liền có mà ấm áp tương ấm, an thượng nồi hơi, người một nhà liền dọn đi vào. Mặt khác, vì sinh hoạt phương tiện, Lý Mạn cùng Triệu Như Tâm, Triệu Kim Phượng cầm tiền giấy đi tranh hoa kiểu cửa hàng, lại mua đài tivi, một đài máy giặt cùng một cái tủ lạnh. Mụ mụ Lý Mạn cùng Triệu Như Tâm, Triệu Kim Phượng đang ở phòng bếp chuẩn bị chuyển nhà yến đâu, Đậu Đậu hưng phấn mà chạy tiến vào. Ta cùng ca ca ở hậu viện tìm được rồi cái bí thất. Lý Mạn sửng sốt, nhớ tới thư chung tình cảnh. Trong sách Quý Mặc Nhã nhi tử nhưng không phải tại đây tòa trong nhà tìm được rồi gian bí thất, được 2 dương tiểu hoàng ngư, 1 dương viên đầu to, đồ cổ tranh chữ bao nhiêu sao. đi xem. Triệu Như Tâm thúc giục nàng nói. Lý Mạn vén lên tạp dề lau tay, khom lưng bế lên nhi tử, như thế nào tìm được. Ta cùng ca ca ở hậu viện luyện mũi tên đâu, sau đó có một chi rớt vào một cái trong động, ca ca đi xuống giúp ta lấy, liền nghe ầm ầm ầm một tiếng, thật lớn hôi à, chờ kia hôi không thấy, liền có cái động xuất hiện. Ca ca nói là bí thất, làm ta kêu ngươi qua đi nhìn xem. Lý Mạn sờ sờ đầu của hắn, như vậy đại thanh âm, như vậy đại hôi, đầu đầu có sợ không? Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không sợ, ca ca sẽ võ. Lý Mạn cười cười, ôm hắn xuyên qua ánh trăng môn, vào hậu viện. Hậu viện ly đại môn có điểm xa, sợ ở tại bên trong nghe không được tiếng đập cửa, có khách cũng không biết, người một nhà liền đều ở tại tiền viện. Mẹ, mau tới Hàn Lâm cũng không biết từ nào tìm cái đèn tin, hưng phấn đến quơ quơ, phía dưới thật nhiều đáng giá ngoạn ý nhi. Nga Lý Mạn khẩn đi vài bước, buông đầu đầu, rất có hứng thú nói, đều có cái gì? Có thời nguyên tranh chữ, thời Tống đồ sứ, Minh Triều lư hương. Lý Mạn nghe hắn lải nhải nửa ngày, đều là tranh chữ đồ cổ, không khỏi nói, không có tiểu hoàng ngư, viên đầu to sao. Hàn Lâm sửng sốt, sau một lúc lâu, vô ngữ mà nhìn về phía Lý Mạn, mẹ, ngươi cách cục cũng đặc nhỏ điểm, kẻ hèn một chút vàng bạc, luận cất chứa giá trị, nó có thể cùng một bộ minh mạt tranh chữ so sao. Tiểu tử thúi. Lý Mạn cười mắng một câu, vừa muốn tùy hắn đi xuống nhìn xem. Tống Du tới rồi, cầm số phong thư. Có Vân Nam tới, cũng có Thượng Hải tới. Vân Nam chính là Đường Nguyên Châu viết, nói hứa văn binh thi đậu kinh thị chính pháp đại học, Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy thi được Hồ Nam quốc phòng khoa chi đại học. Thượng Hải là đại hoa viết, xác thực mà nói, thư tín không phải viết cho nàng, là cho Tống Du, mấy cái đại cũng muốn tham gia thi đại học, vốn dĩ lần này bọn họ cũng báo danh, chỉ là thẩm tra chính trị không có thông qua. 73 năm đi Thượng Hải, Lý Mạn buồn tính toán bước tới hạnh phúc gia viên xem bọn hắn, đáng tiếc sau lại ra quạng đồ sự, lập tức quay giày nàng nối nghiệp tiết tấu. Tuy nói ngày lễ ngày Tết, đều có gửi lễ vật cho bọn hắn, vừa ý hạ vẫn là nhiều phân thua thiệt. Dùng qua cơm, cùng Hàn Lâm rửa sạch quá tranh chữ đồ cổ, Lý Mạn giặt sạch cái nước cấm tắm, vào nhà hỏi, đại hoa, đại ni bọn họ mấy cái thẩm tra chính trị, khó làm sao? Chẳng lẽ không khó Tống Du nhẹ nhàng đem ngủ nữ nhi bỏ vào tiểu giường, đắp chăn đàng hoàng. Tiếp nhận khăn lông cho nàng sát đầu nói, ngày mai ta trước gọi điện thoại đi hạnh phúc gia viên hỏi một chút tình huống, không có gì sự nói, quay đầu lại ta cấp Khổng Hoa Sán, Trương Minh Húc nói một tiếng, chúng ta liên danh cho bọn hắn viết phần đảm bảo. Lý Mạn vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, này mấy cái hải tử cũng là, cũng không đề cập tới trước đả thông điện thoại nói một tiếng, một hai phải thứ bậc một đám khảo thí qua, mới đến tin. Sợ quấy rầy chúng ta đi. Đảo mắt đã đến giờ đại niên 30 hôm nay, Lý Mạn cùng Triệu Như Tâm. Triệu Kim Phượng sớm liền bao hảo sủi cảo, chuẩn bị tốt món ăn, liền chờ Tống Du trở về gián đại môn tranh Tết, ăn cơm. Nhưng mà mắt thấy mau 6 giờ, còn không thấy người trở về. Hàn Lâm, đầu đầu không chịu nổi tính tình, sớm liền cầm tiểu pháo chờ ở giao lộ. Lý Mạn ôm đường đường, thường thường ngẩng đầu xem trước mắt chung, 6 giờ rưỡi, 6 giờ 40, 50, 7 giờ, Lý Mạn ngồi không yên, đem đường đường đưa cho án mãi, mặc vào trường khoản áo lông vũ, hệ thượng khăn, mang lên mũ. Xoay người ra cửa. Vừa đến cổng lớn, Lý Mạn xa xa mà liền thấy đèn đường hạ dẫm lên tuyết động chiều nơi này đi tới Tống Du, Hàn Lâm, Đậu Đậu cùng ba cái người xa lạ. Đậu Đậu bị trong đó một vị xuyên màu đen áo khoác trung niên nam nhân ôm vào trong ngực, nam nhân trên mặt mang phúc mắt kính gọng mạ vàng, tựa cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, hẹp dài mắt phượng hơi hơi mị lên. Lý Mạn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng mà xoay ánh mắt, nhìn về phía bên kia. Bên kia nam nhân càng mẫn cảm. Cơ hồ ở Lý Mạn ở viện môn khẩu đứng yên kia một khắc, liền nhìn quét lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Mạn bị hắn sắc bén ánh mắt cùng trên mặt vết sẹo hoảng sợ, không tự giác mà sau này lui một thúc. Tống Du bên người Dương Chi Khải xem đến phụt một nhạc, đó là tiểu muội đi, ba, Lý Thúc, các ngươi làm sợ tiểu muội. Dương Hoành Viễn sờ mặt, ghét bỏ mà liếc mắt Lý Nham, dọa đến giao nhi cũng không phải là ta. Ta khuê nữ họ Lý Nham thanh âm hơi mang khàn khàn nói, đừng loạn nhận thân thích. Hải, cho ngươi mặt đúng không? Muốn đánh nhau sao? Dương Hoành Viễn nháy mắt rượu túng, ta là người văn minh, không cùng ngươi cái man như chấp nhặt. Ngươi càng đi càng gần, liền cửa cao quải đỏ thấm đèn đèn, Lý Mạn nhìn cùng trên ảnh chụp cực độ tương tự Dương Ba, Lý Ba, há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, mới tính tìm được thanh âm, Dương Ba, Lý Ba, đại ca. Bất chấp đấu võ mồm, ba người chăm miệng một lời mà ứng thanh. Lý Mạn nước mắt xoát một chút, liền xuống dưới, tùy theo nàng bay nhanh lau mặt, Dương môi cười nói, hoan nên về nhà. Ra A. Dương Hoành Viễn, Dương Chi Khải nhìn cùng thê tử mẫu thân cực kỳ tương tự nữ nhi muội muội, xuyên thấu qua nàng phía sau đỏ thâm môn lâu, thật sâu nhà cửa, tựa thấy được y cửa sổ đọc sách thế tử, chơi đùa nhi tử mỉm cười xem ra mẫu thân, nghịch ngợm tiểu đệ. Còn có tóc trắng xóa, nghiêm túc lại không mất từ ái lao thái thái. Không biết khi nào, Lý Trường Hà, Triệu Kim Phượng cho nhau nâng đứng ở Lý Mạn phía sau. Lý Nham run run môi dưới, bùng một tiếng quỳ xuống, đầu gối hành mấy bước, a cha, a nương, nhi tử đã trở lại. Triệu Kim Phượng nắm bạn già tay càng nắm chặt càng chặt, hãy còn tựa ở trong ngộng. A cha, a nương, là ta, Lý Nham, các ngươi không phải đang nằm mơ, ta còn sống, tồn tại, ta tồn tại đã trở lại. Triệu Kim Phượng xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, xoay người lảo đảo trở về đi. A nương. Lý Nham tiến lên ôm chặt Triệu Kim Phượng chân, thất thanh khóc giống nói, là nhi à, ta còn sống, ta tồn tại đã trở lại. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta lừa các ngươi, năm đó ta không có chết. Triệu Kim Phượng một lòng đều nát, nếu đây là ngộng, khiến cho nàng trễ chút tỉnh lại đi. Xoay người, Triệu Kim Phượng ôm chặt nhi tử, một chút chụp phủi vai hắn bối nói, ngươi cái tên vô lại, ngươi sao bỏ được ném xuống ta liền đi rồi đâu, nhiều năm như vậy à, cũng không trở lại nhìn ta liếc mắt một cái, nữ nhi ta cho ngươi dưỡng lớn như vậy, thẳng đến kết hôn à, cũng chưa gặp qua thân cha một mặt, ngươi thắc giấc ngộng cũng thành à. Lý Trường Hà thẳng tắp mà đứng, nhìn, nghe, Tống Du cha giác không đúng, vội vài bước nhảy lên đài giai. Mới vừa đứng ổn, người liền sau này ngã xuống. Cũng may người không có việc gì, hãm một lát người trong liền tỉnh. Đoàn người không dám ở cửa dừng lại, sợ lao nhân lại chứ lạnh, bay nhanh vào phòng. Triệu Như Tâm nhìn đến chết mà sống lại Dương Hoành Viễn, Dương Chi Khải, thiếu chút nữa không nhẹ buông tay, đem trong lòng ngực ngủ đường đường ném. Hàn Tu Hiền đi lên hung hăng chủ y Dương Hoành Viễn một đốn. Hàn Lâm bay nhanh bưng kín đệ đệ hai mắt. Sợ làm sợ đầu đầu, bừng tỉnh đường đường. Hàn Tu Hiền cùng Triệu Như Tâm cố nén trong lòng cảm xúc không dám đau khóc thành tiếng, lại gắt gao mà túm Dương Chi Khải không bỏ, thấp giọng tìm hỏi Hàn Lệ Châu cùng một cái khác hài tử, Dương Chi Kỳ. Dương Hoành Viễn sờ sờ cái mũi, không dám kích thích hai người, tiếp nhận ngủ say đường đường, đem Đậu Đậu cùng Hàn Lâm kéo đến bên người, thấp giọng đầu hỏi hai người, bao lớn rồi, thích cái gì chờ. Tống Du an trí hảo Lý Trường Hà, xoay người đi cách vách. Cách vách ở vị mới từ ở nông thôn trở về lao trung y liề. Cũng là lúc này, Triệu Kim Phượng mới có vài phần chân thật, một tay túm nhi tử, một tay lôi kéo bạn già, một lát không bỏ được bung ra. A mẹ ấy, A gia Lý Mạn cũng bị hai lão phản ứng dọa, ngồi xổm hai người trước người, nắm lấy bọn họ tay, ủy khuất nói, có ba ba, các ngươi không cần ta. Nha đầu thúi. Triệu Kim Phượng rút ra tay, một chút cái chán của nàng, đều bao lớn còn làm nũng đâu, còn không qua tới trông thấy ngươi ba. Không cần thấy hắn Lý Trường Hà sụ mặt, cả giận, không ôm quá ngươi một hồi. Không uy quá ngươi một ngụm cơm, cái này cha đương còn không bằng không có đâu. Hai người lời nói nhi vừa ra, Lý Mạn liền biết ra, A mẹ ấy căng chặt thần kinh thả lỏng, toại vui cười một tiếng, duỗi tay ôm Lý Trường Hà cùng Triệu Kim Phượng, bùng hướng Lý Nham trước mặt một quỳ, ba, hoan nên về nhà, tân niên vui sướng. Lý Nham nháy mắt đỏ hốc mắt, duỗi tay nâng dậy Lý Mạn nói, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi chiếu cấu ngươi A mẹ ấy. Lý Mạn lắc lắc đầu, vất vả chính là A mẹ ấy. Là bọn họ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, cùng ta đọc sách đi học, là bọn họ đuổi ta kết hôn sinh con, giúp ta chiếu cố hải tử. Nếu nói có thua thiệt, cũng nên là ta thiếu A gia, A mẹ ấy. Được rồi, Triệu Kim Phượng vỗ nhẹ hạ cha con hai, chạy nhanh lên, đừng khách khí lai khách khí đi, các ngươi không phải cha con A. Ai nói, tiểu mạn chính là ta khuê nữ, thân. Dứt lời, Lý Nham đắc ý mà chiều Dương Hoành Viễn chọn hạ mi. Nhưng mà không đợi Dương Hoành Viễn trả lời, Lý Trường Hà liền cười nhạt thanh. Liền ngươi kia hùng dạng, có thể sinh ra tiểu mạn như vậy xinh đẹp khuê nữ, nằm mơ đâu. Mới vừa cùng ông ngoại, bà ngoại nói xong tiểu nhi tử thú sự Dương Chi Khải, nghe được phụt một tiếng vui vẻ. Dương Hoành Viễn nhân cơ hội hướng Lý Trường Hà bên người ngồi xuống, a cha, ngươi thật đúng là liền nói đúng rồi, liền Lý Nham kia quỷ dạng, thật đúng là sinh không ra ta khuê nữ như vậy xinh đẹp cô nương. Lý Trường Hà, Triệu Kim Phượng lúc này mới đồng thời nhìn về phía Dương Hoành Viễn cùng Dương Chi Khải. Hai người là nhận thức Dương Hoành Viễn, thời trẻ tiểu tử còn tới ra ăn cơm xong, nháy mắt, hai người liền suy nghĩ cẩn thận thật nhiều sự. Ta nói đi, Triệu Kim Phượng thân thiết mà lôi kéo Dương Hoành Viễn nói, tiểu mạn giống ai? Nguyên lai căn nhi tại đây đâu? Dương Hoành Viễn sửng sốt, ngài cảm thấy tiểu mạn giống ta? Giống, sao không giống à, đều là mày kiếm, rất mũi, tiểu khoe miệng, còn có ngươi lại nhìn này vành hai, đều là có phúc đại vành hai. Mọi người một nhìn, thật đúng là tiểu mạn. Mau tới đây gặp qua ngươi bà cùng người ca. Tống Du mang theo lão trung ý gì vào cửa, nghe được lời này, tiếp nhận đường đường, mang theo đầu đầu, Hàn Lâm quỷ gối Dương Hoành Viễn trước mặt, lập tức dập đầu ba cái. Khái đến Dương Hoành Viễn đầu quả tim run rẩy, vội vàng lau mặt, nói giọng khàn khàn, hảo, hảo, mau đứng lên. Tống Du kéo đầu đầu, Hàn Lâm, quay đầu lại cấp Lý Nham Khái ba cái. Dương Chi Khải bên này, Hàn Lâm mang theo đệ đệ quỳ xuống cấp cứu cứu đã bái cái thời trẻ. Sau đó bác sĩ cấp Lý Trường Hà, Triệu Kim Vượng, Hàn Tu Hiền, Triệu Như Tâm nhìn nhìn, khai mấy bao an thần dược. Tiện đi bác sĩ, Dương Hoành Viễn, Dương Chi Khải quỳ gối Hàn Tu Hiền, Triệu Như Tâm, Lý Trường Hà, Triệu Kim Vượng trước người, quy quy củ củ dập đầu lệ ba cái. Một hồi bữa cơm đoàn viên, thẳng đến 9 giờ đa tải mang lên bàn. Đại gia nâng chén, chúc chúng ta một nhà tân niên vui sướng, toàn gia đoàn viên. Vạn sự như ý, tuổi tuổi bình an. Đây là người một nhà nhất phổ thật kỳ nguyện, cũng là chân thành nhất kỳ nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.